Tâm Ma chương 172 tới chương 187. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vừa chạy như một cơn gió vừa ăn ngấu nghiến uống ừng ực. Con chuột tinh được Lý Vân Tâm đặt tên là Thư Khắc, tuy là đại sư huynh, nhưng dường như lại sợ đại sư tỷ cảnh trường này, không dám đuổi theo nàng. Nó ôm một đĩa lạc ra muối trốn trong góc, ăn rôm rốt. Tướng mạo của nó đúng là mắt la mày lét, nhìn thế này trông có vẻ hơi hèn mọn. Nhưng qua mấy lần tiếp xúc vô cùng hạn hữu giữa Lý Vân Tâm và nó, con chuột tinh này thực ra lại có tính tình trung hậu, ôn hòa, chỉ là đối với yêu quái mà nói. Gà tinh mặc quần áo ngũ sắc, đầu tóc đỏ rối bù, la to, đại sư tỷ cho ta nếm một miếng với. Tình cảm là cả con gà quay đã vào bụng cảnh trường rồi. Thỏ tinh tư cơ hóa thành hình người là một thiếu niên, trắng trẻo nhưng răng hô. Nó ngồi xổm trên chiếc ghế bành cạnh cửa, thèm thuồng nhìn đĩa lạc trong tay đại sư huynh, muốn ăn lại không tiện mở miệng. Hồn phách Kiều Gia Hân bám vào một pho tượng bùn không rõ mặt mũi, vẫn không có khuôn mặt. Nhưng lờ mờ có thể thấy được hình dáng ngũ quan, điều này khiến Lý Vân Tâm có chút cảm khái. Hắn tuy trí nhớ siêu phàm, nhưng cũng sắp quên mất dung mạo của cô nương ấy. Tam Hoa nương nương trên kim thân thì nhìn cả phòng yêu ma quỷ quái chạy loạn, cười khúc khích như kẻ điên. Mãi đến khi thấy Lý Vân Tâm đẩy cửa vào mới ây da một tiếng. Rồi kêu to, ây da, giáo chủ đến rồi. Làm, hừ. Ồn nào. Không được quấy rầy ư, Thư Khắc lập tức ném đĩa xuống đất, đứng thẳng dậy. Con thỏ tinh cũng giật mình một cái, nhảy khỏi ghế định hóa về nguyên hình, nhưng may mà nhịn được, chạy ra sau lưng đại sư huynh. Gà tinh quay đầu thấy Lý Vân Tâm thì trợn mắt ấm ức, ây da, đại vương, sư tỷ nàng mèo tinh quay người liền nhét đùi gà và bầu rượu vào tay gà tinh, một cước đá nó ngã sỏng xoài, rồi chớp chớp đôi mắt to tròn, dịu dàng đáng yêu vén áo thi lễ, đại vương đến rồi ạ, vừa nhai vừa nuốt vội miếng đồ ăn trong miệng. Miu Nô Nhi mấy ngày nay mệt chết đi được, Tam Hoa nương nương hì hì cười, hì hì, tiểu yêu tinh, ư, ngươi lười nhất ân, ây da đại vương đến rồi, ây da, đại vương có phải mang tam sinh ân tam sinh đến không? Lý Vân Tâm đi thẳng đến chiếc ghế bành cạnh cửa, thoải mái ngồi xuống. Không đáp lời mèo tinh, chỉ nói với Tam Hoa, tam sinh thì không có. Nhưng có thứ tốt khác, ngươi có muốn không? Tam Hoa nương nương tuy nói năng bừa bãi, nhưng trong đại sự lại không hồ đồ. Nghe Lý Vân Tâm nói vậy, nó lập tức kêu lên như mèo bị dẫm phải đuôi, a à, đồ tốt. Ân, vật tốt gì thế, là thân thể à, ân. Lý Vân Tâm khẽ cười, đúng. Là một thân thể. Không biết có phải vì quá kích động, quá vui mừng, quá kinh ngạc hay không, nghe hắn nói vậy, Tam Hoa ngược lại im bặt. Lý Vân Tâm hơi im lặng một lúc, rồi nói tiếp. Trong lúc đó, con mèo tinh với hàng mi dài cong vút, rón rén lại gần đấm chân cho hắn. Hai nắm tay nhỏ trắng nõn như ngọc chù y gõ lên chân hắn tê tê dại dại, vô cùng khoan khoái. Hắn liền dễ chịu thở ra một hơi dài, khi đó ở Giả Nguyên Lâm, nếu không có ngươi, có lẽ ta đã mất mạng. Đêm đó ngươi cứu ta, ta đã hứa với ngươi rằng cuối cùng sẽ cho ngươi một kết quả, một nơi chốn. Còn nói với ngươi vài quy củ, ngươi còn nhớ không? Tam Hoa nương nương lúc này mới lên tiếng. Giọng vẫn the thé, nhưng hiếm khi không có vẻ bừa bãi, ây da thứ nhất không được gây thương tổn tính mạng con người. Thứ hai, không được kết hôn với người. Thứ ba, tam quan phải chính. Hì hì, ngươi nhớ rất rõ. Lý Vân Tâm tán thưởng gật đầu, cũng làm rất tốt, rất nghe lời. Coi như tạm thời thông qua khảo nghiệm. Đan thanh đạo sĩ có thể cho ngươi một thân thể. Hóa cảnh đạo sĩ có thể biến hư thành thật, chân cảnh đạo sĩ có thể dùng thần hồn hóa thành chân thân. Nhưng hóa cảnh đạo sĩ biến hư thành thật chung quy chỉ là bèo dạt mây trôi, một khi bức họa gốc bị hủy, chân thân cũng sẽ không còn. Chân cảnh đạo sĩ có thể dùng một phần thần hồn, phách của ngươi để hóa thành một chân thân, nhưng hồn phách và thần hồn bị tiêu hao đi một chút, thần trí của ngươi tất nhiên cũng sẽ bị tổn hại. Cho nên ta vẫn luôn để ngươi nhập vào tranh vẽ, vào kim thân, không muốn dùng hai cách đó cho ngươi. Bởi vì ta muốn tìm cho ngươi một thứ tốt hơn. Những chuyện này, cuối cùng cũng nghĩ ra rồi. Lý Vân Tâm nói, tuy đây là một cách mà ta cảm thấy có thể coi là an toàn, khả thi, nhưng vẫn có rủi ro. Hơn nữa, một khi cách này thành công, ngươi có được chân thân, cũng phải giúp ta làm mấy việc, giết mấy người. Chuyện này, ta cần hỏi ý ngươi. Ngươi có làm không? Bốn con tinh quái trong phòng đều đảo mắt nhìn về pho tượng vàng trên hương án. Hồn phách của Kiều Gia Hân cũng quay mặt lại, nhìn chằm chằm vào nó, dường như có chút hâm mộ. Nhưng một lúc sau Tam Hoa mới nói, giết người ư ây da, đại vương không cho ta làm hại tính mạng con người, ây da ồ đó không phải người, là tu sĩ, đạo sĩ. Lý Vân Tâm xua tay, không tính là vi phạm giới luật. Tam Hoa lập tức vui mừng hớn hở kêu lên, a hì hì, vậy thì tốt quá, hì hì, dứt đi, mau cho ta đi. Được. Lý Vân Tâm đưa tay vào trong quạt sờ một cái, liền lấy ra một cuộn giấy vẽ. Sau đó hắn đứng dậy, tay rung một cái, cuộn giấy soạt một tiếng mở ra. Trên tranh là một bóng hình quen thuộc. Rồi hắn khẽ nhíu mày, ngón tay chụm lại, miệng quát khẽ, đi. Bức tranh lập tức phát ra một luồng thanh quang, một bóng người từ từ thành hình trong đó. Lý Vân Tâm lại quát, nhập vào thân thể nàng. Trong tiền đường lúc này nổi lên một trận âm phong. Linh thể vô hình của Tam Hoa bỗng nhiên lao về phía trước, nhập vào bóng người kia. Chỉ một hơi thở sau, bóng người đó ngưng tụ thành thực thể. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm nàng một lát, hỏi, còn đó không? Ây da còn đây vẫn là giọng của Tam Hoa. Nhưng nàng chỉ đứng im, không dám cử động, dường như rất sợ nếu không có lệnh của Lý Vân Tâm mà tự ý cử động sẽ làm hỏng thân thể mới có được. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi. Sau đó, một bên nhìn chằm chằm nàng, một bên chậm rãi xé toạc bức tranh trong tay. Bóng người kia vẫn còn đó. Hắn lại chỉ tay vào đống giấy vụn trên đất, mảnh giấy lập tức hóa thành tro tàn. Bóng người vẫn còn đó. Lý Vân Tâm với vẻ mặt phức tạp nhìn Tam Hoa nương nương thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng mới thở dài một hơi, quả nhiên là vậy. Đối với các đan thanh đạo sĩ mà nói, hóa cảnh có nghĩa là biến hư thành thật. Khi ở hư cảnh, họ có thể tạo ra hư ảnh để dọa người, giống như lúc ở trong rừng dùng hư ảnh của Cửu công tử để dọa hình bộ đầu, tranh thủ cơ hội chạy trốn. Nhưng cái bóng đó chỉ thấy được, không sờ được, chỉ là quang ảnh mà thôi. Đến hóa cảnh, vẽ tranh trên giấy có thể gọi ra hình thể thật sự. Hắn ở trong miếu đổ nát của Tam Hoa nương nương tại Giả Nguyên Lâm vẽ ra một lục giáp kiếm sĩ chém chết tên đạo tặc kia, chính là thủ đoạn của hóa cảnh. Mà khi đó dù dựa vào linh lực của Tam Hoa nương nương miễn cưỡng vào hóa cảnh, nhưng kiếm sĩ gọi ra vừa thấy máu người, thứ chí dương đó đã nhanh chóng biến mất. Nhưng khi đến hóa cảnh đỉnh phong, nếu vẽ một bức tranh cẩn thận thì quả thực có thể gọi ra một vật hữu hình không sợ thứ chí dương gì. Tuy nhiên, việc này thực ra có hạn chế, có quy tắc. Bằng không, một hóa cảnh đạo sĩ chỉ cần mỗi ngày vẽ tranh, chẳng phải một người có thể vẽ ra cả một đội quân sao? Năng lực, uy lực của vật được gọi ra từ hóa cảnh thực tế phụ thuộc vào hai điểm. Thứ nhất là, vật có thật thì không thể gọi ra được. Ví dụ như một hóa cảnh đạo sĩ vẽ một bức Cửu công tử, mà Cửu công tử đó thực sự tồn tại, thì sẽ không gọi ra được. Lý Vân Tâm phỏng đoán điều này có lẽ liên quan đến cái không mà Hắc Bạch Diêm Quân từng nói. Còn nếu vẽ một thứ do mình tưởng tượng, nhưng lại được đại chúng tin tưởng, thì uy lực sẽ lớn hơn một chút. Ví dụ, người ở một nơi nào đó đều tin trên núi có một vị sơn thần, dung mạo đều được miêu tả cặn kẽ. Mà nguyện lực này lại không đủ để sinh ra một âm thần, một khi họa sư hóa cảnh vẽ ra, có lẽ sẽ thực sự là một vị sơn thần. Nếu chỉ vẽ bừa một thứ gì đó, ví dụ như vẽ một gã Trương Tam, thì đó cũng chỉ là một gã Trương Tam bình thường, sẽ không có võ nghệ cao cường hay trí tuệ như yêu gì cả. Nhưng cuối cùng vẫn còn một hạn chế. Thủ đoạn huyền diệu này, về bản chất có mối quan hệ tế nhị với không và nguyện lực. Họa sư hóa cảnh vẽ tranh, hoán đổi người ra, thực chất là dùng một loại thủ đoạn tương tự như tín ngưỡng nguyện lực, dựa vào đạo thuật để gắn gượng tạo ra một âm thần. Quá trình này rất tốn sức, sẽ hao tổn tu vi của đan thanh đạo sĩ. Một khi căn cơ của âm thần này, tức là bức họa, bị phá hủy, âm thần đó cũng sẽ không còn. Một khi âm thần này bị ngoại lực mạnh mẽ giết chết, thì đan thanh đạo sĩ, người có một mối liên hệ tế nhị nào đó với âm thần này, cũng sẽ bị thương. Cho nên, dùng âm thần được triệu hồi từ hóa cảnh để chiến đấu, thực chất là đang dùng tính mạng của đan thanh đạo sĩ để chiến đấu. Nếu không phải lúc nguy cấp, không ai muốn lấy mạng và tu vi của mình ra đùa giỡn. Nhưng Lý Vân Tâm vừa rồi đã hủy đi bức tranh đó. Mà bóng hình kia vẫn còn. Đây là lần thử nghiệm thành công của hắn sau những ngày liên hệ kinh nghiệm đoạt xá thần vị của Ly Vẫn. Quả nhiên là có thể. Về phần nguyên nhân, lúc này hắn chỉ có thể nghĩ đến một điều, ở một thế giới khác, bóng hình này vẫn có đông đảo tín đồ. Vì vậy, có thể lưu lại. Đây mới là con đường lâu dài. Nghĩ đến đây, hắn thấy Kiều Gia Hân nhập vào pho tượng bùn đang nhìn chằm chằm về phía mình. Không biết nàng có hiểu hay không, nhưng Lý Vân Tâm khẽ lắc đầu, bây giờ chưa được. Chỉ một bước này thôi, ta đã lùi về hóa cảnh trung giai. Người đó tiểu cô nương, chờ thêm một chút đi. Ai, thực ra chịu nhiều hương hỏa nguyện lực, tự mình tu thành thần hồn hóa ra chân thân cũng không tệ sau đó. Hắn nhìn Tam Hoa vẫn đang đứng im không dám cử động, bây giờ ta hỏi ngươi Lý Vân Tâm ở trong sân trọn vẹn một canh giờ. Lúc ra ngoài đã là giữa trưa. Lưu lão đạo nhìn sắc mặt hắn, nhưng không nhìn ra được gì. Chỉ là lúc vào mặt lạnh như tiền, bây giờ biểu cảm đã bình tĩnh hơn. Lý Vân Tâm đi đến bên cạnh ông, đi thôi. Lưu lão đạo liền quay người dặn dò mấy tiếng với đám giáo chúng đang canh ở cửa, rồi vội vàng đuổi theo bước chân Lý Vân Tâm. Lại nói, hai người họ vừa đi, Mấy người ở cửa liền vội vàng vào trong nhà xem xét. Một đống xương gà, chén đĩa ngổn ngang. Quả nhiên là chạy đến đây ăn vụng. Một người phụ nữ nông dân lưng hùng vai gấu tức giận nói. Giây sau, giọng điệu lại đột nhiên dịu dàng, chỉ thương cho Lưu giáo chủ của ta lại nói bên này đám giáo chúng đang oán thầm kẻ ăn trộm gà, bên kia Lý Vân Tâm và Lưu lão đạo đi trên đường, đã nhìn thấy một người gỗ nhỏ. Hai người vốn định đến một nam cư ăn trưa. Rẽ vào một con hẻm hẹp, Lưu lão đạo đang chuẩn bị hỏi Lý Vân Tâm xem sự việc thế nào, thì nghe thấy tiếng cộc cộc cộc, dường như là tiếng thanh tre gõ trên mặt đường đá xanh. Ông quay người lại, liền nhìn thấy nó. Đó là một người gỗ nhỏ bằng thanh tre mà những người bán hàng rong bên đường hay bán. Tay nghề thô thiển, thanh tre cũng chưa khô. Nếu gặp trời mưa dầm để trong nhà mấy ngày sẽ bị nứt, mốc. Nhưng bây giờ, người gỗ nhỏ bằng thanh tre to bằng bàn tay này vẫn sống động, dùng hai thanh tre làm chân mà nhảy nhảy đến trước mặt Lý Vân Tâm, làm một cái vái chào. Sau đó nó hỏi, chủ nhân nhà ta sai ta đến hỏi Thông Thiên Quân, chuyện đêm qua đã suy nghĩ thế nào rồi. Lý Vân Tâm nghiêng đầu nhìn người gỗ nhỏ này, cười nham hiểm, chủ nhân nhà ngươi cũng thú vị thật, giúp đồng tu mà cũng vội vàng như vậy à. Người gỗ nhỏ bằng thanh tre lại là một cái vái chào, chủ nhân nhà ta sai ta đến hỏi Thông Thiên Quân, chuyện đêm qua đã suy nghĩ thế nào rồi. Lý Vân Tâm hơi sững sờ, hừ lạnh một tiếng, phi. Hóa ra là loại hàng thô thiển thế này. Hắc hắc muốn chết à, chính chủ nhân nhà ngươi không nói, bổn quân cũng muốn đại khai sát giới. Nói xong, không đợi người gỗ nhỏ thở dài, hắn một cước đạp nát nó. Sau đó, hắn lại liếc nhìn bốn phía, quả nhiên thấy trên bức tường bên hẻm nhỏ có một con chim sẻ đang nghiêng đầu, trợn hai con mắt như hạt đậu đen nhìn hắn. Lý Vân Tâm đối mặt với nó một lúc, lại hừ một tiếng, đưa tay chỉ nó, muốn ta giết người thì ta giết cho ngươi xem. Nhưng ta giết một người, ngươi phải làm tốt cho ta một việc. Chim sẻ líu ríu kêu hai tiếng, vỗ cánh bay đi. Thế là đến chiều, từ nơi trú chân của phái Thượng Thanh đang đỉnh tại vị thành truyền ra tin tức. Các tu sĩ bắt đầu hành động. Chỉ có điều, hành động này đối với họ giống như một trò đùa, là việc mà trước đây họ tuyệt đối sẽ không hạ mình đi làm, ở trong thành, giữa các tín đồ, biểu diễn một vài pháp thuật kinh thế hải tục, nhưng lại không thể quá cao siêu đến mức khiến họ xem không hiểu. Sau đó, thuyết phục mọi người rằng thần Long giáo kia chính là tà giáo, một lòng hướng đạo mới là chính đạo. Không chỉ một tu sĩ cho rằng thủ đoạn này vụng về vô cùng. Nhưng sở dĩ họ bất đắc dĩ phải thử làm, là vì cuối cùng đã biết được một bí mật kinh thiên động địa. Tháng trước, Thông Thiên Quân, người phụng sự quốc gia bị mất tích ở Thông Thiên Trạch, tu vi gần như bị phế, Long Nhị Tử Nhai Tý, chính là giáo chủ của thần Long giáo này, đang tìm cách dùng thiện nguyện của các tín đồ để trùng tu pháp thân. Vào ngày thường, các tu sĩ ý cảnh, hư cảnh này tuyệt đối không muốn dính líu vào chuyện như vậy. Nhưng lần này, chính là do sư tôn, bạn cũ trước đây bí mật triệu tập đến, nói cho họ biết lúc này Long Tử Nhai Tý kia cực kỳ suy yếu, chỉ còn tu vi hóa cảnh mà thôi. Hơn nữa, hắn còn định trùng tu thiện nguyện chi đạo, tìm kiếm đạo tâm, chính là thời cơ tốt để tiêu diệt. Nhai Tý kia tụ tập một đám tinh quái làm ra thần Long giáo, mà việc các tu sĩ cần làm trước tiên là cắt đứt nguồn nguyện lực của nó. Đợi bên này được dọn dẹp sạch sẽ có Nguyệt Quân Tử, vị tòa chủ của Lan Gia Động Thiên Kinh Lục Viện, tu sĩ chân nhân cảnh đắc đạo, ra tay tiêu diệt. Mà đến lúc đó, công lao to lớn như vậy, ai cũng có phần ai mà không động lòng chứ. Đối với những tu sĩ cảnh giới thấp này, chuyện như vậy đừng nói là Nguyệt Quân Tử bảo họ không được tiết lộ cho đồng đạo, chính là có người chủ động đến hỏi cũng sẽ không nói. Chỉ sợ bị nhiều người hơn chia mất công lao. Chỉ có điều, các tu sĩ đạo thống và các kiếm sĩ kiếm tông đều am hiểu tranh đấu hơn. Bảo họ biểu diễn thần thông, mà lại là đối với những người bình thường này, không được quá kinh thế hải tục để kinh động đến Long Tử Nhai Tý kia, quả thực là một việc vất vả. Thêm vào đó, những giáo chúng thần Long giáo kia không biết đã bị tà thuật gì ám. Hoặc có thể nói, những người không có kiến thức trên đời này đều ngu muội như vậy, chỉ luôn miệng nói Lưu đạo nhân ở Nam Sơn kia thờ phụng Thái Tử Ly Vẫn Long của Hạo Hãn Hải, chỉ hơn một tháng mà tóc đã từ bạc chuyển sang đen. Hơn nữa thần Long giáo chưa thu của họ một đồng tiền nào, ngược lại thường xuyên cứu tế, trên đời này lấy đâu ra tà giáo như vậy. Chính vì vậy, từ lúc các tu sĩ nhận được tin vào buổi chiều, cho đến mấy canh giờ tối muộn, gần như ai cũng công cốc. Các tu sĩ có sự kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn này là trong tu luyện, chứ không phải đối với phàm nhân. Nếu không phải Nguyệt Quân Tử có lệnh nghiêm cấm không được làm hại tính mạng người khác, chỉ sợ một số tu sĩ sát kiếp chưa độ, đạo tâm bất ổn, đã đại khai sát giới. Thế là có người định nghĩ cách khác. Muốn giải tán thần Long giáo này ư, mê hoặc lòng người có lẽ các tu sĩ không giỏi lắm, nhưng tranh đấu, giết người, hẳn là phải thuần thục hơn việc kia một chút. Mấy ngày nay họ đều biết thần Long giáo này có một vị trưởng sự trưởng lão, còn có một thanh niên được gọi là giáo chủ. Thật nực cười, giáo chủ thật sự chính là Nhai Tý, Long Tử sao lại có thể ngang nhiên xuất hiện trên đường phố. Rõ ràng là một con rối. Giết con rối đó, giết tên trưởng sự trưởng lão kia, giáo chúng chẳng phải sẽ tan rã ngay lập tức sao? Khi đó, Nguyệt Quân Tử chân nhân lại ra tay. Đại sự có thể thành. Người đầu tiên nghĩ ra diệu kế này, chính là một vị tu sĩ hư cảnh và một vị tu sĩ ý cảnh. Hai người này vốn là đồng tu của phái Chu Thiên Linh Bảo, cùng nhau hành tẩu lịch kiếp ở thế tục. Lại nói, trưởng môn của phái Chu Thiên Linh Bảo này, Đồng Chu Tử, một tu sĩ đại thành chân nhân cảnh, chính là một trong năm vị tu sĩ mỗi tháng tiến vào Ly Quốc truy kích quỷ đế kia. Đáng tiếc, người này tu vi tuy cao, lại có một tật xấu cực kỳ hiếm thấy trong giới tu sĩ cấp cao, keo kiệt. Phái Chu Thiên Linh Bảo cũng là một trong 36 lưu phái của đạo thống, tuy không giàu có như các động thiên, nhưng cũng không phải nhà nghèo cửa hẹp gì. Dù là lưu phái mạc hạng nhất, bảo vật trân quý cất giữ cũng đủ để mua nửa cái Đại Khánh Quốc. Nhưng vị trưởng môn Đồng Chu Tử này chưa từng đem danh họa, trân quyển trong môn phái ra cho các tu sĩ độ kiếp. Đệ tử dưới trướng hễ đến ý cảnh đỉnh phong là bị ông ta đuổi xuống núi, nói rằng chỉ có tự mình lịch luyện mà độ kiếp, tu vi mới có thể vững chắc. Lời này nói ra cũng không sai, nhưng vấn đề là ông ta đến cả pháp bảo hộ thân, phù lục cao cấp cũng không nỡ cho. Chỉ đuổi đệ tử ra khỏi sơn môn, nói với họ rằng, trong thiên hạ này đều là linh bảo, hãy tinh tế dụng tâm mà tìm. Ngược lại, đúng là ứng với cái tên Chu Thiên Linh Bảo phái. Đôi đồng môn này, tu sĩ ý cảnh có đạo hiệu là Tử Cốc Tử, tu sĩ hư cảnh có đạo hiệu là Chí Du Tử. Hai người từng có một lần gặp gỡ với Nguyệt Quân Tử, được ngài chỉ điểm một vài yếu quyết tu hành, coi như thiếu một ân tình. Lần này nhận được tin, họ đã tức tốc chạy đến, cũng không phải vì cảm niệm tình cũ, mà là vì một tu sĩ chân cảnh như Nguyệt Quân Tử tuyệt đối không thể keo kiệt như vị trưởng môn của họ. Dù là phân công họ làm việc gì, sau đó ném cho một đạo phù lục, đó cũng là phù lục do tu sĩ chân cảnh chế tác, một thứ tốt mà họ chưa từng thấy. Nói ra thật khiến người ta chua xót. Bởi vậy, làm việc này, hai người họ là hăng hái nhất. Trong khi các tu sĩ cấp thấp khác còn đang đắn đo nên làm thế nào để vừa thận trọng, vừa hòa ái thể hiện tiên gia đạo pháp với những người thế tục kia, thì hai vị này đã tụ tập một đám người ở một góc công trường hoang phế của Đào Khê Đường. Vốn định không nói nhiều, chỉ dùng thủ đoạn để trấn áp mọi người trước. Thế là người ra tay chính là Chí Du Tử, với chú pháp hư cảnh sơ giai, phục ma trấn tự quyết. Lúc đó là giữa trưa, nắng gắt như thiêu, chỉ có những cơn gió mát nhẹ. Một đám người lao động nửa ngày vây quanh hai người họ, mùi mồ hôi quả thực không dễ chịu. Họ lại còn cau mày, dùng ánh mắt vừa cảnh giác vừa nghi ngờ nhìn hai vị tu sĩ, điều này càng khiến hai người cảm thấy nên sớm kết thúc chuyện xui xẻo này, trấn áp đám người này. Thế là Chí Du Tử liền vẽ bùa giữa không trung. Mặc dù viết rất tốn sức, nét chữ cũng chậm, nhưng quả thực đầu ngón tay đã tóe ra linh lực, chỉ dùng một ngón tay, không cần bút, đã viết ra một chữ trấn chân phù. Quyết này vừa thành, trong vòng mấy trượng lấy Chí Du Tử làm trung tâm lập tức yên tĩnh trở lại. Vốn có tiếng ve sầu, tiếng kêu đó liền bị trấn áp. Vốn nơi xa còn có tiếng người lao động làm nền, âm thanh đó cũng đã biến mất. Gió nhẹ cũng bị trấn áp. Hai vị tu sĩ này, cùng với 30-40 người bên cạnh họ, trong khoảnh khắc đó, đã tạm thời bị cắt đứt duyên quả với thế gian này. Mà sau khi Chí Du Tử viết xong chữ trấn không trung đó, điều tức lại một lần nữa, đám người vây quanh hai người họ cuối cùng cũng không nhịn được. Vừa rồi người tự xưng là đạo sĩ này còn mặt mày trang nghiêm, dường như dùng sức rất lớn, muốn thể hiện bản lĩnh, mọi người thậm chí vì vậy mà tạm thời hạ giọng nói chuyện. Nhưng hôm nay chẳng có gì xảy ra cả. Không có ánh sáng chói lòa, không có tiếng vang, cũng không có lửa diễm, hay người gỗ nhỏ. Hai vị đạo sĩ kia chỉ ngơ ngác đứng đó, cũng không nói gì, chỉ dùng một loại ánh mắt vô cùng kiêu ngạo nhìn bọn họ. Kiêu ngạo cái nổi gì chứ? Giữa trưa nắng chang chang đến nghe họ nói hưu nói vượng. Vốn còn có chút gió, bây giờ đến một tia gió cũng không có, ngột ngạt đến mức lòng người hoảng loạn. Vốn mùi mồ hôi của nhau đã không dễ chịu, lúc này càng khó ngửi hơn. Liền có người hỏi, phép thuật đã nói đâu rồi? Hai vị đạo sĩ như bị xúc phạm, mặt mày đầy vẻ khó tin nhìn họ, lũ ngu dân các ngươi, lại không có ai mà có kiên nhẫn nghe họ nói tiếp chứ, lại còn chửi mình là ngu dân. Chờ nửa ngày trời mà một tiếng rắm cũng không có, ăn mặc cũng chẳng phải áo lụa lạ kỳ gì, lại còn đóng vai cao nhân. Rõ ràng là để lừa gạt chút tiền tài mà nói chuyện giật gân. Mọi người liền lại xì xào châm chọc hai người họ. Tiếng ồn ào ở xa bị trấn áp, nhưng tiếng nói của 30-40 người đã được coi là náo nhiệt, ai sẽ để ý đến chi tiết không đáng kể như vậy. Đợi họ nói chán chê, mỉa mai hai người một trận, liền giải tán. Câu lại không thể ngộ ra sự huyền diệu của đạo pháp sao của Chí Du Tử còn chưa kịp nói ra. Bọn điêu dân này. Ngu dân. Lại còn nói thần linh trong miếu kia sẽ khiến hương nến tự cháy, nói đó mới là chuyện thần tiên thật sự làm. Nhưng mà, trong môn phái của hắn, dù là một đứa đồng tử cũng biết làm trò đó mà. Hai người càng nghĩ càng tức, suýt nữa đã muốn khai sát giới, nhưng lại nghĩ đến lời khuyên của Nguyệt Quân Tử. Thế là Hạ quyết tâm, trước ngày mai sẽ không tiếp xúc với lũ ngu dân này nữa. Vốn họ tu hành ở động thiên phúc địa, người qua lại bên cạnh đều là những đồng đạo chí thú cao khiết. Dù là loại tham lam keo kiệt, cũng đều che đậy trên mặt một lớp màn sa gọi là lễ nghi khách sáo. Tuy dưới lớp màn sa đó, sự tham lam, keo kiệt của các cao nhân cũng giống như của người thế tục, nhưng dù là kỹ nữ cũng thích những khách làng chơi miệng lưỡi trơn tru biết dỗ dành, nào có mấy ai thật sự thưởng thức cái gọi là tính tình thật và cơ hơ chất phát. Hai vị tu sĩ cảm thấy tiếp xúc với người thế tục thật tồi tệ, họ vốn cao cao tại thượng nhìn xuống những phàm nhân này, không nên tiếp xúc với họ. Bây giờ lại phải trà trộn vào, quả thực là tự mình bước vào vũng bùn. Thế là họ bỏ đi, cũng không muốn về nơi trú của phái Thượng Thanh Đan Đỉnh. Bị Nguyệt Quân tự biết ba ngày không làm việc dù sao cũng không hay. Nhưng cũng không muốn đi ngâm gió ngợi trăng, trong lòng quả thực chất chứa nỗi bực dọc không thể nguôi. Cho nên ở trong thành đi đi lại lại, tâm tình thoáng bình tĩnh, cuối cùng cảm thấy có gì đó không ổn. Việc gì phải tốn công tốn sức như vậy? Giết chết tên giáo chủ và trưởng sự trưởng lão kia chẳng phải là xong sao? Mặc dù họ không có cách nào phán đoán chính xác tu vi của người khác mạnh đến đâu, nhưng cũng biết một vài chi tiết. Những tu sĩ này, xuất thân từ huyền môn chính tông, tâm cao khí ngạo vô cùng. Ban đầu, Nguyệt Quân tử bảo họ trà trộn vào đám đông, liền có người sau khi gặp Lưu lão đạo đã dùng huyền môn chính pháp mà họ tự cho là xảo diệu để thăm dò ông ta, chỉ để xem tu vi của ông ta. Kết quả rất gần với sự thật. Lưu Công Tán tuy có tu vi hư cảnh, nhưng tu chính là họa đạo màu vẽ. Về mặt tranh đấu, kém xa so với các tu sĩ đạo thống, kiếm tông. Hơn nữa, trước đây ông ta tự học, rất nhiều tiểu xảo mà có lẽ chính Lý Vân Tâm cũng không rõ, ông ta lại càng kém hơn. Cho nên, kết quả các tu sĩ có được là, đây là một đạo sĩ ý cảnh đỉnh phong, chỉ nói về thực lực chiến đấu. Từng có người cẩn thận đi hỏi Nguyệt Quân Tử có phải thật như vậy không, nhưng vị tu sĩ chân cảnh triệu tập họ đến chỉ cười không nói. Dù sao Nguyệt Quân Tử chân nhân cũng sẽ không hại những vãn bối, đồng tu này, thế là các tu sĩ càng thêm chắc chắn. Bởi vậy, khi mặt trời xế chiều, hai vị này đã nghĩ ra cách này. Lúc đó, họ đang đi trong một con hẻm nhỏ lát đá xanh, cho rằng cách này hoàn toàn khả thi. Dự định ngày mai hỏi tại sao không phải tối nay, mà là ngày mai. Bởi vì ngày mai những người ở đào khê đường mới bắt đầu làm việc. Họ định ngày mai, khi những ngu dân kia bắt đầu làm việc, sẽ trước mặt mọi người giết chết tên trưởng sự trưởng lão và giáo chủ thần Long Giáo, để cho những ngu dân đó xem cái gì mới là tiên gia đạo pháp thật sự. Quyết định xong, hai người liền chuẩn bị trở về nơi trú. Nhưng vào ban đêm, một con hẻm tối tăm dù sao cũng là nơi dễ xảy ra sự cố. Đi được vài chục bước, họ phát hiện lối ra của con hẻm đã bị chặn. Một con ngựa ô chặn ngang lối ra. Trước con hắc mã, đứng một vị đao khách. Hắn mặc một thân áo đen, vai, khuỷu tay và những chỗ dễ mài mòn đều được bọc da thuộc, vừa không dễ hư hại, lại có tác dụng phòng hộ. Hắn đội một chiếc nón rộng vành, không biết dùng cách gì mà chiếc nón cũng màu đen. Vành nón ép rất thấp, chỉ lộ ra đôi môi có đường cong cứng rắn và chiếc cằm rộng mạnh mẽ, đầy uy lực. Hắn ôm một thanh hắc đao đứng giữa đường, ánh trăng phủ lên lưỡi đao một vầng sáng xanh. Tử Cốc Tử và Chí Du Tử nhìn nhau, dừng bước, kinh ngạc nhìn người trước mặt. Các tu sĩ có lẽ không nhìn ra được tu vi của các tu sĩ khác, nhưng nhìn người thế tục lại không phải là việc khó. Lúc này người đàn ông ôm hắc đao này định chặn đường họ. Hắn muốn chết sao? Có lẽ vì ba ngày đã chịu một bụng uất ức từ những người thế tục mà không thể trút ra, hai vị tu sĩ này rất ăn ý không nói gì, đứng yên. Cũng không vung tay đánh bay hắn đi, mà vì một tâm lý phức tạp tế nhị nào đó, họ định nghe xem hắn muốn nói gì. Áo đen đao khách từ khe hở của chiếc nón rộng và nhìn thấy động tác của hai người. Sau đó, hắn híp mắt lại, nhưng từ khe hở vẫn không nhìn rõ, thế là hắn dùng chui đao trong lòng đẩy chiếc nón lên một chút, cuối cùng cũng thấy rõ vẻ mặt của hai người là kinh ngạc. Đây là một kết quả khiến hắn hài lòng. Hắn khẽ cười, lộ ra một hàng răng trắng như tuyết. Dưới ánh trăng, trong màn đêm, tương phản với bộ áo đen, khiến hắn trông nguy hiểm và tàn nhẫn, tại hạ hắc đao ứng quyết nhiên. Có vài việc muốn hỏi hai vị bằng hữu. Đối phương nghe tên hắn vẻ mặt vẫn là kinh ngạc. Nhưng đã bắt đầu bình tĩnh trở lại, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Đây là phản ứng rất bình thường. Khách giang hồ, nghe được cái tên hắc đao ứng quyết nhiên này, đại khái đều sẽ có hai loại phản ứng. Người có thân phận đủ tầm, địa vị đủ tôn quý, có lẽ sẽ kính nể, có lẽ xem thường, có lẽ nghiến răng nghiến lợi, nhưng dù sao cũng biết hắn. Còn những nhân vật nhỏ, mới vào giang hồ, lơ mơ, đại khái sẽ có bộ dạng như lúc này, còn chưa biết người đứng trước mặt họ là ai. Hắn liền lại nở một nụ cười nhàn nhạt bên môi, ba ngày nhìn hai vị làm việc, ha ha thủ đoạn không cao minh lắm. Biện pháp không dùng đúng. Nhìn hai vị sạch sẽ, nói chuyện cũng giống như người có đọc sách, nhưng lại là dân giang hồ vô danh tiểu tốt, định kiếm một bát cơm thiên môn sao. Ta đoán các vị định từ thần Long giáo kiếm một chén canh. Những người đó đã có thể tin vào Long Thái tử gì đó, thì cũng chỉ là một đám ngu ngốc, ngược lại thành đối tượng tốt để các vị ra tay. Nhưng mà hai vị, tại hạ khuyên các vị một câu, miếng cơm của thần Long giáo này, các vị ăn không được, ăn không nổi, chỉ sợ ăn vào thật sẽ mất mạng. Nói những lời này, hai người đối diện dường như rất muốn cười, hoàn toàn không để lời khuyên của hắn vào lòng. Nhưng Hắc Đao Ứng Quyết nhiên cũng không tức giận. Hắn lắc đầu, ai? Các vị có biết sau lưng thần Long giáo là ai không? Các vị biết là Vu gia ở Vị Thành đứng sau lưng làm việc, ông ta là người làm ăn, có quan hệ với quan phủ, không tính là người giang hồ, quả thực không quản được chuyện giang hồ của chúng ta. Nhưng mà Ưng Vương Bảo thì sao? Chắc không phải là không biết chứ. 20 năm trước, Ưng Vương Tôn Định Hằng đã diệt cả nhà Tiền Gia Bảo. Từ đó, Ưng Vương Bảo hùng bá giang hồ. Hôm nay ta nói cho các vị biết, Vu gia kia còn có quan hệ với Ưng Vương Bảo. Nói xong, Ứng Quyết nhiên nhìn chằm chằm hai người, bây giờ các vị đã biết những điều này, ta lại hỏi các vị một câu, có muốn một phen đại phú quý không? Chí Du Tử nhẹ nhàng thở một hơi, ồ, đại phú quý. Dạng gì đại phú quý? Ứng Quyết nhiên hừ một tiếng, những giáo chúng, tín đồ của thần Long giáo kia, thực ra đều là những người khốn khổ. Nhất thời bị tà giáo mê hoặc, không biết đã dâng hiến bao nhiêu gia tài ra ngoài. Ta ở các châu phủ khác không hiếm thấy chuyện này. Tà giáo vơ vét của cải. Sau khi vơ vét xong liền bỏ trốn mất dạng, chỉ khổ cho chúng sinh. Vốn đều là những người đáng thương, các vị sao lại có ý đồ với họ? Theo ta nói, người giang hồ chúng ta làm việc phải quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính. Hai vị mấy ngày nay trà trộn trong đám giáo chúng đó, chắc hẳn đã biết thần Long giáo có một pho tượng kim thân. Nặng 16 cân 7 lạng 3 tiền. Nếu cướp được pho tượng kim thân đó ha ha. Một là, có thể cướp của người giàu chia cho người nghèo. Hai là, thần Long giáo kia đến cả tượng kim thân cũng không giữ được, làm gì còn tín đồ nào tin hắn nữa. Không ngoài mấy ngày, những bá tánh bị lừa bịp đó sẽ tan tác như chim muông. Nhưng Chí Du Tử đột nhiên ngắt lời hắn, vì sao lại để ý đến huynh đệ ta? Đã theo dõi bao lâu rồi? Ứng Quyết nhiên hơi ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói, ta, Ứng Quyết nhiên, muốn theo dõi ai, chưa có ai có thể phát hiện được. Còn vì sao để ý đến các ngươi ha ha? Cứ coi như là ông trời thấy các ngươi khốn đốn. Ban cho các ngươi một phen phú quý đi. Nói vậy, trong mắt ngươi, huynh đệ ta vốn không có gì thần kỳ, chỉ là vì trùng hợp. Tử Cốc Tử lại hỏi thêm một câu. Ha ha. Phải. Vậy ngươi đã nói huynh đệ ta ăn không được chén cơm của thần Long giáo, còn nói gì đó về Ưng Vương Bảo, bây giờ ngươi lại vì sao muốn làm chuyện này, đi trêu chọc họ. Ứng Quyết nhiên hơi nhíu mày. Sự nhạy bén của người giang hồ khiến hắn ý thức được hai người này không ổn. Lúc này, giọng điệu của hai người kia thông dong, không nhanh không chậm. Nghe đến pho tượng vàng nặng 16 cân 7 lạng 3 tiền mà vậy mà một chút tham lam cũng không có. Hóa ra hai người các ngươi là nanh vuốt của Ưng Vương Bảo. Ứng Quyết nhiên đột nhiên hất tung chiếc nón rộng vành, nắm chặt thanh hắc đao, quát lớn một tiếng. Cùng với tiếng quát đó, thanh hắc đao vù một tiếng xé rách không khí, chém thẳng về phía hai người kia. Nhưng hai vị tu sĩ chỉ khẽ lùi lại một đao đó liền bị tránh đi. Hắc Đao Ứng Quyết nhiên chỉ trong nháy mắt đã hiểu được tình hình lúc này. Hai người này nghe tên tuổi của hắn không hề sợ hãi. Ba ngày cố ý diễn một màn kịch như vậy để dụ mình mắc lừa. Bây giờ lại dễ dàng tránh được một đao của mình, hai người này, võ công cao đến kinh người, tâm tư sâu đến kinh người. Hắn lập tức lại quát lên, cùng lên. Liều chết với chúng. Vừa dứt lời, từ phía sau con hắc mã liền ló ra một lão giả, cũng mặc áo đen, cầm hắc đao. Nhưng lão do dự một lúc, mới nói. Ứng đại hiệp, ta nhớ trước đây ngài có nói với ta về thất sát chi đạo chính là thẳng tiến không lùi, độc thân dũng tiến chi đạo mà. Ứng Quyết nhiên nhướng mày, thấp giọng nói, hừ, lũ nanh vuốt của Ưng Vương Bảo này, không cần phải giảng đạo nghĩa giang hồ với chúng. Cứ cùng lên. Thẳng tiến không lùi. Độc thân dũng tiến chi đạo, cái thân này, thân ngươi, thân ta, đều là thân của chính đạo giang hồ. Chúng ta như vậy cũng là độc thân dũng tiến. Chẳng có cái chính đạo giang hồ thứ hai nào cả. Lão giả kia nghĩ ngợi một hồi, cũng không biết cuối cùng có bị thuyết phục hay không. Nhưng cuối cùng vẫn nhấc đao lên, tiến về phía trước, dùng giọng khàn khàn tự giới thiệu, ta là quỷ sát nhân Mạnh Ngạc, đao hạ không giết hạng vô danh. Các hạ là ai, xưng tên ra. Sự việc diễn ra đến lúc này, đối với hai vị tu sĩ mà nói đã không còn thú vị. Vốn chỉ cảm thấy là một gã thú vị, trêu chọc một chút. Nhưng bây giờ sự việc không thể tránh khỏi đã rơi vào kịch bản cũ rích chém chém giết giết. Các tu sĩ cũng không có tâm tư luận bàn với người giang hồ. Cũng lười nói nhảm với quỷ sát nhân Mạnh Ngạc gì đó. Tử Cốc Tử tiện tay từ trong tay áo rút ra một đạo phù lục, cổ tay rung lên liền tế ra. Sau đó, y bước nhanh về phía Hắc Đao Ứng Quyết Nhiên và quỷ sát nhân Mạnh Ngạc, vươn tay. Phù lục vừa tế ra, hai võ nhân giang hồ lập tức bị một cảm giác bủn rủn đột nhiên xuất hiện bao trùm, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Đây không phải là cảm giác bủn rủn khi đang kịch chiến, cũng không phải cảm giác bủn rủn khi thể lực cạn kiệt lúc lao động. Khi đó, đáy lòng vẫn còn một luồng khí, biết rằng thân thể mệt mỏi nhưng trong lòng vẫn muốn kiên trì. Mà cảm giác lúc này lại là cảm giác bủn rủn khi nằm trên giường tre bên cửa sổ nghe tiếng hoa rơi trong một đêm mưa phùn gió nhẹ của mùa xuân. Thân thể không muốn động, trong lòng càng không muốn động. Đến cả đao cũng không muốn cầm. Một đạo phù lục mà tu sĩ hư cảnh tiện tay có thể dễ dàng vẽ ra, trong nháy mắt đã chế phục được hai vị cao thủ giang hồ. Tử Cốc Tử đi đến trước mặt họ, đồng thời vươn tay một người, như một trò đùa, xách cổ hai người lên không trung, lắc mạnh một cái. Ken ken ken, loảng xoảng một trận vang, đao, đoạn đao, dao găm, phi tiêu, câu trảo, chông sắt, dây thừng nhỏ, dây gân trâu, tiền đồng, bạc vụn, vàng lá toàn bộ bị văng ra rơi xuống đất. Sau đó, tu sĩ kia điểm lên người hai người, tiện tay ném họ xuống đất. Đối với người thế tục mà nói, linh lực bá đạo vô song, còn cương liệt hơn cả nội lực cao thâm nhất, đã phong bế huyệt đạo của hai người. Ngoại trừ miệng và mắt có thể động, chỗ nào cũng không động đậy được. Lúc này, Chí Du Tử đứng sau lưng lạnh lùng quan sát mới lên tiếng, Hắc Đao Ứng Quyết Nhiên. Quỷ sát nhân Mạnh Ngạc. Hai người các ngươi, trên giang hồ thế tục này, được xem là hạng nào? Ứng Quyết Nhiên lúc này đã rõ mình gặp phải ai. Trong truyền thuyết, chỉ có những võ giả giang hồ cực kỳ không may, không có mắt, ở nơi hoang dã, trên đường, có lẽ vài chục năm mới có thể trêu chọc phải một lần người tu hành. Nhưng đây là lần thứ hai của hắn trong năm nay. Mặc dù cảm giác mệt mỏi trên người vẫn chưa tan, lúc này lại bị khí huyết phong bế bởi một lực vô cùng bá đạo, nhưng hắn vẫn cố gắng phát ra âm thanh. Tại hạ ở phụ cận vị thành phủ rất có danh vọng người giang hồ bình thường đều sẽ nể mặt ở Đại Khánh, vùng đông nam này cũng có chút vừa rồi ngươi nói trộn tượng kim thân của thần Long giáo, giáo chúng sẽ tan tác như chim muông. Có chắc chắn không? Chí Du Tử lại hỏi. A, có chắc. A Ứng Quyết Nhiên kinh ngạc trợn tròn mắt, hai vị thần tiên chẳng lẽ không phải vì sao lại chắc chắn như vậy? Đối phương không để ý đến câu hỏi của hắn. Chỉ cùng Tử Cốc Tử trao đổi vài câu ý kiến rồi lại hỏi, giống như hắn chỉ là một phong thư biết nói. Ứng Quyết Nhiên đối với sự xem thường này cũng không cảm thấy phẫn nộ. Thực tế, bất kỳ ai có thể dễ dàng khiến một cao thủ võ lâm nhị lưu, đã chạm đến ngưỡng nhất lưu, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, đều đủ để khiến mọi cảm xúc khác trong lòng biến mất. Chỉ muốn có cơ hội hay không, có thể có được thủ đoạn như vậy. Cho nên hắn liền nói tiếp, bởi vì những tín đồ đó thực ra đều là vì hắn lặp đi lặp lại rất nhiều lần, từ đầu đến cuối không nói ra được câu tiếp theo. Cuối cùng, đến cả nói lắp cũng không rõ, mặt đỏ bừng. Tử Cốc Tử lúc này mới ý thức được, dù mình đã cố gắng giảm bớt lực đạo để tránh trực tiếp điểm chết hai người, nhưng linh lực đối với võ giả thế tục vẫn quá bá đạo. Y hừ lạnh một tiếng, chân nhẹ nhàng dậm xuống đất, làm hai viên đá bật lên. Lại một cú đá, hai viên đá bắn nhanh tới giải khai huyệt đạo của hai người. Miệng lưỡi của Ứng Quyết Nhiên cuối cùng cũng rõ ràng trở lại. Nhưng hắn trước tiên từ từ đứng dậy, mới nói hết lời, những tín đồ đó cũng không phải thành kính hướng đạo gì, chỉ là vì lợi ích của riêng mình mà thôi. Trộm đi pho tượng vàng đó, rất nhanh họ sẽ cảm thấy hắn cố gắng nói rõ ràng những lời của mình, phát hiện hai vị tu sĩ bắt đầu suy nghĩ. Biểu cảm trên mặt họ bình tĩnh, lạnh lùng, gần như chưa từng nhìn thẳng vào mình và Mạnh Ngạc. Cho nên, Ứng Quyết Nhiên hiểu được đây không phải là điềm tốt. Loại người này giết người mới thực sự không chút nương tay. Hắn liền nhẹ nhàng huýt vào Mạnh Ngạc đang đứng bên cạnh không nói gì. Lão già hiểu ý của Ứng Đại Hiệp, đây là chờ thời cơ, không ổn là lập tức bỏ chạy. Sau đó, Ứng Quyết Nhiên mới lại suy nghĩ, nói, vừa rồi có mắt không thấy Thái Sơn, vô tình mạo phạm hai vị tiên trưởng. Nhưng tại hạ trước đây ở Vị Thành cũng đã gặp một vị tiên trưởng, khi đó là ở trong trạch viện của Kiều gia, hắn vừa nói vừa quan sát sắc mặt của hai vị tu sĩ. Phát hiện ánh mắt họ sáng lên, không hẹn mà cùng quay lại nhìn mình. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, sắp xếp lời nói càng thêm cô đọng, ngắn gọn, người trung mục đó chính là vị quỷ sát nhân Mạnh Ngạc bên cạnh tại hạ đây. Bởi vì lúc đó, vị Lý Vân Tâm đạo trưởng kia võ nghệ tuyệt cao, tại hạ liền để ý đến tin tức của hắn. Sau này biết được ở Vị Thành lại đến một vị Lăng Không đạo trưởng, hai người là bạn tốt. Hai vị tiên trưởng cũng là người trong chốn thần tiên, bây giờ cũng ở Vị Thành, có lẽ cũng quen biết Lăng Không đạo trưởng kia. Vậy chắc cũng biết vị Lý Vân Tâm đạo trưởng đó. Ứng Quyết Nhiên lúc nói những lời này, trong giọng điệu đã mất đi cái vẻ giang hồ, điều này làm hai vị tu sĩ cảm thấy kinh ngạc, người này dường như không phải là hạng người thô lỗ hoàn toàn. Nhưng họ không để ý đến chi tiết này, mà là Lý Vân Tâm đạo trưởng trong lời của Ứng Quyết Nhiên. Đợi hắn nói xong những gì mình biết, Chí Du Tử và Tử Cốc Tử liếc nhau, khẽ nhíu mày. Ngươi ngày đó ở trong viện của Kiều gia nhìn thấy Lý Vân Tâm kia, cho nên đã để ý đến hắn. Chí Du Tử vừa nghĩ lại lời của Ứng Quyết Nhiên, vừa chậm rãi, tỉ mỉ hỏi hắn, thế là sau đó ngươi đã tìm hiểu nhiều mặt. Vốn tưởng là một cao thủ không xuất thế, sau đó mới biết là tu sĩ. Chính vì ngươi đã để ý đến hắn, tìm hiểu tình hình của hắn, cho nên biết được người đó nói chuyện rất kỳ quặc. Kỳ quặc thế nào? Ứng Quyết Nhiên đột nhiên ý thức được mình đã phạm phải sai lầm thứ hai trong tối nay. Hai vị tu sĩ này và Lý Vân Tâm kia không phải cùng một phe. Nhưng đối với người thế tục mà nói, phạm phải sai lầm này dường như cũng không thể trách họ. Giống như những người dân ngoài phố chợ đều cho rằng các vị đại quan trong kinh thành quan lại bao che cho nhau, hòa hợp êm thấm, đồng tâm hiệp lực phò tá hoàng đế vậy. Người có kiến thức tự nhiên hiểu được sự thật không phải như thế, quan trường có đấu đá, hoàng đế cũng không phải chí cao vô thượng. Mà về vấn đề huyền môn, tiên nhân, người thế tục có kiến thức nhất cũng không cao minh hơn quan điểm của những bá tánh vô tri về các quan viên ở kinh thành là bao. Huống chi là hắn. Nhưng ánh mắt của Chí Du Tử lúc này tràn đầy sự tò mò nghiêm túc, nặng nề, hắn không thể không trả lời. Ứng Quyết Nhiên hít sâu một hơi, cái kỳ quặc đó là nói chuyện rất có đặc điểm, thích nhất nói mấy từ lạ, lời chửi người. Nghe nói hắn rất thích chửi người, tính tình không tốt, đều là những từ người khác chưa từng nghe qua. Ví dụ như thiểu năng, não tàn, bệnh thần kinh gì đó. Ngươi còn nói mấy ngày trước, một vị bằng hữu của ngươi lại gặp được Lý Vân Tâm. Sau đó mấy ngày nay ngươi cũng gặp lại hắn. Dù là vị bằng hữu kia của ngươi hay là ngươi, đều không ý thức được Lý Vân Tâm này có gì khác biệt so với trước đây. Điều này có phải có nghĩa là, Chí Du Tử hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm Ứng Quyết Nhiên, Lý Vân Tâm bây giờ và Lý Vân Tâm mà ngươi nhìn thấy trong viện của Kiều gia khi đó, vẫn là một người. Bởi vì cách nói chuyện của hắn, dưới gầm trời này không tìm ra được người thứ hai. Ngươi nghĩ kỹ rồi hãy trả lời ta. Chuyện này không có gì phải nghĩ không rõ. Điều duy nhất không rõ là không biết sau khi trả lời, đối phương sẽ có phản ứng gì. Đầu óc Ứng Quyết Nhiên quay cuồng, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được cách gì hay. Cho nên, hắn chỉ có thể âm thầm vận khí, chuẩn bị cướp đường mà chạy, trầm giọng nói, phải. Hẳn là một người. Chí Du Tử lập tức ngồi thẳng dậy, quay sang Tử Cốc Tử, bên phía ân sư xảy ra chuyện rồi. Lý Vân Tâm không chết. Sự việc không giống như chúng ta nghĩ. Khi đó, Lăng Không Tiên Tử có tin nói Lý Vân Tâm kia là một đan thanh đạo sĩ, có thể làm ra bảo quyển. Người như vậy bây giờ lại là giáo chủ Thần Long Giáo. Thần Long Giáo này không đơn giản như ân sư nghĩ. Tử Cốc Tử cũng nhíu mày lại, Ly Vẫn, Nhai Tý, Động Đình Quân những chuyện này có lẽ đều không giống như chúng ta nghĩ. Tin tức này là hai vị tu sĩ liếc nhau một cái. Giây sau, trên mặt họ đồng thời hiện lên nụ cười, Kỳ Công A một chút cũng không có vẻ căng thẳng, tí xíu cũng không. Họ cho rằng mình có vốn liếng như vậy, một vị tu sĩ chân cảnh tọa trấn, 36 vị tu sĩ ý cảnh, hư cảnh tụ tập ở vị thành. Đội hình hoa lệ như vậy, trong vòng 3 tháng có thể sang bằng cả vị Hà Phủ. Dù sự việc có xảy ra trục trặc, cũng có nghĩa đây sẽ là công lao của hai người họ, chứ không phải nguy cơ. Người trẻ tuổi 3 ngày gặp chính là Lý Vân Tâm. Đan thanh đạo sĩ. Dường như nghe các tu sĩ tiền bối nói cũng không am hiểu tranh đấu không thể. Chính vì là đan thanh đạo sĩ. Chỉ giáo cho. Chúng ta am hiểu ngõ hẹp gặp nhau, còn đan thanh đạo sĩ kia am hiểu mưu định rồi mới động. Lý Vân Tâm tất có chuẩn bị, không thể khinh suất. Đan thanh đạo sĩ cũng là tu sĩ, cẩn thận một chút không sai. Ai? Nói thì nói vậy. Nhưng đan thanh đạo sĩ lại không có truyền thừa gì, nghĩ chắc cũng không cao minh đến đâu. Chỉ tiếc chúng ta không có bảo bối gì tiện tay. Nếu như có đúng là như vậy. Nếu có bảo bối gì, ai, hai chúng ta bắt giữ Lý Vân Tâm kia, lại càng là Kỳ Công A, hai người nói rất nhanh, trong nháy mắt đã nói ra rất nhiều lời, gạt Ứng Quyết Nhiên và Mạnh Ngạc sang một bên. Hai vị cao thủ giang hồ này ở trong con hẻm tối tăm liếc nhau, chỉ hận không thể bịt tai mình lại. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng biết được đối phương đang nói những bí mật của giới tu hành bị hai người họ nghe được, làm sao có thể để họ đi. Đến cuối cùng, Chí Du Tử thở dài một tiếng, nói đến bảo bối này. Ai? Năm trước Thiên Đế Giáng sinh, ta đi một chuyến Vô Vân Phái. Ngươi còn nhớ trong Vô Vân Tam Tử, vị tịch chiếu đạo nhân kia, tu vi ý cảnh, đạo pháp quả thực bình thường. Nhưng trong tay áo giấu một thanh Như Ý, vừa tế ra bảo quang sáng chói, âm quỷ đều phải lùi bước. Ta liền hỏi thăm một chút, ngươi đoán xem thế nào? Thanh Như Ý đó, chỉ cần là đệ tử thân truyền của trưởng môn Vô Vân Phái họ, là có. Thật là khiến ta ghen tị chết đi được. Tử Cốc Tử cũng cùng y thở dài một tiếng, nhưng lại lắc đầu, huynh trưởng không cần phải ghen tị với họ. Lại nói lần này, Long Tử Nhai Tý kia Long Tử A một khi chém giết, sừng rồng, vảy rồng, gân rồng, long hồn, đều là bảo bối. Ân sư là người rộng lượng, hào phóng, chúng ta không thiếu chút lợi lộc. Lại nói Lý Vân Tâm kia chật chật, khi đó bắt được, bắt hắn vẽ cho chúng ta mấy bức tranh, sư tôn nói chung cũng sẽ không nói gì. Đúng là vậy. Nhưng ngày mai hãy nói những chuyện này. Chí Du Tử ngưng lại câu chuyện, liếc qua Ứng Quyết Nhiên và Mạnh Ngạc, chợt nhớ ra điều gì đó. Có lẽ vì vừa mới có được một kỳ công, tâm tình rất tốt, liền hỏi, nghe ngươi vừa rồi nói, dường như có thù oán với Vu Phủ, với cái gì đó Ưng Vương bảo. Nhưng hôm nay vì sao lại chạy đến vị thành treo chọc Thần Long Giáo? Ứng Quyết Nhiên do dự một hồi, trầm giọng nói, vì bằng hữu trút một ngụm khí bất bình. Chí Du Tử cho rằng đây là một lý do nhàm chán, ồ ngươi cũng sẽ làm loại chuyện này sao? Bằng hữu gì? Nói xong liền định cất bước đi. Hai vị cao thủ giang hồ cho rằng mình đã nghe được bí mật, đối phương tất nhiên sẽ diệt khẩu. Mà trong lòng các tu sĩ, thực sự không cần thiết. Tuy nói thuận tay giết người chỉ là chuyện động một ngón tay, nhưng một là có sát nghiệt, hai là lỡ sau này bị người ta tìm cớ lạm sát gây phiền phức, cũng không đáng. Lăng Không Tiên tử giết Phát Nam tử, chuyện đó họ đều đã nghe nói. Giống như vì không muốn bẩn tay mà chỉ phủi con kiến trên bàn xuống đất, chứ không nghiền chết, một đạo phù lục khiến hai người kia mê man nửa tháng, mọi chuyện cũng sẽ xong. Dù sao cũng chỉ là hai người thế tục mà thôi, trong mắt các tu sĩ cũng chỉ là người. Nhưng thuận miệng hỏi một câu này, bước ra được hai bước, vậy mà không nghe thấy câu trả lời. Chí Du Tử quay đầu nhìn lại. Nếu là do sợ hãi không nói nên lời, bị thương nên trả lời chậm, hoặc đang suy nghĩ trả lời thế nào, Chí Du Tử đều sẽ tiếp tục đi. Y cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, không quan tâm đáp án thế nào. Nhưng y nhìn thấy Ứng Quyết Nhiên kia đang ngồi dựa vào góc tối, chỉ lộ ra một bên cằm xanh xám. Đôi môi mím chặt thành một đường. Hắn không chịu trả lời. Không biết điều. Chí Du Tử giơ tay lên. Đã không chịu trả lời, y cũng không muốn nghe nữa. Một ý niệm và một ý niệm khác có thể chuyển đổi rất dễ dàng, rất nhanh chóng. Vừa rồi sợ phiền phức một chút nên không muốn giết. Nhưng lúc này, chỉ vì đối phương không muốn trả lời, trong lòng y bỗng nhiên có chút không thoải mái, thế là ý thức được giết chết kỳ thực cũng là có lý do. Không muốn làm bẩn tay nên phủi con kiến xuống bàn. Và trong lúc nhất thời nghĩ chuyện khác thuận tay nghiền chết con kiến, đối với con kiến mà nói là đại sự sinh tử, nhưng đối với người mà nói, đến một việc cũng không tính. Một điểm thanh quang chợt hiện trên đầu ngón tay. Lý Vân Tâm có thể ngoại phóng linh khí đánh nát khí hải tuyết sơn của tu sĩ hư cảnh. Tu sĩ hư cảnh đồng dạng có thể ngoại phóng một điểm linh lực, đối với các tu sĩ gần như không có gì, nhưng đối với người thế tục lại là một chỉ đoạt mệnh. Ứng Quyết Nhiên thấy được điểm thanh quang đó, vô thức giơ tay lên như muốn cản. Quỷ sát nhân Mạnh Ngạc cũng nhìn thấy điểm thanh quang đó, hơi đứng dậy, dường như muốn lao tới che cho Ứng Quyết Nhiên. Ngay lúc này, họ nghe thấy một giọng nói khinh bạc, đột nhiên cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Các ngươi thấy thế nào? Sau đó là một giọng nói ngọt đến nũng nịu, đại vương đã nói, tất nhiên là đúng rồi. Tiếp theo là một giọng nói nhỏ hơn một chút, hì hì, lão già kia a, ây gia đại vương, lão già nhà họ Kiều kia a. Trước khi Ứng Quyết Nhiên và Mạnh Ngạc kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, trong lòng Tử Cốc Tử và Chí Du Tử báo động chợt vang lên. Họ lại không phát hiện ra gần đó còn có người ẩn nấp. Mấy đạo phù lục lập tức được tế ra trong tay, trên người hai người hiện lên hết tầng này đến tầng khác ánh sáng. Sau đó, Tử Cốc Tử hộ pháp phía trước, Chí Du Tử cầm bút phía sau, dựa lưng vào bức tường đã bị dán một đạo bùa vàng, nghiêm nghị quát hỏi, cao nhân phương nào? Một hơi thở sau, các cao nhân hiện thân. Một nam tử áo trắng trẻ tuổi ngồi trên đầu tường bên hẻm nhỏ, một chân dẫm lên tường, một chân buông thõng đung đưa. Trong tay cầm một chiếc quạt nan trúc, cười như không cười, không nhìn hai người họ, mà lại nhìn Ứng Quyết Nhiên và Mạnh Ngạc. Một nữ tử xinh đẹp mặc áo đen thì nghiêng người ngồi bên cạnh hắn, hai bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ lên vai hắn. Còn có ba nam tử cũng đứng trên đầu tường, bên cạnh nữ tử áo đen kia. Trông có vẻ quy củ, không nói gì. Khuôn mặt chìm trong bóng tối, nhìn không rõ. Xa hơn nữa dường như còn có một bóng người. Nhưng đối phương trước đó nhất định đã dùng pháp thuật gì đó. Thực tế, những người này vẫn luôn ngồi, đứng trên đầu tường chứng kiến mọi việc vừa rồi. Đến lúc này đã hiện thân, họ cũng hoàn toàn không còn thu liễm khí tức của mình. Chí Du Tử và Tử Cốc Tử liếc nhau, sắc mặt cũng không tốt lắm. Bởi vì giờ khắc này, trong con hẻm nhỏ này yêu khí trùng thiên. Là giáo chủ Thần Long Giáo, Lý Vân Tâm. Hai vị tu sĩ đạo thống còn đang suy nghĩ điên cuồng, nghĩ xem sự kiện đột ngột này có ý nghĩa gì. Hai người có thể toàn thân trở ra khỏi vòng vây của bầy yêu hay không? Mà bên kia, Lý Vân Tâm đã mở miệng nói với Hắc Đao Ứng Quyết Nhiên, nói vậy, ngươi là fan của ta rồi. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi trút giận cho ai? Trong đầu Ứng Quyết Nhiên có 100 chuyện nghĩ mãi không ra. Nhưng hắn chỉ biết một điều, đám người trên đầu tường này khí thế cực kỳ ngông cuồng. Lại nhìn phản ứng của hai vị tu sĩ kia, hắn ý thức được đám người này mạnh đến mức dị thường. Đã không cần phải suy nghĩ những vấn đề khác nữa. Hắn biết hôm nay chỉ có những người mang đầy yêu khí này mới có thể cứu hắn và Mạnh Ngạc. Dù vậy, hắn vẫn sững sờ một chút, không trả lời ngay. Lý Vân Tâm kia cũng không giận, chỉ hứng thú nhìn hắn. Sao thế, vẫn không muốn nói à? Ứng Quyết Nhiên hít sâu một hơi, tiên trưởng pháp lực cao siêu, nhưng cũng không hiểu chuyện giang hồ của chúng tôi. Người đó một khi tin tức bị tiết lộ thôi được. Lý Vân Tâm giơ quạt lên ngắt lời hắn, dường như cũng không quan tâm đáp án cuối cùng thế nào. Hắn chỉ vào Ứng Quyết Nhiên và Mạnh Ngạc, rồi quay sang Chí Du Tử và Tử Cốc Tử. Hai người này, ta che chở. Chí Du Tử và Tử Cốc Tử không thật sự hiểu ta che chở cho nghĩa là gì. Nhưng tu sĩ là người hiểu tu sĩ nhất, cũng là người hiểu yêu ma nhất. Vì vậy, họ biết đối phương vốn không quan tâm mình có hiểu được ý nghĩa lời nói của hắn hay không, cũng như lúc trước họ đã chẳng hề bận tâm đến lời nói của hai kẻ phàm tục kia. Thế nhưng, nhìn vào ngữ khí và thần thái của đối phương, họ cũng có thể đoán được ý tứ mà ba chữ đó muốn truyền đạt. Lũ yêu ma này, và cả gã đang thanh đạo sĩ Lý Vân Tâm kia nữa lá gan cũng to thật. Bây giờ Nguyệt Quân Tử chân nhân đang tọa trấn ở Vị Thành, trong thành lại có hơn 10 vị đồng tu, vậy mà chúng dám đường hoàng hiện thân như thế. Sau khi nghĩ đến đây, hai vị tu sĩ cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, đồng thời cũng thấy xấu hổ vì sự bối rối ban nãy của mình. Xuất hiện vào lúc này bằng cách này, đối phương dường như chỉ muốn truyền đạt một thái độ, hoặc phát ra một tín hiệu. Cả tòa Vị Thành đều nằm dưới sự khống chế của đạo thống, nếu thực sự giết chết hai người họ, hay thậm chí chỉ cần một trận giao tranh kịch liệt, cũng sẽ phá vỡ sự cân bằng mong manh trong thành lúc này. Tuy nhiên, dù sao phe đối phương cũng đông hơn, mà họ lại không biết thủ đoạn của tên đang thanh đạo sĩ kia. Do đó, sau khi thoáng thở phào, Chí Du Tử lạnh mặt hành một đạo lễ với Lý Vân Tâm, Lý đạo hữu. Không ngờ ngươi vẫn chưa chết. Nhưng đang thanh đạo sĩ cũng là tu sĩ, tu thiên tâm chính pháp, tại sao lại kết bạn với yêu ma? Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm gã một lúc, rồi lại nhìn sang Tử Cốc Tử. Sau đó, hắn vừa dùng quạt chỉ vào hai người, vừa quay đầu nói với mấy con tinh quái bên cạnh, cảnh trường, sơn kê bây giờ đã là hư cảnh. Thư khắc, tư cơ vẫn còn ở ý cảnh. Tốc độ tu hành này của các ngươi, đối với người tu luyện mà nói đã là thần tốc không thể tưởng tượng. Nhưng nếu nói về đánh nhau, có thắng được hay không thì cảnh giới cũng chỉ là một phương diện mà thôi. Kinh nghiệm, đạo pháp, trang bị, tâm tính, dũng khí, tất cả đều rất quan trọng. Bây giờ hai tên ở dưới kia, một hư cảnh, một ý cảnh, cảnh giới không chênh lệch với các ngươi là bao. Nhưng chúng nó dù sao cũng lão luyện hơn các ngươi, kinh nghiệm tranh đấu cũng nhiều hơn một chút, nên có lẽ các ngươi không phải là đối thủ của chúng. Sơn Kê, ngươi đừng có không phục. Thái độ của Lý Vân Tâm đã chọc giận Chí Du Tử và Tử Cốc Tử. Khác với sự coi thường của những kẻ phàm tục không biết gì, đây là sự khinh miệt đến từ một đồng tu. Thật ra, còn chẳng phải là khinh miệt, mà là hoàn toàn phớt lờ. Nhưng họ không phải là Ứng Quyết Nhiên hay Mạnh Ngạc. Họ cũng không cho rằng đối phương cao minh hơn mình quá nhiều. Đan thanh đạo sĩ tuy hiếm thấy, nhưng không phải chưa từng gặp. Một số động thiên, lưu phái cũng có thờ phụng. Trong mắt các tu sĩ của đạo thống và kiếm tông, đan thanh đạo sĩ thực ra không phải là tu sĩ chính thống cho lắm. Hay nói đúng hơn, là tu sĩ nửa vời. Bọn họ chỉ tu cảnh giới, không tu đạo pháp. Lúc trước Chí Du Tử nhắc nhở Tử Cốc Tử cẩn thận thủ đoạn của tên đan thanh đạo sĩ Lý Vân Tâm này, là vì dù không có đạo pháp, nhưng đan thanh đạo sĩ dùng tranh để bố trận mai phục cũng là chuyện cực kỳ đau đầu. Nhưng lúc này, sự cẩn trọng đó đã bị cảm giác khinh thị bao trùm. Hai gã đạo sĩ mới chỉ vượt qua tình kiếp đã nổi giận, cho rằng dù tài nghệ không bằng người, không thể chiến thắng đám yêu ma, cũng phải cho chúng biết tu sĩ đạo thống không phải là con kiến có thể tiện tay đè chết. Họ không phải là phàm phu tục tử. Chỉ là tâm tư của Chí Du Tử kiên quyết hơn, còn Tử Cốc Tử lại có chút do dự. Gã đang ở ý cảnh, nhưng nghe khẩu khí của Lý Vân Tâm, bên kia hai kẻ có tu vi thấp nhất cũng là ý cảnh. Gã sợ mình sẽ bị thương nặng, ảnh hưởng đến việc tu hành sau này. Vì vậy, gã bèn ngăn lại, dù sao chúng cũng đông người thế mạnh. Sư huynh, chúng ta vẫn nên tạm lánh đi thì hơn. Ngươi không nhận ra hôm nay có điểm gì khác thường sao? Nhưng Chí Du Tử nghiêm mặt nhìn gã, thần Long Giáo có mưu đồ trong thành, bây giờ biết chúng ta có thể sẽ hành động. Cho nên mới cử người đến làm vài chuyện, đây là một lời cảnh cáo, một thông điệp. Nếu hai ta tỏ ra yếu thế mặc kệ, không chỉ là mất mặt đạo thống và ân sư, mà tối nay cũng sẽ bị chúng nó đủ kiểu chế nhạo. Chỉ khi làm cho chúng hiểu rằng chúng ta không dễ bắt nạt, mới có thể nhận được sự tôn trọng. Tôn trọng đến từ sức mạnh. Tử Cốc Tử không thể không thừa nhận lời của Chí Du Tử rất có lý. Trên thực tế, đúng là rất có lý. Thế là gã không nói thêm gì nữa, mặc cho Chí Du Tử cất cao giọng, Trước kia cứ tưởng giáo chủ thần long giáo chỉ là một con rối, bây giờ qua miệng hai người này mới biết đó chính là Đan Thanh đạo sĩ Lý Vân Tâm. Ngươi chưa chết. Đã không chết, ta cũng chẳng muốn hỏi ngươi làm sao giữ được mạng. Chỉ là ngươi nên suy nghĩ lại, yêu ma chung quy là dị loại. Nếu ngươi có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, đợi xong chuyện vị thành này, có lẽ còn có thể được đạo thống tha thứ. Nhưng tiền đề là, Lý đạo hữu, ngươi có thể bị yêu ma ép buộc, nhưng không thể làm hổ tác oai. Lý Vân Tâm nghe hết những lời đó, cảm thấy Chí Du Tử nói cũng hay đấy chứ. Vừa dõng dạc tỏ rõ lập trường, lại vừa cho mình một lối thoát. Thế là hắn lại liếc nhìn con kê tinh, cười lắc đầu, ngươi thật sự không phục sao? Tốt, tốt, tốt, trước giờ là ta đã quá nuông chiều các ngươi vẫn chưa biết giang hồ hiểm ác thế nào. Vậy ngươi xuống chơi một trận đi. Hai tên đó ngươi chọn một, đánh bại bất kỳ ai, đợi xong chuyện ở đây, Liễu Hà Phủ sẽ giao cho ngươi quản. Cũng coi như không phụ cái tên Bạch Khởi mà ta đặt cho ngươi. Một nam tử mặc áo gấm sặc sỡ bên cạnh hắn nghe vậy, lập tức hô một tiếng tốt rồi nhảy vào trong ngõ. Chí Du Tử tức giận trợn tròn mắt, Lý đạo hữu nếu thực sự muốn sỉ nhục chúng ta như vậy, Lý Vân Tâm không thèm để ý đến gã. Gã đạo sĩ hư cảnh lại quá khẽ, dù có muốn giao đấu, cũng không phải là con yêu ma này, ngươi nên tự mình ra tay. Nữ tử áo đen trên tường như nghe được chuyện gì buồn cười, bỗng phá lên cười. Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại cong lại như cành liễu rủ, cả người tựa vào Lý Vân Tâm dịu dàng nói, đại vương, xem tên ngốc kia nói chuyện ngớ ngẩn chưa kìa. Lý Vân Tâm chỉ cười cười, cẩn thận một chút. Kê Tinh nghe lời hắn, liền phi thân bổ nhào về phía hai gã tu sĩ, một bộ dạng không sợ chết. Hành động này ngược lại khiến Chí Du Tử và Tử Cốc Tử ngẩn người. Con yêu quái này không có pháp bảo, không bấm quyết, cũng không dùng đạo pháp gì. Chỉ dùng thân xác trần trụi mà lao tới là kế dụ địch hay còn có tuyệt chiêu gì khác. Chí Du Tử chỉ kịp liếc nhìn Lý Vân Tâm trên tường một cái, kình phong do yêu quái tấn công mang theo đã ập đến. Một bên, Ứng Quyết Nhiên và Mạnh Ngạc dù vẫn còn lo lắng cho vận mệnh của mình, nhưng thấy cảnh này cũng không khỏi thầm hô một tiếng, công phu thật cao minh. Khoảng cách vài chục bước chân, cả nam tử được gọi là Sơn Kê chỉ trong nháy mắt đã vượt qua. Hai tay cong lại thành trảo giữa không trung, kình phong tạo ra ngay cả chỗ họ cũng cảm nhận được. Dựa vào kinh nghiệm võ học của hai người, họ không chút nghi ngờ một trảo này của Sơn Kê có thể xé toạc cả đá tảng, tuyệt không phải khoa trương. Vì không đoán được ý đồ của yêu quái, tu sĩ Chí Du Tử chọn cách tương đối ổn thỏa, gã dùng bút, lăng không vẽ một đạo phù lục. Tu sĩ vẽ phù, trước người lập tức hình thành một kết giới ba bước. Tuy uy lực của kết giới này liên quan đến tu vi cảnh giới của tu sĩ, nhưng dù sao cũng dựa vào thiên địa pháp tắc mà thành, sức phòng hộ không thể xem thường. Kết giới vừa thành, lập tức phát huy tác dụng. Kê Tinh đang lao tới như xé gió bịch một tiếng đụng phải tấm chắn vô hình, lập tức bị phản chấn lùi lại 4-5 bước. Cùng lúc đó, phù lục của Chí Du Tử cũng phát huy hiệu quả. Những bóng đen trong ngõ hẻm do ánh trăng tạo ra trong nháy mắt như có sự sống, nhanh chóng biến hình, trói chặt lấy Kê Tinh đang đứng không vững. Lần này, nó lập tức mất đi hình người, bị đánh thẳng về nguyên hình. Ứng Quyết Nhiên và Mạnh Ngạc ngây người. Một đòn đáng sợ như vậy đã bị đánh bật lại từ không trung. Hơn nữa còn biến trở lại thành một con gà. Chí Du Tử và Tử Cốc Tử cũng ngây người, họ thật sự không ngờ con yêu ma này lại chỉ dùng thân xác lao lên thật. Đây là muốn làm gì? Họ liền quay đầu nhìn Lý Vân Tâm. Phát hiện Lý Vân Tâm cũng đang nhìn họ, ánh mắt không mấy thiện cảm. Phải nói là cực kỳ không thiện cảm. Ngươi điên rồi à, Lý Vân Tâm trừng mắt nói với Chí Du Tử. Giống như chính mình vừa chịu tổn thương to lớn, bất ức vô cùng, ngươi lại đánh nó về nguyên hình. Chí Du Tử và Tử Cốc Tử nhìn nhau, nhíu mày, cảm thấy có chút nghi hoặc. Không hiểu lắm ý của Lý Vân Tâm. Hắn thực ra là cố ý để đám yêu ma kia từng tên một đến chịu chết sao? Thật sự có nỗi khổ gì khác? Hay là Chí Du Tử trầm giọng nói, Lý đạo hữu, đây là ý gì? Đối đầu với yêu ma, chẳng lẽ còn muốn ta hạ thủ lưu tình sao? Huống hồ cũng là ngươi bảo yêu ma kia nhảy xuống giao đấu với chúng ta. Con gà trống màu đỏ to lớn dưới đất ngơ ngác quay vài vòng, tìm được phương hướng rồi lạch bạch nhảy lên đầu tường. Lý Vân Tâm im lặng nhìn nó một lúc. Sau đó dường như không còn tức giận nữa, ngược lại cười lên, thì ra ngươi thật sự không hiểu rõ tình thế. Lũ đạo sĩ thối các ngươi thật phiền phức. Nguyệt quân tử thì quá thông minh, các ngươi thì quá ngu xuẩn. Sao không thể trung hòa một chút, để ta cũng đỡ tốn bao nhiêu công sức. Lý Vân Tâm thở dài, được rồi, vậy để ta nói cho ngươi biết tình hình bây giờ. Hai người các ngươi đêm nay, không may mắn, gặp phải hắc đao và quỷ sát nhân thế là biết được ta chưa chết. Lý Vân Tâm xòe tay, biết điều này có nghĩa là gì không? Lý đạo hữu có chuyện cứ nói thẳng. Chí Du Tử trầm giọng, cần gì phải quanh co lòng vòng. Lý Vân Tâm bất đắc dĩ vuốt trán, ta đây, Ngươi nhìn ta xem, chính là ta đang đứng trước mặt các ngươi đây. Ta đã sống sót trong cuộc tranh đấu giữa Long Tử và Lăng Không Tử, còn phải cộng thêm một vị đại yêu ma huyền cảnh. Hai người các ngươi biết Long Tử Ly vẫn đã chết, đúng không? Cũng cho rằng Lăng Không Tử, kẻ ở đỉnh phong hóa cảnh, đã chết, đúng không? Còn biết kẻ giết chết Lăng Không Tử chính là một đại yêu ma huyền cảnh. Bị kẹp giữa ba kẻ đáng sợ như vậy, mà ta vẫn còn sống. Bây giờ đã hiểu rõ chưa? Chí Du Tử và Tử Cốc Tử nhìn nhau, nhíu mày. Lý Vân Tâm cuối cùng cũng bỏ cuộc. Hắn giang tay ra, được rồi, bằng hữu. Điều này có nghĩa là, trên người ta có một bí mật rất lớn. Thân phận của ta, cũng là một bí mật kinh thiên động địa, một bí mật mà ngay cả Nguyệt Quân Tử chân nhân của các ngươi cũng không biết. Vậy thì bây giờ các ngươi đã biết bí mật như vậy còn cho rằng ta sẽ để các ngươi sống sót bước ra khỏi con hẻm này sao? Ta thấy lạ là tại sao các ngươi lại không nghĩ ra được điểm này. Hắn chỉ vào Chí Du Tử và Tử Cốc Tử với vẻ tiếc rèn sắt không thành thép, nếu ta biết mình chắc chắn sẽ chết, mà tên trùng phản diện lại tạm thời không định xử lý ta, ngược lại phái một tên lâu la đến chơi đùa với ta, ta nhất định sẽ tìm cách câu giờ với tên lâu la đó. Ngươi biết đấy, vô số nhân vật phản diện đều chết vì nói nhiều. Ta sẽ thử tìm cơ hội, thậm chí thử làm cho tên trùng phản diện cảm thấy ta thú vị, nhặt lại một mạng. Thế nhưng ngươi vừa rồi lại đánh xích long sứ của ta về nguyên hình. Cho nên ta hỏi ngươi, bằng hữu, ngươi điên rồi sao? Ngươi không muốn sống nữa à? Khi gã Đan Thanh đạo sĩ tên Lý Vân Tâm nói những lời này, Chí Du Tử và Tử Cốc Tử cuối cùng cũng nhận ra họ đang đối mặt không phải là một tu sĩ bình thường. Kẻ này là một tên điên. Hơn nữa còn là một tên điên kiêu ngạo, cuồng vọng đến cực điểm. Hắn vây họ trong ngõ hẻm để châm chọc khiêu khích, xem như hợp lý. Sai lâu la dưới trướng đến khiêu khích họ, cũng xem như hợp lý. Thậm chí, đánh gãy tay chân hai người họ, rồi mặc cho đám yêu quái kia làm nhục cũng xem như hợp lý. Nhưng lúc này, hắn lại dùng thái độ lẽ ra các ngươi nên ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, bây giờ lại còn không đủ ngoan ngoãn hiểu chuyện để nói chuyện với họ. Chí Du Tử trong lòng đã cuồng nộ, pháp bút trong tay nhất thời nổi lên thanh quang mờ ảo. Gã tiến lên một bước, trợn tròn hai mắt, nói, ngươi cũng đừng nghĩ rằng chân nhân của các ngươi sau này sẽ báo thù cho các ngươi. Lý Vân Tâm đợi cơn giận của gã dồn nén đủ, mới từ trên tường lạnh lùng nhìn xuống, cắt lời gã, bây giờ các ngươi cảm thấy ta ngang ngược vô lý, trong lòng sinh ra cơn giận muốn liều chết một phen. Tuy các tu sĩ đều rất quý mạng, nhưng hai người các ngươi cảnh giới quá thấp, còn chưa hiểu được cái gì gọi là thực sự quý mạng. Hắn vừa nói vừa đứng dậy, thu lại thái độ tùy tiện khinh bạc lúc trước, ta muốn chính là kết quả này, các ngươi phẫn nộ tột cùng. Bởi vì chỉ có người chết trong cơn phẫn nộ tột cùng, chấp niệm mới mạnh nhất, ký ức về chuyện trước khi chết mới sâu sắc nhất. Nhưng trong lòng các ngươi dù sao vẫn còn một chút hy vọng. Chút hy vọng đó đến từ chuyện hậu sự, cho rằng Nguyệt Quân Tử sẽ làm gì đó. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết. Sở dĩ tối nay ta sẽ giết hai người các ngươi trong con hẻm này mà không lo Nguyệt Quân Tử biết được sẽ nổi giận hủy diệt Thần Long Giáo, là bởi vì trong ánh mắt kinh ngạc và khó tin dần dần của hai gã tu sĩ, Lý Vân Tâm cười tàn nhẫn, nói nốt câu cuối cùng, là hắn muốn ta làm vậy. Ta giết chết 36 tu sĩ các ngươi, còn hắn sẽ nhận được quyền lực mà đạo thống ban cho. Ta sống sót, hắn hưởng lợi. Chào mừng đến với thế giới thực. Một câu nói như vậy đã dấy lên sóng to gió lớn trong lòng hai gã tu sĩ, sự chấn động khiến họ tạm thời không thể bình tĩnh suy nghĩ lời nói của đối phương là thật hay giả. Con ngươi của Chí Du Tử co rút, chớp nhanh mấy cái, bỗng nhiên cuồng nộ quát vào mặt Lý Vân Tâm, chết, cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Ngươi đến đỡ chiêu này của ta đi. Gã cuối cùng đã quyết định tấn công thẳng vào tên Đan Thanh đạo sĩ này. Trước khi mình chết, dù không giết được hắn, cũng phải để lại cho hắn ít nhất là một vết thương. Nhưng người áo trắng lạnh lùng đứng trong bóng tối trên tường không hề động đậy. Hắn chỉ hơi cong ngón tay một chút. Không biết vì sao, hành động này khiến Chí Du Tử và Tử Cốc Tử bất chợt nhớ lại dáng vẻ của họ lúc trước khi muốn giết chết hai người giang hồ kia. Hai vị tu sĩ liền cảm thấy tim mình chợt hẫng một nhịp, con hẻm này dường như đột nhiên bị tách ra khỏi trời đất. Mà mấy con yêu quái và Lý Vân Tâm đang đứng trên tường, liền phản phất như đột nhiên đã ở xa tít chân trời. Người và vật trong con hẻm này đã tạm thời bị cắt đứt duyên quả với thế gian, giống như cách họ đã làm ba ngày. Chỉ có điều, lần này mạnh hơn rất nhiều. Sau đó, họ nghe thấy có người nói chuyện từ trong bóng tối ở đầu kia con hẻm. Giọng nói trong trẻo, quái dị, khiến người ta rùng mình. À các ngươi à hì hì, không xứng để đại vương động thủ đâu. Hừ, thật to gan, thấy bản nương nương còn không quỳ xuống. Hì hì để ta chơi với các ngươi. Họ nhìn thấy một bóng hình màu đỏ rực bước ra từ trong bóng tối. Liệt diễm chợt bùng lên. Ngọn lửa chiếu sáng cả con hẻm nhỏ. Ánh sáng tựa như biến thành một thực thể giống nước hay sương mù, vì bị pháp tắc đoạn tuyệt duyên quả kia khống chế, nó chỉ lan tỏa trong con hẻm này, không hề tràn ra ngoài. Điều này khiến bóng người trong ngọn lửa càng thêm rõ ràng, chói mắt. Mới đầu, hai vị tu sĩ tưởng rằng người đang đi tới là một nữ tướng quân mặc khôi giáp đỏ. Dưới chân nàng còn quấn quanh những ngọn lửa hư ảo, xoay tròn nở rộ trên mặt đất như một chiếc váy dài bằng lửa. Lửa liếm lên mặt đất và vách tường, hơi nước bốc lên làm không khí trở nên nóng rực, vặn vẹo. Nữ tướng quân ấy có một đôi đồng tử màu đỏ rực, bên trong là một con ngươi đen mảnh như sợi chỉ. Điều này có nghĩa nàng là một long tộc. Một dự cảm đáng sợ và bất tường đột nhiên dấy lên trong lòng hai vị tu sĩ. Cũng chính vì cảm giác sợ hãi và kinh ngạc này, họ mới cuối cùng nhìn rõ bộ áo giáp trên người nữ tướng quân. Dường như đó không chỉ đơn thuần là áo giáp. Lớp giáp cứng màu đỏ rực chỉ bảo vệ đầu, ngực, hông, cánh tay, vai và khuỷu tay của long nữ. Những bộ phận khác, tu sĩ vốn tưởng là lớp áo lót màu xanh nâu. Nhưng giờ họ mới nhận ra đó thực chất là những mảng vảy lớn mọc ra từ chính cơ thể nàng. Cấu trúc của khôi giáp rất cổ quái, họ chưa từng thấy bao giờ. Nhưng hai chiếc khiên tay to lớn ở khuỷu tay, với hình thù dữ tợn và lưỡi đao nhô ra, đã để lại ấn tượng sâu sắc. Bây giờ, trên hai tay của long nữ cũng bùng lên ngọn lửa, năm ngón tay chụm lại trong lòng bàn tay, dưới sức nóng của liệt diễm trở nên gần như trong suốt và đỏ rực. Dáng vẻ này thực sự không hợp với giọng nói trong trẻo, yêu dị của nàng. Nhưng các tu sĩ đã không còn tâm trí đâu để mà phán xét dung mạo, giọng nói, hay thậm chí là ánh mắt của đối phương. Tử Cốc Tử nhìn chằm chằm vào long nữ đang bước ra từ trong liệt diễm với khí thế đáng sợ, cảm thấy đầu ngón tay hơi run rẩy. Gã cũng dùng giọng nói khẽ run tương tự nói với sư huynh mình, Nhai Tý. Chí Du Tử khẽ hít một hơi, nghiến chặt răng. Gã biết kẻ trước mặt rất có thể là Nhai Tý. Long tộc xuất hiện ở vị thành lúc này ngoài Nhai Tý ra, còn có thể là ai? Chỉ không ngờ pháp thân của Nhai Tý lại là một nữ nhân. Bây giờ, nữ nhân này đã dừng lại cách hai người họ năm bước. Nàng cao hơn hai gã tu sĩ một chút. Vì vậy, nàng nhìn xuống họ, ánh lửa nhảy múa trên gương mặt nàng, tạo ra những bóng ảnh chập chờn. Khi nàng cất lời lần nữa, giọng nói vẫn trong trẻo. Nhưng ngữ khí đã chậm lại một chút, lười biếng một chút, và trầm thấp một chút. Điều này khiến nàng nghe như một cô bé đầy ác ý, đang dùng sự tò mò tàn nhẫn để nhìn chằm chằm vào hai món đồ chơi nhỏ, nguy hiểm và khó lường. Chà bản nương nương đã đợi lâu lắm rồi đấy. Khi thốt ra câu cảm thán đó, nàng đứng trước mặt hai gã tu sĩ trong ngõ hẻm, quay lưng về phía Lý Vân Tâm và bốn con yêu ma trên tường. Vì vậy, chỉ có Chí Du Tử và Tử Cốc Tử mới có thể thấy được, hai mắt nàng đảo một vòng quỷ dị. Một mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai gã tu sĩ, mắt còn lại thì liếc sang một bên giường như đang nhìn những kẻ trên tường. Nàng tự nhiên không thể nhìn xuyên qua đầu mình để thấy những kẻ sau lưng. Do đó, cảnh tượng quái dị này chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc cực ngắn. Ngắn đến mức khiến hai kẻ sắp chết cảm thấy có lẽ đó chỉ là ảo giác do ánh lửa và bóng tối gây ra. Mãi đến lúc này, Chí Du Tử và Tử Cốc Tử mới đột nhiên nhận ra một chuyện khác. Nếu long tộc trước mặt này là Nhai Tý vậy mà Lý Vân Tâm kia lại có thể ra lệnh cho nàng giết bọn chúng, bằng một giọng điệu tùy ý và rõ ràng là bề trên như vậy, hắn rốt cuộc là ai? Chí Du Tử đột nhiên quay sang Lý Vân Tâm, nhíu mày, ngươi nhưng chính vì hành động này của gã, con ngươi của long nữ bỗng co rút lại, dường như cực kỳ kiên kỵ việc gã muốn nói chuyện tiếp với Lý Vân Tâm. Ngay khi gã vừa thốt ra một chữ, miệng long nữ đã phun ra một từ ngắn gọn và rõ ràng hiếm thấy, chết. Sau đó, giống như con kê tinh lúc nãy, nàng lao tới với một tư thế tấn mãnh và cương liệt, mang theo liệt diễm ngút trời và nhiệt độ cao đến đáng sợ, hung hãn bổ nhào tới. Trấn Tự Phù, Thần Tự Phù, Bản Mệnh Tinh Nguyên. Chí Du Tử quát khẽ với Tử Cốc Tử. Tay gã không ngừng, hai chữ bằng kim quang đã được pháp bút phát họa ra trong nháy mắt, thậm chí khi đó giọng gã còn chưa dứt. Chịu đựng đi. Ngươi chặn lại, ta đi. Tử Cốc Tử gần như mở miệng cùng lúc với gã, thân hình bỗng trở nên mơ hồ. Hai người nói lời khác nhau, làm việc khác nhau, nhưng mục đích lại giống nhau. Trước đó, khi chỉ biết chuyện của Lý Vân Tâm, họ cảm thấy đây là một kỳ công, rất muốn quay về báo cho Nguyệt Quân Tử để đổi lấy chút lợi ích. Bởi vì trong mắt họ, Lý Vân Tâm sống hay chết cũng không ảnh hưởng đến đại cục, một tu sĩ chân cảnh có thể giải quyết rất nhiều phiền phức. Nhưng bây giờ, họ nhìn thấy chính là Nhai Tý. Long Tử muốn ra tay với họ ngay trong vị thành, kẻ ngu ngốc đến đâu cũng hiểu rằng tình thế nhất định có đại biến. Các tu sĩ xem nhẹ tình cảm, nhưng đó chỉ là xem nhẹ tình cảm giữa tu sĩ và người phàm. Giữa các đồng tu với nhau, nhất là những tu sĩ cấp thấp như Chí Du Tử và Tử Cốc Tử, người mới chỉ độ qua tình kiếp yêu ghét, thực ra có không ít mối giao tình sâu đậm. Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, sớm đã có sự ăn ý, trước đó không sợ Lý Vân Tâm lắm là vì Đan Thanh đạo sĩ cũng là đạo sĩ, dù sao vẫn có chút hiểu biết mơ hồ. Nhưng kẻ muốn giết họ lúc này lại là long nữ. Hung danh của Nhai Tý vang dội, cho dù đã xa cơ, trong lòng các tu sĩ vẫn là một tồn tại không thể coi thường. Lý Vân Tâm nói cái chết của họ là do vị ân sư kia, lúc trước dù kinh ngạc nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Nhưng bây giờ lại thấy Long Nữ hiện thân, họ chỉ cảm thấy lời của gã thanh niên âm hiểm kia rất có thể là thật. Nếu đã như vậy thì tuyệt đối không thể chết như thế này được. Phải tìm hiểu rõ ràng chuyện đó có thật hay không. Nếu là thật, liều chết cũng phải báo tin này cho đạo thống. Nếu không phải thật, việc Nhai Tý tối nay hiện thân giết người càng phải báo cho vị chân nhân kia biết về đại biến này. Vì vậy, hai người đã đồng thời đưa ra quyết định lý trí nhất. Chí Du Tử với tu vi hư cảnh sẽ dùng phù lục tạo ra kết giới ba bước để chặn đà lao tới của Long Nữ. Chỉ cần có thể cản được một hai hơi thở, Tử Cốc Tử, người am hiểu độn pháp hơn, sẽ có thể thoát thân. Khi đó, dù Chí Du Tử bỏ mình, Tử Cốc Tử vẫn có thể đi tìm hiểu mọi chuyện, dù sao cũng tốt hơn là cả hai đều chết một cách mơ hồ ở đây. Chính trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch đó, hai đạo chân phù của Chí Du Tử đã được tế ra. Kết giới ba bước trước người gã lập tức hình thành, va chạm với ngọn lửa và nhiệt độ cao ập đến, phát ra kim quang rực rỡ. Mà thân ảnh của Tử Cốc Tử đã dần trở nên trong suốt, trước khi chạy trốn, gã cuối cùng không nhịn được quay đầu lại nhìn vị sư huynh kia một lần cuối. Gã quyết định ghi nhớ khoảnh khắc cuối cùng này. Sau này, dù đến tận chân trời góc bể, cũng tuyệt không quên mối thù sâu đậm này, nhất định phải nhân cái nhìn cuối cùng này lại không phải là vị đạo huynh Chí Du Tử. Kim quang trước người tu sĩ vừa lóe lên, Long Nữ lại không bị chặn lại và đẩy lùi như con kê tinh trước đó. Kết giới trước mặt nàng mỏng manh như tờ giấy giòn phơi nắng lâu năm, vừa chạm vào đã vỡ tan thành những vệt kim quang. Long Nữ xông thẳng vào phạm vi ba bước trước mặt tu sĩ, như vào chốn không người. Trấn tự phù và thần tự phù của Chí Du Tử còn chưa kịp phát huy tác dụng, thậm chí câu hỏi tại sao Long Nữ lại không bị kết giới cản trở còn đang ngưng động trên mặt chưa kịp tan đi, thì đã bị một chưởng đánh nát đầu lâu. Thế là, thứ Tử Cốc Tử nhìn thấy chính là những mảnh thịt nát, xương vụn, óc và máu tươi hóa thành khói xanh trong liệt diễm. Trước khi gã kịp hiểu tại sao Long Nữ có thể trong nháy mắt giết chết vị đạo huynh hư cảnh, một chưởng tương tự cũng đã đập nát đầu gã. Lúc này, tiếng chết mà Long Nữ nói lúc trước vẫn còn đang vọng lại trong con hẻm chưa tan hết. Tất cả chỉ dùng một chưởng mà thôi. Ngọn lửa đột nhiên tiêu tan, Long Nữ xoay người lại, thở ra một hơi, dường như rất bất mãn vì hai kẻ kia lại bị nàng dễ dàng giết chết như vậy. Lý Vân Tâm từ trên tường nhảy xuống, vừa đáp đất đã vung ra một sợi dây sắt từ trong tay áo, khóa chặt hồn phách của hai gã tu sĩ. Khóa xong, hắn liếc nhìn về phía đầu kia con hẻm. Chỉ một hơi thở sau, một bóng đen từ xa lao đến gần, dường như chỉ dùng hai, ba bước đã xuyên qua con hẻm, đến thẳng trước mặt hai hồn phách cách đó năm, sáu bước. Nhưng không thể tiến thêm được nữa. Trận pháp mà Lý Vân Tâm bố trí vẫn chưa tan, bóng đen đó chỉ có thể liên tục bước tới, nhưng vẫn mãi dậm chân tại chỗ. Đó có lẽ chính là phân thân khôi lỗi mà Bạch Diêm Quân đã nói. Thật đáng thương, một số phàm nhân có tên trên sổ sinh tử, lại cần đến đại yêu như Lý Vân Tâm tự mình đi thu hồn. Còn hai vị tu sĩ hoàn toàn không coi phàm nhân ra gì này, lại chỉ có một con khôi lỗi như thế đến thu. Ít nhất trong thế giới của Hắc Bạch Diêm Quân, họ chỉ là những hạt bụi không quan trọng mà thôi. Lý Vân Tâm thu sợi dây sắt lại, hai hồn phách kia bị hắn kéo một cái liền chui vào trong chiếc quạt giấy trắng của hắn. Sau đó, hắn lại nhìn con phân thân của Hắc Diêm Quân. Hắn phát hiện con khôi lỗi phân thân này không hề đi về phía này. Nó nhìn quanh tại chỗ một lúc, rồi đột nhiên hóa thành một làn khói xanh biến mất không dấu vết. Thì ra là vậy. Lý Vân Tâm khẽ lẩm bẩm. Hồn phách của một số người sau khi chết, do một vài sự trùng hợp, ví dụ như thiên thời đặc thù, âm dương tương xung, hoặc đơn giản là chết ở nơi dương khí cực thịnh, nếu may mắn lừa được con khôi lỗi phân thân như hôm nay, sẽ trở thành những cô hồn giả quỷ lang thang trên thế gian. Hắn nhìn sang Tam Hoa đang xoa tay, cố gắng chùi sạch những vết bẩn trên đó. Hắn im lặng một lúc, rồi vẫy tay, tất cả xuống đây. Đợi ba con yêu ma và một con gà nhảy vào trong ngõ, Lý Vân Tâm nhìn ra ngoài tường, nói, vốn dĩ cũng không trông mong các ngươi có thể đánh thắng hai tên tu sĩ kia. Mang các ngươi đến đây thực ra là muốn luyện binh một chút. Bây giờ các ngươi theo ta, mỗi ngày lừa gạt đám dân chúng kia, sống rất vui vẻ. Nhưng phải biết rằng không phải yêu ma nào trên đời cũng vui vẻ như vậy. Ở bên ngoài, với tu vi của các ngươi mà gặp phải những đạo sĩ như Tử Cốc Tử, Chí Du Tử, nói chém là chém các ngươi ngay. Tu vi cảnh giới không chênh lệch nhiều, nhưng người ta có pháp khí, có phù lục. Còn có kinh nghiệm và tâm đắc được đạo thống lưu truyền hàng ngàn vạn năm. Các ngươi tuy lợi hại hơn những tinh quái không học được đạo pháp một chút, nhưng cũng có hạn. Bởi vì bất kể chuyện gì, thực chiến và kinh nghiệm đều là quan trọng nhất. Hắn rất ít khi dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy để nói chuyện. Ba con yêu quái đều ngoan ngoãn đứng yên, ngay cả con kê tinh bị đánh về nguyên hình cũng im lặng lắng nghe. Long Nữ đứng bên cạnh chúng, vừa xoa tay một cách thần kinh vừa nhìn chúng, mắt cứ đảo qua đảo lại, khiến người ta lo rằng chúng sẽ đảo rớt ra ngoài. Nàng dường như vẫn đang thích nghi với cơ thể mới này, trông có chút quái dị. Lý Vân Tâm dừng lại một chút, đưa tay chỉ vào con kê tinh, nhưng không ngờ, nó chính là ngươi đấy. Ngươi là đồ ngốc à? Kê tinh không dám động đậy, nhưng biết Lý Vân Tâm thật sự nổi giận rồi. Trên mặt hắn không nhìn ra vẻ tức giận, giọng điệu cũng bình thản. Nhưng trước kia, hắn luôn nhẹ nhàng như mây gió, nói chuyện với chúng như đùa giỡn với thú cưng, chứ chưa bao giờ nghiêm nghị như vậy. Ngươi là đồ ngốc à? Lúc đưa các ngươi đi, ta đã nói gặp người phải dùng nhiều não hơn một chút. Vừa rồi ngươi thật sự dám xông lên. Nếu không phải tên đạo sĩ kia còn ngốc hơn, cảm thấy ngươi không đến mức ngốc đến độ tự mình đi tìm chết nên đã giữ lại chút sức lực, thì bây giờ ta đã có thể đem ngươi đi hầm ăn rồi. Yêu mèo bật cười. Lý Vân Tâm cũng không để ý đến nó, chắp tay sau lưng đi đi lại lại hai bước, không phục. Nói rằng nàng ta cũng xông lên như vậy à? Hắn quay người, nhìn vào long nữ do tam hoa nhập vào, chỉ tay, thứ nhất, cơ thể này của nàng vốn không có duyên quả gì với thế gian này, kết giới ba bước đối với nàng vô dụng. Thứ hai, một chưởng kia của nàng. Các ngươi nhìn chỉ thấy là một chưởng vô cùng đơn giản, một chưởng đánh nát đầu của hai người. Tam hoa, ngươi nói cho chúng nó biết, một chưởng kia của ngươi đã đánh như thế nào. Long nữ nghe lời này, mắt không đảo nữa, chớp chớp mấy cái. Nhưng rất nhanh dường như xấu hổ, nàng đưa hai tay lên trước ngực xoa qua xoa lại, lưỡi đao trên khiên tay ở khuỷu tay ma sát vào nhau, phát ra âm thanh rợn người. Ha, ta à, hì hì không nói đâu. Nàng vừa xoa tay vừa cười, đứng tại chỗ lúc ẩn lúc hiện. Lý Vân Tâm cũng không ép nàng, nói thay, một chưởng đó, nàng đã hạ thấp trọng tâm. Đánh gãy tay cầm pháp bút của tên Chí Du Tử trước, làm rơi pháp khí của hắn. Thân xác của người tu hành tuy cũng mạnh mẽ, nhưng không bằng yêu ma. Đáng sợ nhất chính là đạo pháp của họ, cho nên phải bẻ gãy tay hắn trước. Sau đó, một chưởng của nàng đánh vào đâu? Theo lẽ thường, sẽ nhắm vào chính diện, đập nát mặt hắn. Nhưng nàng đã xông lên chiếm thế thượng phong, trực tiếp đập nát đỉnh đầu của hắn. Đỉnh đầu, ta đã từng nói với các ngươi. Cái huyệt đó, trong lúc nguy cấp nhất có thể mở ra, để thần hồn của mình xuất khiếu, ít nhất có thể giữ được một hơi tỉnh táo. Chạy trốn, là một cô hồn giả quỷ cũng tốt hơn là hình thần câu diệt. Cho nên nàng đánh từ trên xuống, khiến hắn muốn độn cũng không độn đi được. Nàng cũng lao tới như vậy, sơn kê ngươi cũng lao tới như vậy. Ngươi tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Con gà trống màu đỏ to lớn kia vùi đầu vào trong cánh. Nói xong những điều này, Lý Vân Tâm mới quay người nhìn Tam Hoa, cho nên một chưởng như vậy, quả thực rất đẹp. Này, mèo con yêu, những bản lĩnh này ngươi học ở đâu vậy? Biết một chút thường thức không khó. Nhưng vận dụng thường thức vào chiến đấu thì lại khá khó. Hơn nữa, trong một đòn tấn công cương mãnh như vậy, lại có thể trong nháy mắt lo liệu được cả hai việc, đây quả thực là một loại bản năng chiến đấu đã được mài dũa không biết bao lâu. Chính vì bản năng như vậy, nàng đã dựa vào ưu thế ẩn giấu mà đối phương không biết. Một chưởng giết chết một vị đạo sĩ hư cảnh và một vị đạo sĩ ý cảnh. Vấn đề là bản thân nàng lúc này cũng chỉ mới ở hư cảnh trung giai mà thôi. Tam Hoa bị hắn hỏi, đứng bên tường trừng mắt. Ra vẻ suy nghĩ kỹ một lúc rồi mới hì hì cười, a nha quên mất rồi. Nàng nói vậy, Lý Vân Tâm cũng không hỏi thêm. Hắn chỉ chăm chú nhìn nàng, dùng giọng điệu ôn hòa nói, khi nào nhớ ra thì nói cho ta biết. Sau đó, không để ý đến phản ứng của Tam Hoa, hắn xoay người hướng về phía đầu con hẻm mà họ đã đi vào, nhẹ nhàng phất tay áo. Một tiếng phần phật trong gió vang lên, trận pháp cấm chế mà hắn đã bố trí được giải trừ. Đoạn hẻm này một lần nữa kết nối với thế giới bên ngoài, và họ liền thấy được bóng người ở đầu hẻm. Lý Vân Tâm hiểu rằng bóng người này là một phân thân. Tu vi đạt đến chân cảnh, chữ chân này chính là chỉ thần hồn hóa chân thân. Tu sĩ chân cảnh có thể phân tách thần hồn của mình để hóa thành một bản thân khác, có thể suy nghĩ, có thể thi pháp. Mọi thứ đều không khác gì bản thể, chỉ khác ở chỗ năng lực mạnh yếu và không thể tồn tại lâu dài. Tu sĩ tự nhiên cũng bao gồm cả đan thanh đạo sĩ. Đan thanh đạo sĩ chân cảnh có thể dùng một phần âm thần, vẽ ra cho chúng một thân thể thực sự, đây cũng là một hình thức khác của thần hồn hóa chân thân. Lúc Lý Vân Tâm mới gặp Tam Hoa Nương Nương, hắn nói với nàng gặp được đan thanh đạo sĩ là Phúc Duyên, chính là đang nói về chuyện này. Nhưng lúc này hắn đang ở đỉnh phong hóa cảnh, vốn không thể làm được chuyện này. Hóa cảnh là hóa hư thành thật. Thực thể vẽ ra, một khi bức tranh bị hủy, thực thể đó cũng sẽ biến mất. Nhưng Lý Vân Tâm đã hủy bức tranh mà Tam Hoa nhập vào trong sân viện kia, mà cơ thể này vẫn còn tồn tại. Đây vốn dĩ phải là thủ đoạn của chân cảnh. Bí mật cốt lõi trong đó, trên đời này có lẽ chỉ có hai người hiểu được, thậm chí chính hắn cũng còn đang từ từ tìm tòi. Cho nên khi ở phía bên kia con hẻm, phân thân của Nguyệt Quân Tử nhìn thấy long nữ sau lưng Lý Vân Tâm, trên mặt hắn đã xuất hiện một thoáng ngẩn ngơ, đó là sự kinh ngạc thực sự. Nhưng biểu cảm đó nhanh chóng được thu lại. Người đến không tiến về phía trước, chỉ đứng ở đầu kia con hẻm hỏi, ngươi giết bọn chúng rồi. Giọng nói vang lên trong hẻm nhỏ có vẻ hơi trống rỗng, ngữ khí cuối câu hạ xuống. Đó không phải là nghi vấn, chỉ là đang thuật lại một sự thật. Giết rồi. Lý Vân Tâm đáp. Tại sao vừa rồi lại bố trí cấm chế? Ta không tận mắt thấy ngươi giết bọn chúng. Lý Vân Tâm tiến lên một bước, thân người hơi nghiêng về phía trước, cầm lại hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh kiêu ngạo bất tuân. Bổn quân làm việc, cần phải báo cáo với ngươi sao? Phân thân của Nguyệt Quân Tử, hay nói đúng hơn là Nguyệt Quân Tử, im lặng một lúc. Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua long nữ sau lưng Lý Vân Tâm, nói, ta không muốn xảy ra sai sót. So với ngữ khí vừa rồi của Lý Vân Tâm, câu nói đó gần như là đang tỏ ra yếu thế một cách rõ ràng. Hoàn toàn khác với lần hắn hiện thân đêm đó. Dường như sự xuất hiện đột ngột của long tộc sau lưng Lý Vân Tâm khiến hắn vô cùng bất an và kiên kỵ. Bởi vì suốt hàng ngàn vạn năm qua, trên đời này chỉ có 10 long tộc. Chân Long và Cửu Tử. Bây giờ lại xuất hiện kẻ thứ 11. Mặc dù trên đời có rất nhiều cách để tạo ra những thứ trông giống long tộc, nhưng việc long nữ này xuất hiện bên cạnh Nhai Tý, Nguyệt Quân Tử sẽ không bao giờ cho đó là một trò đùa. Nhai Tý dường như rất hài lòng với ngữ khí yếu thế của Nguyệt Quân Tử, cười lạnh mấy tiếng rồi nói, hừ. Bổn quân chính vì không muốn xảy ra sai sót, nên mới cấm tiệt duyên quả, để đảm bảo hồn phách của chúng không chạy thoát. Ngươi tưởng bổn quân làm việc này dễ dàng lắm sao? Sẽ không giống như lũ tiểu nhân các ngươi dùng mấy lá bùa may rủi đâu. Cấm tiệt duyên quả, một trong những bản lĩnh trời sinh của Long Tử Nhai Tý. Nguyệt Quân Tử lập tức khắc ghi phát hiện mới này vào trong đầu. Sau đó nói, vậy thì hồn phách tất nhiên là đã đánh tan rồi. Lý Vân Tâm không kiên nhẫn híp mắt, không thấy vừa rồi tên Hắc Diêm Quân đần độn kia đến rồi lại đi sao. Nguyệt Quân Tử liền không nói gì nữa, chỉ nhìn Lý Vân Tâm từ trên xuống dưới dò xét. Hẳn là lời nói thật. Người tu vi cao thâm không phải không có cách né tránh Diêm Quân câu hồn để giữ lại hồn phách. Nhưng trên thế gian này cũng không có thứ gì có thể che giấu được hồn phách. Hắn không nhìn thấy hồn phách của hai gã đạo sĩ vậy thì quả thật đã bị đánh tan. Hắn chấp nhận chuyện này, nhưng không đi. Sắc mặt âm u bất định nhìn Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm liền lại không nhịn được, còn không đi, làm gì nữa. Nguyệt Quân Tử chậm rãi giơ tay, chỉ vào long nữ sau lưng Lý Vân Tâm, chưa từng gặp qua nàng. Cũng chưa từng nghe nói đến. Hừ. Thông Thiên công chúa, ngươi tất nhiên chưa từng nghe nói. Lý Vân Tâm khinh miệt nhìn Nguyệt Quân Tử, chính là con gái của bổn quân. Lũ đạo sĩ thối các ngươi cái này cũng sợ, cái kia cũng sợ, nhưng có được đứa con trai, con gái nào không? Ha ha ha ha ha ha. Tu sĩ không kỵ hôn nhân. Chí Du Tử, Tử Cốc Tử mà ngươi vừa giết đều là đạo tử do tu sĩ kết hôn sinh ra. Nguyệt Quân Tử bình thản giải thích một câu. Để tranh thủ hai hơi thở suy nghĩ, nàng là con gái của Thông Thiên Quân và ai sinh ra? Bần đạo trước đây chưa từng nghe nói qua. Lý Vân Tâm im lặng một lát, rồi bỗng nhiên lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt u uất và khinh bỉ, hừ. Một con người mà thôi. Tên là gì mà bữa tiệc quân ngọc lúc ấy thấy cũng thú vị, ai ngờ chơi mấy cái đã chết. Chết rồi lại từ trong cơ thể nàng ta chui ra con bé này. Hắc hắc. Liền gọi nàng là Tịch Hoa Na. Ngươi nói xem. Có phải cũng coi như bổn quân không phụ nữ nhân kia không? Hắn dường như càng nói càng vui vẻ, y, lũ ngu xuẩn kia chỉ biết sợ hãi, chửi bới bổn quân, nếu biết chuyện này, ha ha ha ha, chẳng phải cũng là một giai thoại hay sao? Dâm tính đại phát mà là một nữ tử nhân gian sống sờ sờ chết, cũng không phải là giai thoại gì. Nhưng Nguyệt Quân Tử không định nói ra lời này. Ngược lại, biểu cảm của hắn cuối cùng cũng thả lỏng, lộ ra một nụ cười, coi như là giai thoại. Nói như vậy, ồ... Ta và Thông Thiên Quân cùng mưu đại sự, bây giờ gặp được hiền chất nữ cũng không nên thất lễ. Bần đạo ở đây có một viên phân thủy thích rất hợp cho nữ nhi gia dùng. Hiền chất nữ nhận lấy cho tốt. Nguyệt Quân Tử quát khẽ một tiếng. Không thấy có động tác gì, một viên chù y sắc bọc trong thanh quang mờ ảo đã bay thẳng đến chỗ Tam Hoa. Viên chù y sắc được Nguyệt Quân Tử gọi là phân thủy thích này bay tới rất chậm. Có lẽ trong mắt người phàm là bắn ra như tên, nhưng ở chỗ Lý Vân Tâm, chỉ cần hắn có ý. Đưa tay là có thể chặn lại. Nhưng hắn chỉ liếc qua rồi không ngăn cản. Ngược lại, Tam Hoa giơ tay lên, một tay đã nắm lấy viên chù y sắc, sau đó a một tiếng. Những tia lửa xèo xèo bắn ra từ lòng bàn tay nàng, kéo dài một hơi thở mới dừng lại. Viên chù y sắc này bị nàng giữ trong lòng bàn tay, vẫn còn đang xung kích về phía trước, nhưng cuối cùng vẫn không phá vỡ được lớp vảy cứng rắn trên lòng bàn tay long nữ. Nhưng khi nàng buông tay, trong lòng bàn tay lại không còn gì nữa. Viên chù y sắc đã hóa thành một làn khói xanh, tiêu tán không thấy. Sắc mặt Nguyệt Quân Tử trở nên âm trầm một chút. Đó đâu phải là chù y sắc hay phân thủy thích gì. Hắn lúc này là một phần thần hồn hóa thành chân thân, sẽ không mang theo pháp bảo bên mình. chỉ là thử một lần thôi. Nhưng nhai tí này dường như cũng không sợ hắn thử. Mà long nữ kia lại tay không đỡ được một niệm đâm của hắn. Mặc dù chỉ là một tiểu pháp thuật, đối với một người ở chân nhân cảnh như hắn mà nói chỉ là một đòn tiện tay mà thôi. Nhưng ngoại trừ long tộc, vốn nổi tiếng với thân xác cường hoành vô song ngay cả trong giới yêu ma, cũng không có yêu ma nào có thể ở hư cảnh mà đỡ được một đòn tiện tay của tu sĩ chân nhân cảnh. Đây là một chuyện kinh thiên động địa. Xuất hiện một long tộc thứ 11, mức độ nghiêm trọng của chuyện này gần như có thể sánh ngang với quỷ đế của Ly Đế Thành, nếu xét về lâu dài. Long tộc tồn tại trên thế gian lâu như vậy, nhưng chưa từng nghe nói còn có thể sinh ra thế hệ thứ ba. Nguyệt quân tử khẽ thở ra một hơi, tốt, tốt, tốt. Thật sự chúc mừng Thông Thiên Quân. Nói xong lời này, hắn quay người liền đi. Hắn vừa đi, Lý Vân Tâm liền như vừa tiễn một vị khách bình thường, quay người nhìn về phía Ứng Quyết Nhiên và Mạnh Ngạc, giang tay ra, biết mình gặp phiền phức lớn rồi chứ. Nhưng hai người đang ngồi trong bóng tối bên tường không nói gì nhìn Lý Vân Tâm, không biết nên nói gì cho phải. Đâu chỉ là phiền phức lớn. Là phiền phức lớn đến mức đã không rõ là phiền phức đến mức độ nào nữa rồi. Giống như một người đang đi bộ trên đường. Vừa qua một ngã tư bỗng thấy trước mặt núi lở biển gầm trời đất đảo lộn, quay đầu lại nhìn thì thấy đường lui cũng đã mất. Ngoại trừ im lặng chờ chết, còn có thể làm gì nữa đây? Lý Vân Tâm liền đi tới trước mặt hai người, ngồi xổm xuống. Trước tiên nhìn Mạnh Ngạc. Lẽ ra cách tốt nhất là giết người diệt khẩu. Hắn nói với Mạnh Ngạc, đáng tiếc ngươi lại là bạn cũ của một người bạn cũ của ta. Ta mà xử lý ngươi, hắn sẽ làm ầm lên. Cho nên ngươi không thể chết. Lại quay đầu nhìn Ứng Quyết Nhiên, lần đầu tiên thấy ngươi ở Kiều Gia đã thấy ngươi thú vị, không ngờ lâu như vậy rồi ngươi vẫn thú vị như thế. Nhìn ngươi cũng không phải trẻ con, cũng chẳng phải công tử nhà giàu mới ra giang hồ. Trải qua mưa gió mà vẫn thú vị, ngươi quả là một diệu nhân. Ta cũng không nỡ giết ngươi. Hai vị võ nhân giang hồ cẩn thận thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim vẫn chưa thả lỏng. Trên giang hồ, những kẻ nói cười vui vẻ rồi quay mặt đi là có thể phanh thây người khác có quá nhiều. Hơn nữa, dù họ biết hay không biết, cả thanh niên tuấn tú trước mặt họ đây cũng hoàn toàn tin thông đạo này. Thế là họ vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Lý Vân Tâm. Nhưng lại không thể nhìn thẳng, như vậy sẽ bị coi là khiêu khích. Đành phải nhìn chằm chằm vào yết hầu của hắn. Nhìn một lúc lại phát hiện da của hắn miệng màng đến đáng kinh ngạc, thậm chí không giống như da người có lỗ chân lông và vân da. Chỉ là một lớp da trơn bóng căng miệng. Quả nhiên là yêu ma. Thế là họ vội vàng dời mắt đi, chỉ nhìn vào quần áo của hắn. Lý Vân Tâm nghĩ một lúc, thở dài, nói xem nào. Các ngươi theo hai tên ngốc kia mấy ngày, chắc chắn đã thấy Lư Công Tán rồi chứ. Người khác thấy ông ta trẻ lại không dám nhận, nhưng ngươi nhất định đã từng thấy ông ta lúc còn trẻ. Lão Mạnh, ngươi biết ông ta ở Thần Long Giáo, tại sao còn muốn đến Thần Long Giáo gây sự? Mạnh Ngạc vẫn luôn rất trầm mặc. Nhưng khi Lý Vân Tâm nhắc đến Lưu Lão Đạo, sắc mặt ông ta cuối cùng cũng trở nên sinh động. Ông ta nhìn Ứng Quyết Nhiên một cái. Người sau cau mày gật đầu. Lại nhanh chóng liếc Lý Vân Tâm một cái. Mạnh Ngạc liền mở miệng, giọng rất khàn, à, cái này thực ra là ai? Đúng là biết lão bằng hữu của ta, ở Quý Giáo. Nhưng lại nghĩ là Lý Vân Tâm cười hiền hòa và thiện lương, đừng có gánh nặng tư tưởng làm gì, cứ mạnh dạn nói ra. Ở trước mặt ta không có chuyện nói sai mà bị phạt đâu. Mạnh Ngạc xem sắc mặt hắn, dường như đã quyết định, hai. Thật không dám giấu, vốn là định làm tan rã Thần Long Giáo, rồi lừa lão bằng hữu của ta đi, lừa lên núi. Trại của chúng tôi quả thực đang thiếu một quân sư bày mưu tính kế. Lý Vân Tâm vỗ tay một cái, ồ, còn để lại đường lui cơ đấy. Trại nào mà cần quân sư? Tốt, chuyện này ngươi nói đi. Hắn liền chỉ vào Ứng Quyết Nhiên. Trong mắt hai vị võ giả giang hồ, Lý Vân Tâm, những kẻ không nói lời nào sau lưng hắn chỉ dùng ánh mắt khiến người ta rợn tóc gáy nhìn chằm chằm mình, hai gã tu sĩ vừa rồi, và cả người đã xuất hiện rồi lại đi kia, thực ra đều là cùng một loại người. Thần tiên yêu ma. Bất kể giữa họ có tranh đấu gì, ai mạnh ai yếu, trong mắt họ đều là những tồn tại mạnh đến đáng sợ, xa vời không thể lý giải. Nhưng hai gã đạo sĩ kia chỉ tùy tiện hỏi họ vài câu, cũng không thật sự hứng thú. Mà người trước mắt này Ứng Quyết Nhiên hành tẩu giang hồ đã lâu, biết rằng hắn dường như thật sự có hứng thú. Một khi biết được điểm này, hắn bỗng nhiên không còn sợ hãi nữa. Cũng giống như khi sợ hãi đến cực điểm, một sợi dây cung trong lòng bị đứt phực, không những không sợ mà còn cảm thấy có lẽ mình có thể nắm bắt được thứ gì đó. Đối phương là người không thuộc về thế giới này, thế giới của hắn quá huyền diệu, quá thần kỳ. Mà mình chỉ cần được cho phép, tùy tiện đưa tay vào thế giới đó vơ một cái, có lẽ sẽ có được thứ khiến người trong thế giới này phải đỏ mắt ghen tị. Thế là hắn nhìn vào thần sắc của Lý Vân Tâm, trầm giọng nói, không giấu gì tiên trưởng, Trại mà huynh ấy nói là chỉ Hắc Trại Bảo. Hắc Trại Bảo ở trên núi Xuất Vân. Núi Xuất Vân ở phía đông vị thành 300 dặm, nằm giữa Giả Nguyên Sơn nói vào điểm chính. Lý Vân Tâm cắt lời hắn, mọi người còn chưa ăn tối đâu. Chủ yếu nói về cái Hắc Trại Bảo của các ngươi là tổ chức có tính chất gì, có khuynh hướng gì không? Ý tiên trưởng là Hắc Trại Bảo của chúng tôi chủ yếu làm gì ạ? Ứng Quyết Nhiên thử dò hỏi. Lý Vân Tâm dùng quạt xếp vỗ vào lòng bàn tay, quay đầu nói với năm con yêu ma với vẻ tiết rèn sắt không thành thép, nhìn đi, nhìn đi. Ta thích nhất là nói chuyện với người có thể hiểu được ý ta. Nói chuyện với các ngươi tốn sức biết bao nhiêu, học hỏi cho tốt vào. Được hắn khen ngợi, Ứng Quyết Nhiên khẽ thở phào một cái, Hắc Trại Bảo của chúng tôi thực ra chủ yếu là tiên trưởng không dính khói lửa trần gian, có lẽ không hiểu rõ lắm nỗi khổ của dân gian. Nhưng cái triều đại khánh này, hừ, đã sắp xong rồi. Tuyệt. Ta thích cái giọng điệu này. Lý Vân Tâm tán thưởng một tiếng, nói như vậy Hắc Trại Bảo của các ngươi là một tổ chức xã hội đen có ý định tạo phản. Hơn nữa quy mô còn khá lớn, bây giờ đã bắt đầu cân nhắc vấn đề nhân sự rồi. Vậy, là định mời Lưu Công Tán lên núi, rồi làm một phen thật oanh oanh liệt liệt, định xử lý Khánh Đế rồi tự mình làm hoàng đế à? Ứng Quyết Nhiên có chút ngẩn người. Hắn suy nghĩ một lúc lâu mới nói, a à, cái này, tiên trưởng chúng tôi ở Hắc Trại Bảo chỉ định thay trời hành đạo. Ngài cũng biết hiện nay hiện tại trên núi có bao nhiêu người. Lý Vân Tâm không thèm để ý đến hắn. 200 người. Tuyệt. Ngươi làm thế nào mà có được 200 kẻ liều mạng, hay là có cả già trẻ? Người có thể chiến đấu là 200, còn người già trẻ em thì hơn 1000 đã từ lúc đồng ý mưu đồ việc này đến nay, đã hơn 3 năm rồi. Lý Vân Tâm đứng dậy, lùi lại hai bước, thở ra một hơi. Hắn nhìn chằm chằm Ứng Quyết Nhiên một lúc, giơ ngón tay cái lên, kinh ngạc thán phục, ngươi đúng là một nhân tài. Ở một nơi cách vị thành 300 dặm, một vùng nội địa của Đại Khánh, nơi mà nhẫn nhịn một chút cũng không đến nỗi chết đói, mà ngươi lại khiến hơn 1000 người muốn tạo phản. Ứng Quyết Nhiên vội vàng khoát tay, không không không, tiên trưởng, tại hạ chỉ là thế thì ngươi theo ta đi. Ở nơi đó không có tiền đồ đâu. Lý Vân Tâm đi đi lại lại tại chỗ hai bước, núi Xuất Vân, cái tên này ta nghe qua rồi. Một nơi chim không thèm ị, vì nhiều đá và địa thế hiểm trở nên không có ai ở, cho nên ngươi ở đó lập một cái sơn trại, làm mấy chuyện lặt vặt, nhất thời cũng không ai quản ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn tạo phản, nơi đó không thể làm căn cứ địa được. Ta đoán chừng bây giờ các ngươi ăn cơm cũng thành vấn đề. Lý Vân Tâm nhìn hắn, quyết định vậy đi. Ta thả hai người các ngươi về. Hai người các ngươi về liền làm một cuộc vận động, dẫn người đến vị thành. Không cần quan tâm vị thành bây giờ ra sao. 300 dặm, các ngươi đi theo từng đợt, đến chỗ ta nhanh nhất cũng phải một tháng. Đến lúc đó, chuyện ở vị thành ta đã lo xong. Ứng Quyết Nhiên và Mạnh Ngạc trợn mắt há mồm, nhưng thực sự không thể chen lời vào được. Đợi Lý Vân Tâm nói xong, Ứng Quyết Nhiên mới nói tiếp, tiên trưởng, tại hạ thật sự chỉ là thay trời hành đạo cái con khỉ. Lý Vân Tâm dường như nổi giận. Hắn trừng mắt, chỉ vào mặt Ứng Quyết Nhiên từng chút một, tuổi trẻ, nông cạn, ngây thơ. Ngươi nói Đại Khánh sắp tàn, ta hỏi ngươi, chỗ nào cho thấy nó sắp tàn? Có phải cảm thấy nông dân mất đất ngày càng nhiều, thương nghiệp trong thành cũng trì trệ đúng không? Chuyện này cần ngươi nói à? Kiều gia kia nếu không phải nghèo đến phát điên thì cần gì gia chủ phải đích thân ra ngoài áp tiêu, cực cả gia sản vào chuyến hàng đó. Những tiêu cục nhỏ trong vị thành cũng bị người ta bày mưu hãm hại. Nhưng nguyên nhân là gì? Là vì chính họ muốn áp tiêu sang Ly Quốc, vì nghiệp vụ tiêu cục trong nước không làm ăn được nữa. Ta ở vị thành lâu như vậy đều hiểu cả, nhưng chỉ có kẻ có tư tưởng thương nghiệp thời phong kiến một mạc như ngươi mới nhận ra nó sắp tàn. Bây giờ Lý lão sư sẽ cho ngươi biết, đó gọi là sáp nhập, thông tính. Đất đai sáp nhập, thông tính, thương nghiệp sáp nhập, thông tính, tài nguyên tập trung vào tay giai cấp quyền quý, vốn liếng trong dân gian càng ngày càng teo tóp. Đây đúng là sắp tàn, nhưng không phải là cái tàn mà ngươi có thể sống để thấy được. Quá trình sáp nhập, thông tính này sẽ kéo dài ít nhất thêm 50 năm, và sau khi hoàn thành, tập đoàn quyền quý đó sẽ kéo dài tuổi thọ cho Đại Khánh thêm ít nhất 50 năm nữa. Cho nên ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn ngày nào cũng nghĩ Đại Khánh sắp tàn à, chờ đến lúc lưu dân đầy đất mới cầm vũ khí nổi dậy à, vậy thì cứ chờ 100 năm nữa đi. Tuy nhiên, nếu ngươi không có tầm nhìn xa trông rộng và phán đoán sai lầm như vậy, mà thật sự chỉ là thấy một số người sống không nổi, tập hợp họ lại để họ sống tốt hơn một chút, thì Ứng Quyết Nhiên đồng chí, ngươi phải nhớ một điều. Khi là cá thể, con người vẫn còn lễ nghĩa liêm sĩ, biết cảm ơn. Nhưng một khi con người trở thành một quần thể, thì hoàn toàn không còn liêm sĩ, đạo đức gì nữa. Họ sẽ biến thành những con thú chỉ biết đến lợi ích, quần thể sẽ khuếch đại bản tính của họ lên vô hạn. Quần thể tạo thành quốc gia, muốn đất đai thì đánh nhau. Đánh không thắng thì ngồi xuống đàm phán. đánh thua thì cầu xin tỏ vẻ đáng thương. Một khi có lợi ích thì dù mấy chục năm trước người ta xông vào nhà ngươi giết mấy triệu người vẫn có thể bắt tay hòa giải. Đó chính là quần thể con người, lợi ích trắng trợn là trên hết, đạo đức cá nhân hoàn toàn không tồn tại. Bây giờ họ sống không tốt, không có cơm ăn, theo ngươi là để sống tốt hơn, ăn no hơn. Sau này ngươi thật sự cho họ sống tốt ăn no, họ sẽ đưa tay đòi ngươi nhiều hơn nữa. Ngươi không cho được thì tạm biệt nhé, chúng tôi xuống núi, không ai sẽ nhớ ơn của ngươi đâu. Muốn họ luôn theo ngươi, phải tẩy não họ, cho họ một cương lĩnh, cho họ một hy vọng xa vời nhưng có khả năng thực hiện được. Một đám người cùng ngươi lên núi không làm gì ngoài cướp bóc, sau đó ngươi nói với họ ngươi không muốn tạo phản, bảo họ sau này phải làm sao. Lòng cảm mến đâu? Tinh thần tập thể đâu? Cho nên đừng nói với ta cái gì mà thay trời hành đạo, ngươi chính là muốn tạo phản. Lý Vân Tâm đá hắn một cước, bây giờ đứng dậy cùng vị lão mạnh này lập tức ra khỏi thành, về kéo người đi. Ngươi mà không làm, ta hoặc là báo quan, hoặc là tự mình đến dỡ trại của các ngươi. Đi đi đi, lập tức. Bị đá một cước, Ứng Quyết Nhiên nghe răng nhếch mép, cảm thấy xương cốt mình như muốn gãy. Hắn vội vàng viện tường đứng dậy. Thực sự không biết nói gì cho phải. Phải biết từ lúc hắn bắt đầu nói chuyện với mình đến bây giờ, chỉ mới qua một khắc đồng hồ mà thôi. Hai người đứng dậy, hai mặt nhìn nhau. Bên này Lý Vân Tâm làm bộ còn muốn đá, đuổi họ đi, bên kia hai người vẫn còn muốn nói thêm gì đó. Chỉ vì một câu của tiên trưởng, mà phải bỏ cả cái trại ban đầu, dẫn người đến vị thành. 300 dặm đó. Người bình thường chuyển nhà, từ đầu hẻm này đến đầu hẻm kia, còn phải mất gần nửa tháng loay hoay nữa là. Chuyện lớn như vậy, sao có thể đùa giỡn như thế lại do hắn đơn phương quyết định. Nhưng Lý Vân Tâm đã không còn kiên nhẫn với sự lề mề của họ, vung tay áo lên, hai người liền bị một trận yêu phong cuốn đi, đưa ra xa hai ba con phố. Trong gió, họ nghe thấy giọng nói âm trầm của hắn, suy nghĩ cho kỹ lời của ta cũng không biết là phúc hay là họa. Đợi con hẻm này cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Lý Vân Tâm trầm mặc một lúc, thu lại giọng điệu nhẹ nhõm khi nói chuyện với Ứng Quyết Nhiên. Hắn nhìn năm con yêu ma sau lưng, Nguyệt Quân Tử đang mưu tính đối phó với ta. Chuyện hôm nay hắn thấy, chỉ là bước đầu tiên của ta trong ván cờ này. Nhưng đối với ta, chiến tranh đã bắt đầu. Các ngươi đã nhận được từ ta những thứ vượt xa những yêu ma khác rất nhiều, tiếp theo là lúc các ngươi báo đáp ta. Ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua năm con yêu ma, nói, ta hy vọng sau khi cuộc chiến này kết thúc, trong số các ngươi, ít nhất vẫn còn một người sống sót. Bây giờ các ngươi cần phải biết một vài chuyện. Ngày hôm sau. Vào ngày thứ hai sau khi Lý Vân Tâm tuyên bố chiến tranh đã bắt đầu, dường như ngoài hắn ra không ai có thể cảm nhận được không khí căng thẳng. Thậm chí còn nhẹ nhõm hơn cả mấy ngày trước đó. Bởi vì ít nhất trước khi các đạo sĩ trong vị thành chết hết, Nguyệt Quân Tử vẫn đang phối hợp với hành động của Thần Long Giáo. Con đường đào suối vẫn đang được xây dựng. Nhưng dường như để báo đáp việc hắn đêm qua đã giết hai vị tu sĩ đạo thống, người của Vu Gia đã đến nói có thể tu sửa một con mương công đức trong trang viên trồng bạch đậu điền ở vùng đông nam ngoại thành. Xây dựng hệ thống tưới tiêu, mở núi sửa cầu trải đường chính là một trong những yêu cầu ban đầu của Lý Vân Tâm. Nhưng sau khi người của Vu Gia đi gặp một người nào đó ở trụ sở của phái Thượng Thanh đang đỉnh tại vị thành, chuyện này đã bị gác lại. Bây giờ, nó lại được khởi động. Tự nhiên là nói rằng vì Thần Long Giáo khuyên người hướng thiện, nên một vài thương nhân đã bỏ vốn ra, quyết định tu sửa một con mương công đức cho các nông dân trồng đậu. Giáo chủ Thần Long Giáo phải ra mặt. Cùng ngày, tại một bên của cánh đồng đậu mà Lý Vân Tâm và Lưu Lão Đạo đã từng xem qua, một đám người đang đứng đó. Ít nhất trong mắt các quý nhân đã quen với cảnh tượng tráng lệ ở vị thành, đây là một chuyện vô vị và ngột ngạt đến cực điểm. Trên đầu, nắng gắt như thiêu, ve sầu kêu inh nhỏi. Nước đục từ con kênh bên ruộng lúa chảy vào những rãnh bùn nhỏ, động lại từng vũng, đến cả con cóc cũng không thèm đến đây lăn lộn. Ba vị phú thương mặc áo lụa mỏng vây quanh Lý Vân Tâm đứng trên bờ ruộng, phía sau là một đội gia nhân mặt mày ủ rũ chỉ chờ cho xong chuyện để đi làm việc hoặc nghỉ mát. Ngược lại, những người dân xanh xao vàng vọt từ trang viên đến đứng bên đường nhỏ lúc này trên mặt lại hiện lên vẻ khác thường, miệng không hề nhắc đến ba vị thương nhân đã bỏ tiền ra, chỉ nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm và lẩm bẩm những lời mơ hồ, có lẽ là cảm tạ hoặc tán dương. Ba vị phú thương cũng cảm thấy càng thêm vô vị. Nhưng lại không thể quay người bỏ đi. Bởi vì trên danh nghĩa là họ đã chi tiền, nhưng họ đều là trưởng quỹ của các cửa hàng dưới trướng Vu phủ, cũng chỉ là dùng để che mắt thiên hạ, giữ thể diện. Cho nên dù không kiên nhẫn, họ đều hiểu rằng vị giáo chủ Thần Long Giáo này hiện đang là người được lòng Vu lão gia. Dù có bị bắt nhảy xuống ruộng giúp tưới một gáo nước, họ cũng phải nghiến răng, hóp bụng, nín thở mà làm theo. Hiện tại, vị giáo chủ Thần Long Giáo này đang rất cao hứng. Trước tiên, hắn nói vài câu với những người dân trong trang viên. Bắt đầu bằng ta nói trước một điểm, nói thêm một điểm nữa. Xen kẽ ở giữa là bổ sung thêm một câu, còn có ba điểm nữa. kết thúc là những câu dài dòng và đáng sợ, ta nói cuối cùng vài lời, một điểm cuối cùng vân vân. Cuối cùng, hắn đã nói đến mức những người nông dân trồng đậu vốn đang cảm kích cũng phải liên tục giơ tay áo lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn xem mặt trời đã đi đến đâu. Chờ hắn cuối cùng cũng nói xong một tràng dài dòng, liền tuyên bố tự mình sẽ xuất nhát xẻng đầu tiên. Đáng tiếc, giáo chủ thần Long giáo à là một đại quý nhân. Biết nói lời hay, dáng vẻ anh tuấn, tâm địa cũng tốt. Nhưng dù vậy, cũng không biết làm sao mà sửa mương. Chỉ thấy hắn hỏi trước xem nên bắt đầu tu từ đâu, phú thương sau lưng hắn như được đại xá, vội thúc giục gia nhân trả lời. Sau đó, vị giáo chủ này làm bộ bấm ngón tay tính toán, nhướng mày, nói rằng phương vị không thích hợp. Mương công đức là tu sửa mương, dài như vậy, bên trong lại có nước chảy, đây là ẩn chứa long khí. Một khi long khí đi sai hướng, rất có thể sẽ làm Phật Lòng Ly Vẫn Long Thái Tử ở Hạo Hãng Hải, đó là chuyện lớn kinh thiên động địa. Những người nông dân trồng đậu nghe lời này thì kinh hãi, sợ đến không dám lên tiếng. Ba vị phú thương căn bản không nghe, chỉ lo lau mồ hôi. Đám gia nhân thì nghe, nhưng con mương bên ruộng lúa kia trước đây chính là do họ tu sửa, nên biết lời này hoàn toàn là nói bừa. Tuy nhiên, trong đám người, có kẻ tâm tư lanh lợi đã đoán ra được ý nghĩ của vị giáo chủ thần Long giáo kia, là muốn trấn trụ những người nông dân trồng đậu mà thôi. Những người nông dân đó, một nghèo hai trắng. Cho lợi thì chuyện gì cũng dễ nói, không cho lợi thì trở mặt không nhận người, đúng là đám dân đen ngoan cố. Nghĩ rằng vị giáo chủ thần Long giáo trẻ tuổi này muốn làm cho đám nông dân kia cảm thấy mình quả nhiên cao thâm khó lường, cho nên mới nói một tràng lời lẽ huyễn hoặc để dọa người. Dọa cho đám dân đen kia sợ mất mật, sau này thần Long giáo lại đến đây phát triển tín đồ, đã nhận được ân huệ của thần Long giáo, lại nghĩ đến vị giáo chủ cao thâm khó lường kia, thì còn không hết lòng tin theo sao. Thế là đám gia nhân cũng không lên tiếng, cứ để cho vị giáo chủ kia mặc sức tung hoành. Họ thấy vị giáo chủ kia nhận một chiếc xẻng từ tay một lão đạo tùy tùng bên cạnh, đó là một chiếc thủng sắt. Sau đó, hắn cũng không chê trời nắng, cũng không chê trong ruộng bẩn, làm bộ đi đi lại lại, miệng lẩm bẩm. Hắn xúc một nhát xẻng ở một bờ ruộng. Sau đó, hắn ngẩng người lên, vui vẻ nhìn vào trong đám người, vẫy tay, đến, Lưu Vi ngoại đến xúc nhát thứ hai. Ăn đậu không quên người đào mương, cũng để cho các hương thân nhớ đến lòng tốt của các ngài. Đám dân đen kia nghe vậy liền vỗ tay khen hay, cười ngây ngô. Lưu Vi ngoại bị điểm danh ngẩn người, trong ánh mắt hả hê của hai người kia, ông ta cười lớn đi qua. Vị giáo chủ thần Long giáo lại không đưa xẻng cho ông ta. Ngược lại còn nói gì mà bổn giáo chủ không tự thân làm con mương đầu tiên này, Long Vương sẽ trách tội sau đó, hai người hợp lực xúc nhát xẻng thứ hai. Vốn tưởng chuyện đến đây là kết thúc. Ai ngờ tên điên này lại lần lượt gọi từng người một đến, cùng hắn xúc một nhát. Ba gã phú thương, hơn 50 gia nhân, người đến giúp đỡ, hơn 200 nông dân xem náo nhiệt, tên điên này gọi hết tất cả đến, cùng từng người xúc một nhát xẻng. Ban đầu còn có người định xem náo nhiệt, xem hắn dày vò như vậy thì chính hắn có thể chịu được bao lâu. Nhưng nhìn một canh giờ trôi qua, không ai còn cười nổi nữa. Những người nông dân trồng đậu đang cười hì hì cũng không cười nổi nữa. Ban đầu họ cảm thấy thú vị, hãi giận khi nhìn vị giáo chủ kia kéo những người từ vị thành đến làm việc nặng. Sau đó mấy chục người qua đi, họ cảm thấy rất khâm phục vị giáo chủ này. Bởi vì ông ta thật sự đã cùng họ xúc từng nhát xẻng lâu như vậy. Đến cuối cùng, sự khâm phục đó đã biến thành sợ hãi, vị giáo chủ này thật sự có thần lực đã đào được nửa dặm rồi. Mặc dù đào cong cong vẹo vẹo nhưng vị giáo chủ kia không hề đổ một giọt mồ hôi, cũng không hề tỏ ra mệt mỏi. Một nhát xẻng xuống là sâu cả thước, đó là dùng hết sức lực. Cùng người cuối cùng buông tay ra, Lý Vân Tâm mới ngẩng người lên. Vạt áo bào trắng, ống quần của hắn đã dính đầy bùn, trông không còn chút nào vẻ ngọc thụ lâm phong. Nhưng hắn mỉm cười, cắm chiếc xẻng xuống đất bên cạnh, giang hai tay ra cao giọng nói, con mương mà chúng ta đã đào này, chính là chứng nhân cho tình cá nước giữa thần Long giáo và các hương thân. Ta thấy, cứ gọi là thần Long mương. Sau này nước trong con mương này chảy dài, thần Long giáo chúng ta sẽ phù hộ cho cả làng. Các ngươi có chịu không? Những người nông dân chất phác cũng tốt, điêu ngoa cũng tốt, họ sớm đã phục vị giáo chủ thần Long giáo này, năm miệng mười lời la hét tốt, tốt, tốt. Lý Vân Tâm lúc này mới hài lòng nói, vậy thì để ta gánh thùng nước đầu tiên. Ba vị phú thương nghe lời này, cảm thấy mình sắp đứng không vững nữa rồi. Cứ như vậy, từ trưa họ dày vò mãi cho đến khi trời chiều ráng mây đầy trời, mọi người mới tan đi. Con mương được gọi là thần Long mương kia, nước trong lấp lánh, trông cũng đẹp đấy nhưng lại hoàn toàn không nằm trên tuyến đường của con mương công đức. Nhưng những người nông dân trồng đậu lòng đầy mãn nguyện và khâm phục lại tỏ ý muốn giữ lại nó. Giáo chủ thần Long giáo là quý nhân đầu tiên mà họ thấy trong đời biết làm việc nhà nông. Đến chiều, Nguyệt Quân Tử biết chuyện này, cau mày, trầm tư suy nghĩ rất lâu. Hắn muốn biết Lý Vân Tâm định làm gì. Tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. mấy lý do như chấn nhiếp họ, làm cho nông dân cảm thấy ông ta phi thường, mang ơn các kiểu. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới nghĩ như vậy. Muốn có được sự kính sợ và tôn trọng, tự mình làm, đi sâu vào dân gian vĩnh viễn là cách ngu xuẩn nhất. Điều đó sẽ chỉ khiến mọi người cảm thấy à, thì ra cũng chỉ có thế. Quý nhân thực sự chỉ cần vĩnh viễn ở trên cao, sự kính sợ và tôn trọng tự khắc sẽ có người hai tay dâng lên. Nhai Tý sẽ không làm chuyện ngu xuẩn vô nghĩa như vậy, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nguyệt Quân Tử tĩnh tọa đến đêm khuya, rồi gọi một người vào. Người này là một nữ tu, dung mạo bình thường, dáng vẻ cũng không yểu điệu, nhưng dẫu sao cũng là người tu đạo nên vẫn có vài phần khí chất thoát tục. 10 năm trước nàng từng chịu một ân huệ nhỏ của Nguyệt Quân Tử, bây giờ vốn không muốn đến, nhưng bản tính nàng nhát gan sợ phiền phức, chính vì nhát gan sợ phiền phức mà không muốn đến, nhưng cũng vì nhát gan sợ phiền phức mà đành phải đến. Nàng gõ cửa, đẩy cửa bước vào, đứng giữa phòng, nghe thấy Nguyệt Quân Tử đang ngồi trong bóng tối nói, lần này ngươi hãy đi về phía vị thành hơn 100 dặm, đến khu rừng giả nguyên bên cạnh hồ Động Đình, nơi đó có một ngọn Nam Sơn. Trên Nam Sơn có một ngôi miếu sơn thần, trong miếu có một nữ quan tại thế, đạo hiệu là Thì Quỳ Tử. Ngươi hãy đến mời nữ quan đó về đây. Những vật bên người nàng, ngươi thấy thứ gì quan trọng thì cứ mang về hết. Nữ tu im lặng chờ một lát, thấy Nguyệt Quân Tử không còn dặn dò gì thêm, liền thi lễ rồi quay người ra khỏi cửa. Nguyệt Quân Tử vẫn tĩnh tọa trong bóng tối. Cứ như vậy qua 2 canh giờ. Chân trời dần sáng, trong phòng cũng từ từ rạng lên. Nhang trong lư đã cháy suốt một đêm, đến lúc này cũng đã tàn. Cửa phòng bị đẩy ra. Nghe thấy nữ tu thanh phù tử ngoài cửa đang nói với một người khác, ta cũng không muốn làm tổn thương ngươi. Đừng giãy giụa vô ích nữa. Đạo trưởng chỉ muốn hỏi ngươi mấy câu thôi. Ngươi Nguyệt Quân Tử khẽ nhíu mày, vươn tay, cách không tóm người ngoài cửa ném vào trong phòng. Thanh phù tử vội vàng theo vào xem xét, nhưng Nguyệt Quân Tử đã trực tiếp mở miệng hỏi, tìm được những gì? Nữ tu ngẩn người, rồi trở tay đóng cửa lại. Nàng đi đến bên cạnh Nguyệt Quân Tử, từ trong lòng lấy ra mấy món đồ, nâng trong tay cho hắn xem. Một bản đan quyết, nhưng là loại bàn môn tà đạo, sai sót chồng chất. Một thanh kiếm sắt, một thanh kiếm thép, một thanh kiếm gỗ đào, đều là vật tầm thường. Một miếng ngọc bội, chất liệu kém cỏi, cũng là vật bình thường. Một lá bùa, xem ra giống loại của Thượng Thanh Đan đỉnh phái chế tạo, uy lực cũng khá, nhưng nàng ta bây giờ còn chưa dùng được. Ngoài ra còn có một túi khoai lang, một cái mâm gỗ. Nguyệt Quân Tử thở dài, ngắt lời nàng, lúc mang nàng ta về có chuyện gì khác không? Nàng ta có thông thạo đạo pháp không? Các tu sĩ khi nói đạo pháp tự nhiên không phải là thứ ảo thuật thô thiển của bọn đạo sĩ rỡm. Thanh phù tử suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đáp, nàng ta giơ kiếm định đâm ta, bị ta đánh rơi kiếm. Khi ta khống chế nàng để lục soát phòng, nàng đã nhét một vật gì đó vào miệng rồi nhai nuốt xuống. Nguyệt Quân Tử khẽ nhíu mày, có thấy rõ là vật gì không? Chưa từng thấy rõ. Nguyệt Quân Tử lại thở dài, dường như rất muốn nói gì đó với vị thanh phù tử này, nhưng bây giờ quả thực không có gì nhiều để nói. Hắn đành bất đắc dĩ khoát tay, được rồi. Vất vả cho ngươi. Đoạn, hắn mới nhìn xuống thì Quỳ Tử đang nằm trên đất. Nữ đạo sĩ bị ném xuống đất khá mạnh. Dù sao cũng chỉ là người thế tục tu tập chút đạo pháp thô thiển, lại không phải kỳ tài tu đạo như Lưu Lão Đạo, nên cú ngã khiến nàng hồi lâu không gượng dậy nổi. Khi Nguyệt Quân Tử nhìn nàng, nàng mới chống nửa người trên dậy. Nhưng không biết chân cẳng chỗ nào đã bị cú ngã làm gãy, nàng không thể đứng lên được. Nữ đạo sĩ dường như cũng không muốn cố gắng đứng dậy, vì như vậy sẽ trông rất thảm hại, khí khái còn quan trọng hơn. Thế là nàng dứt khoát từ từ co chân lại, ngồi xếp bằng ngay ngắn. Nguyệt Quân Tử nhìn nàng làm xong tất cả những điều đó, dự cảm được cuộc tra hỏi sắp tới có lẽ sẽ không mấy vui vẻ. Nếu là kẻ nhất định phải giãy giụa đứng lên, loại người đầy máu nóng này rất dễ đối phó. Nếu là kẻ co rúm trên mặt đất run lẩy bẩy, loại hèn nhát này lại càng dễ đối phó hơn. Nhưng với một người phụ nữ như thế này thì quả thực khó nhằn. Hắn liền hỏi trước, ngươi có biết ta là ai không? Thì Quỳ Tử nghiêm túc nhìn hắn, mỉm cười, ngươi trốn trong bóng tối không cho người khác thấy mặt, bần đạo làm sao biết ngươi là ai? Nguyệt Quân Tử cũng mỉm cười, ha ha, dù thấy mặt ta ngươi cũng không nhận ra đâu. Ta nói cho ngươi biết, ta chính là thủ tọa kinh luật viện của đạo thống Lan Gia Động Thiên, đắc đạo chân nhân Nguyệt Quân Tử. Bây giờ ta muốn hỏi ngươi vài lời. Nếu ngươi nói thật, ta sẽ cho ngươi cơ duyên nhập vào Lan Gia Động Thiên của ta. Từ đó ngươi sẽ chuyên tu thiên tâm chính pháp, sống thêm 100 năm tuổi thọ. Nếu lại có phúc duyên, còn có thể bất tử bất diệt, sống cùng trời đất. Tiên trưởng muốn hỏi thì cứ hỏi đi, thì Quỳ Tử nhân lúc hắn ngừng lời liền cắt ngang, bần đạo đối với chuyện tu hành không mấy để tâm. Thanh phù tử đứng bên cạnh nghe lời nàng, dường như rất muốn khuyên giải, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Mặt trời đã lên, ánh nắng ban mai chiếu vào phòng. gương mặt của Nguyệt Quân Tử cũng dần hiện rõ. Vị chân cảnh đạo sĩ nhìn chằm chằm Thì Quỳ Tử một hồi, giọng điệu bình thản nói, Động Thiên, Lưu Phái, đối với những người thế tục các ngươi mà nói nghe thật xa vời. Quá cao thâm, quá huyền diệu, ngược lại khiến các ngươi cảm thấy có khoảng cách. Thậm chí còn không hấp dẫn bằng một bát cơm đặt trước mặt người đói khát. Ngươi ở Nam Sơn, mỗi ngày lên xuống núi. Nếu tu thần thông, đường núi sẽ như đi trên đất bằng, không tốn sức hơn đi dạo là bao. Ngươi là người thế tục, có sinh lão bệnh tử. Ăn ít sẽ đói, uống ít sẽ khát. Gặp gió sẽ lạnh, nếu sinh bệnh, tai mắt lờ mờ, miệng đắng lưỡi khô, toàn thân đau nhức, không biết khi nào mới khỏi, hay là cứ thế bệnh chết. Tu thiên tâm chính pháp của ta, những điều đó sẽ rời xa ngươi. Ta không nói với ngươi chuyện trường sinh, thần thông. Chỉ nói cho ngươi biết, nhập vào đạo môn của ta, cuộc sống của ngươi sẽ sánh ngang vương hầu, bớt đi vô số phiền não ưu sầu của người thế tục. Thì Quỳ Tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, bần đạo không sợ phiền não ưu sầu. Tiên trưởng muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Điều gì có thể đáp, ta sẽ đáp. Điều gì không thể, chết cũng không nói. Nguyệt Quân Tử im lặng một hồi rồi nói, được. Vậy ta hỏi ngươi trước, Lưu Công Tán kia tu tập pháp môn gì? Thiên tâm chính pháp. Thì Quỳ Tử đáp. Đạo thống của ta có 54 môn thiên tâm chính pháp, Kiếm Tông cũng có 54 môn. Nguyệt Quân Tử nói, đạo pháp mà Lưu Công Tán tu luyện, theo bần đạo thấy, không thuộc bất kỳ môn nào trong 108 pháp môn thiên tâm chính pháp này. Như vậy, ngươi nói hắn đang tu Đan Thanh đạo pháp, có phải là Đan Thanh đạo pháp có truyền thừa không? Không biết. Thì Quỳ Tử nhắm mắt lại. Nguyệt Quân Tử thở dài một tiếng, ngươi mà nhập vào động thiên của ta, vượt qua ái dục tình kiếp, sẽ biết tâm tư bây giờ của ngươi buồn cười đến mức nào. Quán nữ ngốc nghếch, vì một chữ tình mà không màng sống chết, nhưng người kia chưa chắc đã là người mà ngươi nghĩ. Ngươi hôm nay chết đi, Lưu Công Tán kia ngày sau tu được 100 năm tuổi thọ, trẻ mãi không già, lại sẽ cùng nữ tử khác ân ái. Ngươi chết như vậy có ý nghĩa gì không? Thì Quỳ Tử mở to mắt nhìn Nguyệt Quân Tử, ta biết. Nhưng mà mắc mớ gì tới ngươi? Thanh Phù Tử nhìn Thì Quỳ Tử, rồi lại nhìn Nguyệt Quân Tử. Vị chân cảnh đạo sĩ cười cười, khẽ nhắm mắt. Im lặng một hồi, hắn khẽ thở ra, nàng ta đã nuốt vật gì xuống? Vâng. Thanh Phù Tử đáp. Xé ra. A à, Thanh Phù Tử hơi sững sờ, lại nhìn Nguyệt Quân Tử. Đạo thống muốn hàng yêu trừ ma. Trên người nữ nhân này có manh mối cực kỳ quan trọng. Nàng ta không chịu khai báo, chính là nối giáo cho giặc, cùng bè với yêu ma. Không tính là lạm sát. Xé ra, lấy nó ra xem. Hắn nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Thanh Phù Tử biến sắc. Nàng nhìn Nguyệt Quân Tử trước, rồi lại nhìn Thì Quỳ Tử. Nhưng dường như chuyện này chỉ là việc của riêng nàng. Nguyệt Quân Tử bình thản nhắm mắt dưỡng thần, Thì Quỳ Tử cũng nhắm mắt ngồi dưới đất. Có vẻ chỉ có mình nàng là bối rối nhất. Không phải người tu hành nào cũng từng giết người. Hoặc có thể nói, số người tu hành từng giết người cũng không nhiều lắm. Thanh Phù Tử này do dự hồi lâu, mới lấy hết dũng khí nói, đạo trưởng, ta thấy hay là khuyên nhủ thêm một chút đi à. Nguyệt Quân Tử hé mắt liếc nàng một cái, vô dụng. Nữ tử này là người có tâm trí kiên định. Loại người này ta đã gặp nhiều rồi. Không cần phí lời. Thanh Phù Tử há miệng. Vậy đạo trưởng pháp lực cao cường loại chuyện nhỏ nhặt này cũng cần ta ra tay sao? Nguyệt Quân Tử nghiêm nghị liếc nàng một cái, vậy cần ngươi làm gì? Thanh Phù Tử đành phải buồn bực nuốt giận, đi đến bên cạnh Thì Quỳ Tử. Nữ đạo sĩ của Miếu Sơn Thần không nhìn nàng, chỉ nhắm mắt ngồi, trong miệng khẽ tụng Tử Vi Đại Đế Thuyết Thường Thanh Tịnh Kinh. Nữ tu liếc nhìn nàng một cái, thở dài, ai đoạn, nàng quay đầu đi, đưa tay sờ lên cánh tay của Thì Quỳ Tử. Thì Quỳ Tử vẫn bất động, môi mím chặt. Nữ tu sờ đến cổ tay nàng thì dừng lại, dùng ngón út dựng thẳng, cực nhanh rạch một đường trên cổ tay nàng. Móng tay lập tức cắt đứt mạch máu của nàng. Nhưng trước khi máu kịp tuôn ra, nữ tu đã dán một lá bùa lên cổ tay Thì Quỳ Tử, rồi vội vàng lùi lại hai bước, như thể vô cùng sợ hãi. Nguyệt Quân Tử nhíu mày, ngươi đang làm gì vậy? Thanh Phù Tử khổ sở, bất ức nhìn Nguyệt Quân Tử, đạo trưởng, ta sợ máu à. Nguyệt Quân Tử sững sờ, rồi lại nhìn Thì Quỳ Tử. Hắn phát hiện nữ đạo sĩ trước đó mặt không đổi sắc, thần thái ung dung giờ phút này không còn niệm kinh nữa. Nàng trợn trừng mắt, dùng một tay cố gắng xé lá bùa trên cổ tay. Nhưng lá bùa đó xé không rách, càng không thể xé xuống. Trên giấy vàng vốn có những văn tự chu sa cực nhạt, nhưng giờ phút này càng lúc càng đỏ, đỏ đến chói mắt, lóa mắt, nét chữ căng đầy như sắp nhỏ máu ra. Nguyệt Quân Tử lúc này mới quan sát lại Thanh Phù Tử một lần nữa. Nàng ta quả thực là sợ máu. Thế nên mới muốn dùng bùa hút cạn máu của Thì Quỳ Tử trước. Trong quá trình đó, người phụ nữ kia vẫn hoàn toàn tỉnh táo, vẫn còn sống, trơ mắt nhìn sinh mệnh của mình từ từ trôi đi. Vị chân cảnh đạo sĩ cất tiếng cười to, ha ha ha. Ngươi à, ha ha ha, cũng là một con người thú vị đấy. Thanh phù tử có chút mờ mịt nhìn Nguyệt quân tử, rồi lại nhìn thì quỳ tử. Nữ đạo sĩ chỉ cố gắng xé 4-5 lần, rồi sau hai hơi thở đã ngã gục. Gương mặt nàng như xác khô, mắt chưa nhắm, miệng hơi hé, rõ ràng trước khi chết đã chịu nỗi thống khổ cực lớn. Lúc này thanh phù tử mới thở phào một hơi. Nàng bước chân nhẹ nhàng đến, đặt thi thể thì quỳ tử nằm ngang, dùng móng tay rạch một đường mở toang đạo bào, nội y, da thịt, cơ bắp, rồi đến dạ dày của nàng. Tiếp đó, nàng thò tay vào, từ trong dạ dày móc ra một cuộn lụa trắng đã mất đi màu sắc vốn có. Giờ phút này, nàng không hề nhíu mày, cũng không cảm thấy khó chịu. Không màng đến lụa đã bị ô uế, nàng mở ra, tỉ mỉ xem một lượt rồi mới định dâng lên cho Nguyệt quân tử xem. Vị chân cảnh đạo sĩ ghét bỏ cau mày, ngươi đọc lên cho ta nghe. Thanh phù tử liền lùi lại hai bước, chậm rãi đọc cho hắn nghe. Đó là tâm quyết của Thủy Vân Kình. Nhưng rất nhiều chỗ đã bị mờ đi, hóa thành một mảng nhòe nhẹt. Thanh phù tử chỉ nhận ra được 3-4 phần 10 mà thôi. Nhưng đối với một người trong nghề tinh thông đạo pháp như Nguyệt quân tử, thế là đã đủ. Hắn nhắm mắt suy tư một hồi rồi trầm giọng nói, không phải 108 pháp môn kia. Nhưng dường như lại đích thực là thiên tâm chính pháp. Thiên tâm chính pháp luôn có những điểm tương đồng. Nói như vậy, đây chính là đan thanh đạo pháp. Lưu Công Tán kia tu chính là hỏa đạo. Hắn là một đan thanh đạo sĩ. Thanh phù tử không hiểu lắm, chỉ nhìn hắn. Nhưng Nguyệt quân tử cũng không cần nàng phải hiểu, hắn chỉ quen miệng nói ra. Làm vậy sẽ khiến mạch suy nghĩ của hắn càng thêm rõ ràng. Cho nên việc bọn chúng làm ở ngoài thành, trong ruộng ha ha. Vị chân cảnh đạo sĩ bỗng nhiên thông suốt, nheo mắt lại. Trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm mà hưng phấn, quả là một mưu đồ to lớn. Long tử kia, đạo sĩ kia đang lấy vùng đất xung quanh vị thành này làm giấy, vẽ nên một bức tranh trận. Thanh phù tử trừng mắt, vẫn không hiểu lắm. Bởi vì nàng là tu sĩ cấp thấp, cũng không có cơ hội tiếp xúc với mấy vị đan thanh đạo sĩ được cung phụng kia. Chuyện liên quan đến đan thanh đạo sĩ, hỏa phái, hỏa thánh đều là những thứ bị người ta kiêng kỵ, cho dù là Nguyệt quân tử cũng không rõ lắm. Nhưng hắn dù sao cũng là chân cảnh đạo sĩ, là thủ tọa kinh luật viện của Động Thiên, vẫn từng tiếp xúc với đan thanh đạo sĩ trong đạo thống. Đã tiếp xúc thì cũng hiểu biết, ít ngồi đáy giếng suy một ra ba mà biết đạo thống chúng ta viết chân phù, trời đất vạn vật đều có một tên thật, chúng ta viết ra tên thật của chúng để điều động sức mạnh của trời đất. Nguyệt quân tử thấp giọng chậm rãi nói, còn hỏa phái lại đi một lối riêng, vẽ ra linh hồn của trời đất vạn vật. Tuy nói truyền thừa, đạo pháp đều không thể so với đạo thống và kiếm tông, nhưng đạo pháp cũng thông huyền ai, cũng xem như là đại đạo đi. Những chuyện này khó mà nói rõ. Chỉ có thể nói, chân phù của chúng ta tựa như xương cốt, còn hỏa tác của hỏa phái thì giống như máu thịt. Lấy vùng đất xung quanh vị thành này làm giấy ha ha, thủ bút thật lớn. Nguyệt quân tử tự đánh giá một hồi, điều này có thể giải thích vì sao nhai tí kia, lão đạo kia, lúc tu sửa kênh mương lại phải tự mình đào một đoạn dài như vậy. Đó không phải là đào, mà là đang vẽ. Chúng ta viết bùa phải rót linh lực vào, hỏa phái vẽ tranh cũng vậy. Một con mương dài như thế, kỳ thực chính là một nét vẽ. Nguyệt quân tử lại một lần nữa cảm thán, thật là một thủ bút lớn. Ha ha! Thì ra đây mới là mục đích của hắn. Hấp thu hương hỏa nguyện lực, truyền giáo, nhận được sự thờ phụng của giáo đồ, tất cả đều chỉ là màn che mắt. Ngay cả ta cũng suýt bị lừa. Thực ra nhai tí kia muốn không phải là nguyện lực hắn tân tân khổ khổ dựng nên một thần long giáo, lại cố ý bán cho ta rất nhiều sơ hở, cũng là để ta lơi lỏng cảnh giác. Để ta nghĩ rằng hắn chỉ muốn nguyện lực kia. Để ta nghĩ rằng hắn sửa cầu trải đường, tạo phúc cho dân làng, đều chỉ để nhận được sự cúng bái của mọi người ha ha. Nhưng mục đích thực sự là lấy những kênh mương, con đường, cây cầu được xây nên làm nét vẽ để vẽ ra một đại trận. Hỏa phái, hỏa thánh, những thứ này thanh phù tử không hiểu rõ lắm, hoặc có thể nói là hoàn toàn không hiểu. Hỏa thánh và hỏa phái đã bị hủy diệt 2000 năm, chuyện của 2000 năm trước, cho dù có sử sách ghi lại chính xác cũng sẽ bị bóp méo không còn hình dạng. Húng chi là thứ mà đạo thống và kiếm tông đã cố tình xóa bỏ. Nhưng những chuyện đó không hiểu, đạo pháp thì nàng lại hiểu. Thanh phù tử không nhịn được nhíu mày, đạo trưởng, chỉ có một điểm chúng ta viết chân phù, mỗi một nét đều rót linh lực vào, linh lực này là của chính chúng ta. Sau đó những nét vẽ đó tổ hợp lại thành tên thật, liền cấu thành một trận pháp nhỏ. Linh lực lưu chuyển trong trận pháp, sinh sôi không ngừng, lại từ xung quanh hấp thu linh khí trời đất, đó mới là một lá bùa có tác dụng. Nhưng mà hắn đông một nét, tây một nét, ta không thông thạo đan thanh đạo pháp. Nhưng đạo trưởng đã nói nó có chỗ tương đồng với thiên tâm chính pháp, vậy thì nghĩ rằng cũng không khác thuật vẽ bùa là bao. Như vậy, những nét vẽ đó không liền mạch, linh lực cũng không tạo thành trận thì bức tranh đó làm sao có tác dụng được. Nguyệt Quân Tử nheo mắt lại, nhìn về phương xa, phảng phất như đang nhìn nhai tí kia. Cho nên đây chính là chỗ cao minh của Long Tử kia. Ai, trong đám yêu ma lại có nhân vật như vậy, mà trước đây chúng ta lại chỉ biết hắn trời sinh tính tình tàn bạo thất thường. Nếu nó không phải yêu ma, nếu Thanh Lượng Tử kia cũng có được mưu lực trí tuệ như nó, ai hắn liên tục thở dài, yêu ma này ta ngược lại thật sự không thể không giết hắn. Một nhai tí như vậy, tuyệt đối không thể sống trên đời, càng không thể sống ngay bên cạnh giường ta nằm. Thanh Phù Tử Yên tỉnh nghe hắn cảm khái. Chờ hắn cảm khái xong, nàng mới nói, cho nên đây là một kế, một mũi tên trúng ba con nhạn. Nguyện lực. Linh lực mà chúng ta rót vào trong lá bùa, vì thế mới có tác dụng. Nói dễ hiểu hơn, một lá bùa muốn có tác dụng, cần hai điều kiện cơ bản. Thứ nhất, mỗi một nét bút đều phải có linh lực. Linh lực trong nét vẽ có hai tác dụng, khi thành trận sẽ dẫn dắt linh lực lưu chuyển, và đảm bảo rằng mỗi nét vẽ này không phải là một nét vẽ tùy tiện của người thế tục, mà là đạo pháp. Thứ hai, trên lá bùa này, cũng phải có đủ linh lực, để thấm toàn bộ chữ vẽ trong lá bùa vào trong linh lực. Điểm này, các ngươi không biết được. Ngươi có biết tại sao không? Bởi vì tu sĩ dưới hư cảnh không thể khống chế được đại trận, chỉ có thể viết trên bùa. Quy cách lá bùa của đạo thống có quy định, chính là để chiếu cố các ngươi. Mà chỉ cần viết trên lá bùa thông thường, điều kiện thứ hai rất dễ thỏa mãn. Giữa trời đất này vốn đã tràn ngập linh lực, kỳ thực lá bùa ngươi viết đã ngâm trong linh lực, bởi vậy các ngươi đều không cần phải cân nhắc thêm vấn đề này. Nhưng khi đến hóa cảnh trở lên, tu sĩ có thể làm được một việc khác, đó là lập đại trận. Giống như nhai tí này đang làm, lấy vùng đất xung quanh vị thành làm giấy để bố trí trận pháp. Đây mới là thủ bút lớn của các tu sĩ. Hắn và Đan Thanh đạo sĩ kia tự mình đi đào mương, kỳ thực chính là tự mình rót linh lực vào trong mương, đó là để thỏa mãn điều kiện thứ nhất. Mỗi một nét vẽ đều có linh lực rót vào. Điểm này sau này ngươi có thể để ý, bất luận sau này bọn chúng sửa cầu hay trải đường, nhai tí kia và Đan Thanh đạo sĩ kia tất nhiên sẽ tự mình làm. Mỗi một con đường, cây cầu đều là những nét vẽ mà bọn chúng đã lên kế hoạch, thiết kế sẵn. Một số công trình khác không cần bọn chúng tự mình động thủ, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là màn che mắt. Thật thật giả giả, hư hư thực thực, đây là thủ đoạn thường dùng của Long Tử kia. Tâm cơ và sự cẩn trọng của nhai tí này quả nhiên là hiếm có trên đời. Vậy điều kiện thứ hai là lá bùa, hay nói đúng hơn là bức tranh này, phải được ngâm trong linh lực. Thanh Phù Tử dường như nghe đến say mê, kỳ thực so với đấu đá nội bộ, nàng thực sự hứng thú với những điều này hơn. Đó là sự huyền diệu của đạo pháp. Điểm thứ hai này, hắc hắc, chính là điều ta muốn nói. Nguyệt Quân Tử tán thưởng một tiếng, nếu là ta muốn lập đại trận, lựa chọn tốt nhất chính là tòa vị thành này. Trong vị thành có 300.000 nhân khẩu, dương khí đỉnh thịnh, chỉ cần thêm chút thủ đoạn là có thể chuyển hóa thành linh lực. Như vậy, một là lấy vị thành làm giấy, lá bùa này sẽ ngâm trong linh lực chuyển hóa từ dương khí của 30 vạn người vị thành. Nhưng nhai tí này hắc hắc, quả nhiên là một kẻ kiêu hùng. Hắn sẽ chỉ xem vị thành dương khí ngút trời này như nét vẽ rồng điểm mắt, như là trận nhãn. Như vậy bức tranh còn lớn hơn cả vị thành, bao gồm cả những vùng đất cày cấy xung quanh, linh lực từ đâu mà có. Nguyệt Quân Tử vừa nói vừa đứng dậy, hắc hắc, chính là từ nguyện lực tín ngưỡng của những nông hộ, những người nông dân kia. Giờ phút này nguyện lực có lẽ chưa đủ. Nhưng đừng quên hành vân bố vũ chính là bản lĩnh gia truyền của Long tộc. Đến lúc đó, Long Tử kia leo lên pháp đàn thần Long giáo đã được xây xong, hô to một tiếng gọi mưa những nông hộ đang nôn nóng bất an vì trồng đậu, nhất là trong tình cảnh năm nay mất mùa sẽ phải chết đói, đó sẽ là tín ngưỡng và nguyện lực mạnh mẽ đến nhường nào. Đại trận, liền thành. Nói đến đây, Nguyệt Quân Tử cuối cùng không kìm nén được sự kích động trong lòng, bỗng nhiên giơ hai tay lên. Trong phòng đột nhiên linh khí cuồn cuộn, cùng phong gào thét, tất cả cửa sổ đồng loạt mở tung, ánh nắng ngoài phòng trong nháy mắt tràn ngập khắp phòng. Mà Nguyệt Quân Tử này, khi đã nghĩ thông suốt mọi mấu chốt, liền phá lên cười thỏa thích. Tốt! Tốt! Tốt! Tốt một cái thế yêu ma thông thiên quân. Như vậy mới xứng làm đối thủ của Nguyệt Quân Tử ta. Ngươi đã có gan rồng hổ, ta cũng có tâm cầm kiếm. Ta sẽ để ngươi, vào ngày đó chết một cách oanh oanh liệt liệt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thanh Phù Tử kinh ngạc nhìn Nguyệt Quân Tử vẫn chưa hiểu rõ lắm hắn đang nói gì. Cùng lúc đó, người phá lên cười to không chỉ có một mình Nguyệt Quân Tử. Còn có Ung Sinh, người mở một tiệm sách bút trước quảng trường phế cung ở khu phố cổ. Vợ cả của hắn là con gái thứ của tứ phòng họ Vu, theo lời Lý Vân Tâm thì diện mạo tính tình đều không tốt. Nhưng với dung mạo như vậy, hắn vốn cũng không với cao được. Gia đình họ Ung và tứ phòng lão gia giao hảo khi gia đạo còn chưa sa sút. Nhưng đến đời cha hắn thì gia đạo không chỉ sa sút mà là sụp đổ. Nhưng tứ phòng lão gia lúc đó đang định tiến cử một người trong nhà để đáp ứng vị hiếu liêm của Hà Phủ, liền tác thành cho hắn. Vu Phủ lão gia hứa hẹn không ngại con trai của bạn của nghèo khó, đây chính là một tiếng tốt. Sau đó Ung Sinh vẫn cứ thất bại, thậm chí phải để vị tiểu thư họ Vu gả cho hắn bán đồ cưới của mình để chống đỡ bề ngoài. Cho đến một đêm, hắn gặp một quái nhân trong tiệm sách bút trước quảng trường phế cung. Quái nhân truyền cho hắn đơn thuốc hắc dược. Cũng do hắn phúc chí tâm linh, làm thử, đào bới mấy ngày vậy mà làm thành công thật. Nhưng loại chuyện này, dù làm được ngày thường cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng rất nhanh nghe nói Vu Phủ muốn giúp thần Long giáo kia sửa cầu trải đường, khai sơn đục đá. Ung Sinh biết hắc dược của mình uy lực to lớn, lại nghĩ đến lời quái nhân nói trước khi đi, qua ít ngày, tự có cơ duyên để ngươi thi triển sở trường, liền chẳng còn quan tâm quái nhân kia lai lịch thế nào, lại định muốn hắn làm gì nữa. Hắn mặt dày mày dạn chạy đến phủ tứ phòng, la lối om sòm mới gặp được quản sự, đem chuyện của mình ra nói. Nói không thì không có bằng chứng. Cũng may quản sự kia nhìn tiểu thư nhà mình lớn lên, tuy không ưa hắn, nhưng cũng thương tiểu thư. Liền cau mày cùng hắn đi chứng kiến một phen. Sau đó, ông ta trợn mắt chạy về Vu Phủ, báo cho lão gia của họ. Nói về hắc dược mà Lý Vân Tâm cho hắn, uy lực lớn đến đâu ư, thực ra cũng không lớn lắm. Thậm chí không tiện bằng thợ đá lành nghề dùng phương pháp truyền thống khai thác đá. Nhưng trong chuyện hợp tác giữa Vu gia và thần Long giáo, ai cũng muốn góp một phần sức, để lấy lòng Vu Kỳ. Huống hồ giữ mối quan hệ tốt với một giáo phái mới nổi cũng là chuyện tốt, nghe nói đằng sau thần Long giáo kia là một vị cao nhân nào đó của Thượng Thanh đang định phái trú tại Vị Thành. Tứ phòng lão gia đang lo không có cách nào lấy lòng vị huynh trưởng kia, bây giờ gã con rể rẻ tiền sớm bị ông ta quên đến tận chân trời lại mang đến cơ duyên tốt. Ông ta mừng rỡ. Gọi hắn vào phủ nói chuyện, hỏi han rõ ràng, đòi hắn đơn thuốc. Ung Sinh đến lúc này đã học được cách khôn ngoan, nói chết cũng không giao đơn thuốc. Nhạc phụ không còn cách nào, liền bảo hắn ngày mai cùng ông ta đi gặp tộc trưởng, Vu Kỳ lão gia. Đây cũng là một tin vui lớn đối với Ung Sinh. Chính vào một buổi sáng sớm như vậy, Ung Sinh chuẩn bị ra cửa. Hắn sẽ đến tứ phòng gặp nhạc phụ Thái Sơn của mình trước, sau đó đi gặp vị quyền thế nhất trong toàn bộ Vu gia. Ngày trước gặp nhạc phụ, hắn đã phải tiêu chút tiền thưởng. Lúc về hắn cắt 3 cân thịt, hầm trong nồi thơm nức. Vợ chồng Ung Sinh cùng cô nha hoàng Hồi Môn 3 người ăn no căng bụng, cứ la hét rằng đời này không ăn thịt nữa. Nhưng đến sáng nay thức dậy, bụng đói meo, sớm đã quên đi sự ngán ngẩm của đêm qua. Họ hâm nóng lại canh thịt và thịt vụn, đau lòng nấu một nồi cơm trắng, trộn với mỡ heo lúc nấu thịt mà ăn như hổ đói. Ung Sinh ăn đến đầu bốc hơi nóng, liền cởi vạt áo đi ra dưới mái hiên trước cửa, nhìn mặt trời mới mọc, nghĩ đến sự giàu sang sắp tới, trong lòng hào khí ngút trời. Hào khí lớn thì hứng làm thơ cũng lớn. Nhưng nín nhịn nửa ngày cũng không nặng ra được một câu, dứt khoát phá lên cười to, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cuộc đời hắn cuối cùng cũng đã khổ tận cam lai rồi. Vợ hắn hiếm thấy mỉm cười ngồi dưới hiên nhìn hắn, không còn cau mày như trước, không còn trách hắn sao không làm chuyện đứng đắn, sao không nghĩ ra nghề nghiệp tốt để kiếm chút tiền. Cô nha hoàng lớn đang thu dọn bát đũa trong nhà, thấy hai người không cãi nhau cũng mỉm cười không ngớt, định thu dọn bàn xong sẽ đi mặc quần áo, đội mũ cho lão gia nhà mình, tiễn hắn ra ngoài, đến Vu Phủ. Sân nhỏ không lớn. Vài cây trúc gầy, hai bụi cỏ dại, trong sân có hai con gà mái đang vỗ cánh, sắp đẻ trứng. Cùng với ba người. Một khắc sau, tiếng cười của Ung Sinh im bặt, như thể bị nghẹn lại. Sau đó hắn đột nhiên quay đầu. Vợ hắn nghi hoặc nhìn hắn, hỏi hắn làm sao vậy. Cô nha hoàng lớn cũng ngừng tay, thấy vẻ mặt Ung Sinh đột nhiên trở nên đờ đẫn, trong lòng tự hỏi có phải đã quên chuẩn bị thứ gì không. Dưới ánh mắt của hai người phụ nữ, Ung Sinh không nói một lời, đi thẳng đến bên bụi trúc gầy trong sân. Hắn vươn tay, bẻ một cành trúc to bằng ngón cái. Cánh tay lại cong lại, đâm thẳng cành trúc vào cổ họng mình. Sắc mặt hắn trang nghiêm mà bình tĩnh, nhìn chằm chằm vợ mình, cổ tay lại xoay một vòng, dùng sức lắc mạnh, để cành trúc đâm sâu hơn, phá nát cả khí quản, mạch máu, thực quản. Sau đó, hắn buông tay, phịch một tiếng ngã xuống đất. Máu từ cổ phun ra xối xả. Vợ hắn và cô nha hoàng lớn sững sờ tại chỗ. Họ nhìn chằm chằm hắn rất lâu, rồi mới nhìn nhau. Tiểu thư nhà họ Vu không nói một lời ngất đi, cô nha hoàng lớn thì hét lên thất thanh. Trong sân, một trận gió lạnh lẽo cuộn lên rồi lao ra cửa. Khi khúc nhạc dạo ngắn ngủi vô nghĩa này diễn ra, Nguyệt Quân Tử đã triệu kiến một số người, hạ đạt vài mệnh lệnh. Sau đó hắn đứng trong sân, không nhịn được lại cười to ba tiếng, vì thật sự quá sảng khoái. Lại gặp được một đối thủ như vậy, mà lại là một yêu ma. Trong đạo thống cũng có mấy người thông minh như thế, nhưng hắn tuyệt đối không thể coi đối phương là địch nhân. Nhiều lắm chỉ là đối thủ. Có lẽ sau này khi có lợi ích đủ lớn liên quan thì có thể xảy ra tình huống đó, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Về phần yêu ma, những đại yêu ma từ chân cảnh trở lên đều là điểm mấu chốt, liên quan đến bố cục đại thế thiên hạ của đạo thống, không thể tùy tiện đụng vào. Hơn nữa, những đại yêu ma đó đều ngu xuẩn, ít nhất là trong mắt hắn. Nghĩ đến Nguyệt Quân Tử hắn tài năng ngút trời lại không có đất dụng võ, còn không bằng những văn thần võ tướng trong thế tục kia. Mà bây giờ gặp được nhai tí này, chính là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, có thể thỏa sức, không hề kiêng dè, vung vãi ác ý đến mức lớn nhất, mọi mục đích đều lấy việc để đối phương vào chỗ chết làm xuất phát điểm, đây quả là một sự sảng khoái. Nhưng cũng chỉ là sảng khoái, hắn sẽ không có cảm giác tri kỷ khó hiểu nào. Địch nhân chính là địch nhân. Trong mắt hắn không có cái gọi là đáng kính trọng. Nếu đáng kính trọng, vậy tại sao không làm bằng hữu? Vì lợi ích, bất đắc dĩ, đối với một tu sĩ chân cảnh mà nói, chuyện bất đắc dĩ đã cực kỳ hiếm khi xuất hiện. Bởi vì hắn là một trong những người mạnh nhất trong thế giới đã biết này, một thành viên trong số chưa đến 1.000 người trong số hơn 1 tỷ dân. Hắn càng thích sau khi sảng khoái hoàn toàn nghiền nát, đánh bại đối phương. Thật giống làm sao, đây chính là thủ đoạn mà Long Tử kia đã dùng trên người Thanh Lượng Tử. Mà hắn cũng yêu thích cách này. Một kẻ địch đáng yêu làm sao? Ngụy Quân Tử hướng về phía vị trí của Long Tử kia trong vị thành nhìn một cái, mỉm cười lắc đầu, quay người định vào phòng. Ngay lúc này, một trận gió cuộn lên, cuốn theo mấy chiếc lá rụng trên nền đá trong sân phất đến bên chân Thanh Phù Tử đứng cạnh Nguyệt Quân Tử. Nữ tu này bỗng nhiên rùng mình một cái. Tu sĩ rùng mình là chuyện cực kỳ hiếm thấy, vì họ gần như không còn bị bệnh tật thế tục làm phiền. Nguyệt Quân Tử trong khoảnh khắc quay người đã chú ý đến điểm này, liền hỏi thêm một câu, sao thế? Thanh Phù Tử quay người, sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, lúc nào giết Long Tử kia? Giọng điệu bình thản, ung dung, vô cùng quen thuộc. Đây là giọng điệu mà Nguyệt Quân Tử cũng thường dùng. Giọng điệu của người ở vị thế cao, của người có thực lực. Vị chân cảnh đạo sĩ nghe câu nói này liền lập tức lùi lại một bước, trên người nổi lên một tầng hào quang mờ ảo. Hắn dò xét Thanh Phù Tử từ trên xuống dưới một lượt, trầm giọng nói, ngươi là ai? Ngươi và Thanh Lượng Tử giao tình rất thân. Như vậy, ta là người giống hắn. Thanh Phù Tử bình tĩnh nói, ta tên Lâm Lượng Tử. Đây nghe như một đạo hiệu rất kỳ quái, nhưng chính vì kỳ quái mà Nguyệt Quân Tử lại thoáng yên tâm. Bởi vì Thanh Lượng Tử từng đề cập với hắn rằng môn hạ của Cộng Tế Hội còn có hai người khác, một người tên Hải Lượng Tử, một người tên Ly Lượng Tử, đều là những đạo hiệu rất kỳ quái. Lâm Lượng Tử nói ra thân phận của mình, rồi lập tức quay lại chủ đề chính. Hắn nhìn thẳng vào Nguyệt Quân Tử, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ lặp lại một lần nữa, hắn phải chết. Càng nhanh càng tốt. Nguyệt Quân Tử không hề tức giận vì giọng điệu và đề nghị của đối phương. Bởi vì hắn hiểu, nếu Lâm Lượng Tử này thật sự là Lâm Lượng Tử, thì thế lực đằng sau hắn bí ẩn và quỷ dị đến nhường nào. Người thông minh không cần bạn bè nhiều, nhưng càng không cần thêm kẻ thù. Nhưng dù sao hắn cũng là một chân cảnh đạo sĩ. Trong thiên hạ này, ngoài Song Thánh ra, không có ai có thể hất hàm sai khiến hắn. Cho nên Nguyệt Quân Tử cười cười, các hạ đang ra lệnh cho ta, hay là đang khẩn cầu ta? Khác với một Thanh Lượng Tử cảm xúc thường rất bất ổn, vị Lâm Lượng Tử này bình tĩnh thông dong, biểu hiện rất giống một tu sĩ của đạo thống hoặc kiếm tông đã trải qua các loại kiếp nạn. Hắn dùng thân thể của Thanh Phù Tử phát ra giọng nữ trầm tĩnh mà vững vàng, đều không phải. Chỉ là đưa cho ngài một đề nghị tích cực. Bởi vì tự ta làm chuyện này khá phiền phức, đồng thời không có được sự bố trí lâu dài ở vị thành như ngài. Nếu là đề nghị, thì không cần vội. Nguyệt Quân Tử nhíu mày, một chút hưng phấn trước đó lại dâng lên trong lòng. Đây là cảm xúc mà hắn đã rất lâu, chừng trăm năm chưa từng trải qua. Long Tử kia là một kẻ thú vị, ta phải chơi với hắn cho đã. Thanh Lượng Tử của quý phái chết trong tay hắn, đồng thời cũng là một trong số ít bằng hữu của ta. Nếu quý phái muốn báo thù, vậy thì không nên vội. Vào lúc hắn kiêu ngạo nhất, tùy tiện nhất, đập nát tất cả của hắn, nghiền hắn thành tro bụi, mới là sự báo thù triệt để nhất. Lâm Lượng Tử không chút do dự lắc đầu, muốn giết hắn không phải vì muốn báo thù cho Thanh Lượng Tử, mà là vì hắn biết những thứ không nên biết, đang thử làm những việc không nên làm, cực kỳ nguy hiểm. Ta vẫn chân thành đề nghị các hạ lập tức tiêu diệt hắn, tốt nhất là ngay trong đêm nay. Phái của ta ngày sau sẽ cảm tạ hảo ý của ngài, ngài sẽ nhận được hồi báo phong phú. Nguyệt Quân Tử hơi nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi nói cho ta biết trước, hắn đã làm chuyện gì không nên làm. Lâm Lượng Tử dùng đôi mắt không chút gợn sóng nhìn chằm chằm hắn, mà một khắc trước đó chủ nhân của đôi mắt này còn bị Nguyệt Quân Tử cho là trì độ ngu xuẩn, nói, nếu các hạ biết câu trả lời cho vấn đề này, vậy thì các hạ cũng sẽ nằm trong danh sách cần diệt trừ của ta. Nguyệt Quân Tử lúc này mới cười lạnh, khẩu khí thật lớn. Chỉ là sự thật, Nguyệt Quân Tử chân nhân. Đây không phải là uy hiếp. Vậy ta cũng cho ngươi một đề nghị, đừng có ý nghĩ giết hắn nữa. Nguyệt quân tử khẽ nheo mắt, dò xét thanh phù tử xa lạ, hắn là đồ chơi của ta. Ta muốn hắn chết thế nào, hắn phải chết thế đó. Ngươi dám làm ta mất đi niềm vui trăm năm mới có một lần hừ. Trước đây ta thích thanh lượng tử vì con người hắn thú vị, cũng là nhìn vào tông môn sau lưng hắn. Ngươi nghĩ ta, thủ tọa kinh luật viện của Lan gia động thiên, lại cần cái hồi báo phong phú của các ngươi sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Hắn nói xong lời này liền phất tay áo vào phòng. Thanh phù tử bị Lâm lượng tử chiếm cứ thân thể đứng ngây người trong sân một hồi, rồi lại kiên nhẫn nói, có lẽ hắn không phải là con người mà ngài nghĩ. Có lẽ trên người hắn còn có nhiều bí mật hơn. Nếu ngài khăng khăng muốn trì hoãn ngày chết của hắn, vậy hy vọng ngài chuẩn bị chu toàn hơn, không nên để thất thủ. Đáp lại hắn là một tiếng cười nhạo. Thanh phù tử thở dài một tiếng, rồi mềm ngoặt ngã xuống. Một trận gió lạnh lẽo cuộn lên rồi xoáy ra khỏi cửa. Ta đoán không sai, chuyện tiếp theo sẽ rất thuận lợi. Lý Vân Tâm nói với Lưu lão đạo. Hắn vừa nói vừa khẽ nhíu mày, dưới mắt đã rớt về hóa cảnh sơ giai, cảm giác chênh lệch đột ngột làm hắn rất khó chịu. Loại khó chịu này không chỉ về tâm lý, mà còn về sinh lý. Cơ thể giống như một cái bình, linh lực giống như nước trong bình. Linh khí từ từ tăng lên, cái bình này chậm rãi bị căng ra vừa vá lại những vết rách có thể có. Nhưng đột nhiên trong nháy mắt rút cạn nước bên trong, cái bình sẽ không dễ chịu chút nào. Thậm chí có khả năng giống như một chiếc bình thủy tinh mỏng manh bị đột ngột rút hết không khí, trong phút chốc sẽ vỡ tan. Tâm ca đoán không sai đâu. Rất thuận lợi. Sáng nay người của Vu phủ đến nói, một bên gấp rút xây dựng tổng đàn của chúng ta ở đường đào suối, một bên đi đến mấy nơi ngoài thành sửa cầu trải đường. Địa điểm, quy mô đều không có hạn chế gì, toàn quyền do chúng ta quyết định. Lưu lão đạo lo lắng nhìn hắn, tâm ca, bây giờ người như thế này còn muốn tự mình đi sao? Ta không tự mình đi thì làm sao rót linh khí vào được. Lý Vân Tâm đứng dậy, môi hơi tái. Hắn vừa đi ra cửa vừa mỉm cười, đây không phải là lúc ở rừng giả nguyên, muốn giết mấy tên kiếm khách kia. Ta vẽ một bức y cẩm dạ hành đồ để ngươi vẽ rồng điểm mắt, đó là đồ làm ẩu, khả năng chịu lỗi rất mạnh. Nhưng bây giờ muốn đối phó với Nguyệt quân tử, một đắc đạo chân nhân. Đáng sợ lắm chứ. Hắn đi vài bước cảm thấy không ổn, lại quay về phòng. Ra khỏi thành vẫn phải mượn danh nghĩa sửa cầu trải đường để vẽ vời, mặc trường sam trong thì đẹp nhưng không thích hợp, vẫn nên mặc đồ gọn gàng thì hơn. Lưu lão đạo đứng bên cạnh nhận lấy quần áo hắn thay ra, búi lại tóc cho hắn, rồi giúp hắn thay quần áo mới. Cho nên mỗi một nét vẽ đều không thể sai sót. Chỉ cần một nét sai, trận này coi như xong. Nguyệt quân tử bây giờ đang nghĩ rằng đã nhìn thấu ta, ăn chắc ta, ngươi đoán xem hắn nghĩ thế nào, ha ha. Lý Vân Tâm mặc quần áo xong, hoạt động cơ thể một chút, rồi nháy mắt với Lưu lão đạo, ta lúc đầu nói với hắn ta đã giết thanh lượng tử như thế nào, hắn thật sự ghi nhớ trong lòng. Một kẻ cẩn thận, hận ta đến nghiến răng, muốn coi ta như chuột để đùa giỡn. Hắn đi ra cửa, cùng một dục với thanh lượng tử kia. Lưu lão đạo đi theo sau lưng hắn nghe hắn nói, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn còn chút lo lắng. Bởi vì lần này dường như khác. Trước kia tính kế Lý Phủ Doãn, tính kế Lưu Lăng, Lưu lão đạo lúc đó cảm thấy tuyệt không có phần thắng. Tuyệt vọng rồi ngược lại không còn bận tâm, chỉ một chút hy vọng cũng có thể làm lòng mình sáng sủa hơn. Bây giờ biết được thủ đoạn của Tâm ca, nội tình đều đã được tường tận kể lại. Cảm thấy hắn thiết kế tinh diệu, tâm cơ sâu xa, đáng sợ vô cùng. Nhưng chính vì vậy cũng biết rằng Nguyệt quân tử và Lý Vân Tâm đang đấu trí, cảm thấy cả hai đều đa trí gần như yêu quái, nếu không phải là người trong cuộc thì thật khó nói ai thắng ai thua. Có lẽ chính vào lúc họ đang đắc chí thì Nguyệt quân tử kia đã biết hết tất cả rồi. Cảm giác này làm Lưu lão đạo thấp thỏm không yên. Nhưng hắn lại thấy trên mặt Lý Vân Tâm niềm vui sướng từ tận đáy lòng. Dường như tất cả mọi thứ trên đời này đều rất nhàm chán. Chỉ có việc cùng với đối thủ nguy hiểm như vậy vật lộn trên sợi tơ giữa vách núi, cầm lưỡi dao mà chiến đấu, mới có thể cảm thấy cuộc sống một lần nữa trở nên sinh động. Dù Lưu lão đạo rất không muốn nghĩ như vậy nhưng dần dần đã biết một sự thật, Tâm ca hình như không phải là người bình thường. Tâm lý này làm hắn cảm thấy không vui lắm. Nhưng biết Lý Vân Tâm là một kẻ nhìn sắc mặt là biết được suy nghĩ của người khác, nên không muốn làm hắn lo lắng vào lúc này. Hắn liền tìm một chuyện mới mẻ để nói khi ra khỏi cửa, cũng là để phân tán sự chú ý của mình. Sáng nay Lý tiên sinh kia đến nói, thiếu gia Vu Mông của Vu phủ vốn định đến thăm ngươi, ngăn cũng không được. Nhưng ngay lúc đang định đến đây thì tứ phòng của Vu gia xảy ra chuyện, thế là hay, hắn phải thay mặt lão gia trình diện, nên thật sự không đến được nữa. Nghĩ lại cũng lâu rồi không gặp, lần đó cũng chưa cảm ơn ơn cứu mạng của hắn. Lưu lão đạo đi trong nắng ấm ban mai vừa nói, đi một lát đã thấy người dần nóng lên, sau này có dịp trùng hợp nhưng lời nói bị Lý Vân Tâm cắt ngang, tứ phòng xảy ra chuyện gì? hắn dừng một chút lại bổ sung một câu, có phải người tên U Minh Đức kia chết rồi không? Lưu lão đạo rất kỳ quái vì sao Tâm ca lại hứng thú với chuyện này, nhưng dù sao cũng đổi được chủ đề. Ông suy nghĩ, tên thì không rõ, nhưng đúng là họ Uông, cưới một người con gái thứ của tứ phòng. Sống một đời không như ý, ta cũng chưa từng giao thiệp gì với hắn, chỉ xa xa gặp một lần. Lần đó ta đến phủ tứ phòng vẽ tranh, xa xa thấy hắn cũng đến phủ làm việc. Một quản sự dẫn hắn, đến nước cũng không cho uống. Đúng là kẻ thất bại, ai? Lần này nghe nói hắn chế ra thứ thuốc gì đó, dùng để khai sơn sửa đường. Vốn định sáng nay diện kiến, kết quả sáng sớm đã tự vẫn. Lưu lão đạo nhíu mày, ta nói có lẽ là khó khăn lắm mới thấy có cơ hội ngóc đầu lên, kết quả lão gia tử của tứ phòng kia lại muốn cướp đơn thuốc của hắn. Nhiều năm sầu muộn thất bại, tâm tư hẹp hòi, dứt khoát tự sát để gây chuyện lớn. Ai, cũng thương cho cô vợ trẻ. Lưu lão đạo lải nhải nói, không để ý đến ánh mắt của Lý Vân Tâm. Sắc mặt Lý Vân Tâm trở nên tỉnh táo, ánh mắt cũng trong veo. Quả nhiên hắn tiện tay lưu lại một quân cờ ẩn đã bị kích hoạt. Quân cờ ẩn này kỳ thực không liên quan gì đến Nguyệt Quân Tử, Lăng Không Tử, Ly Vẫn hay Nhai Tý Động Đình Quân, cũng không liên quan đến những việc hắn sắp làm ở Vị Thành. Chỉ là vì hắn cảm thấy Thanh Lượng Tử kia kỳ quái, tổ chức sau lưng hắn kỳ quái, mà thế giới này theo những gì lịch sử hạn hẹp mà hắn biết thì càng kỳ quái hơn. Cho nên hắn tiện tay tìm một kẻ bất tài, ném cho hắn một quân cờ. Bây giờ nó đã phát nổ. Điều này có phải có nghĩa là suy nghĩ hoang đường mà hắn ngẫu nhiên nảy ra là thật không? Lưu lão đạo quay mặt thấy sắc mặt của hắn, ngẩng người, rồi ngừng câu chuyện, Tâm ca, sao thế? Không có gì. Lý Vân Tâm híp mắt, vô thức nhìn xung quanh. Người của Vu phủ đã biết hắn và Lưu lão đạo không thích bị làm phiền, nên đã cho tất cả nha hoàn người hầu đi nơi khác. Bây giờ hai người đang đi trên con phố đông đúc để đến cửa thành gặp những người xây cầu hôm nay. Trên đường không có gì lạ. Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy người qua đường nhắc đến những từ như thần long giáo. Trên đầu nắng sáng rực rỡ, bầu trời xanh biết điểm vài vệt mây. Lý Vân Tâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng là để che giấu tâm tư của mình, nói, sáng sớm, người của Nguyệt Quân Tử đã đến Nam Sơn. Lưu lão đạo ngẩn người, im lặng một hồi, rồi ừ một tiếng. Lý Vân Tâm cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cùng ông sóng vai đi trên phố. Đi thêm một đoạn, Lưu lão đạo mới nói, liệu có sinh nghi không? Dù sao thần long giáo của chúng ta khởi sự ở Nam Sơn. Bây giờ chúng ta đến Vị Thành, lại để một mình nàng ở đó. Lưu lão đạo nghĩ nghĩ, Nguyệt Quân Tử kia có thể nghĩ chúng ta là kẻ tâm tư lạnh lùng, không quan tâm đến sinh tử của nàng nhưng rồi lại sẽ phát hiện ra quyển Thủy Vân Kình. Chúng ta không nên để người mang theo Thủy Vân Kình ở lại Nam Sơn mà không có phòng bị gì. Sơ hở này bán ra có chút rõ ràng. Lý Vân Tâm khẽ lắc đầu, đó là suy nghĩ của ngươi, nhưng không phải của hắn. Ngươi và Thì Quỳ Tử thấy Thủy Vân Kình là chí bảo, nhưng trên người Nguyệt Quân Tử chắc chắn có không ít bí tịch tinh thâm hơn. Hắn đã thấy qua nhiều thứ hơn. Sẽ không cảm thấy đó là thứ gì ghê gớm. Hắn lúc trước cũng không phải là đạo sĩ rỡm như ngươi ngày xưa. Đạo sĩ rỡm khổ sở tìm kiếm chân kinh mà không được, nên ngươi mới có thể trải nghiệm được tâm tình đó. Còn hắn lúc trước là một đại quan, được tông tọa của Động Thiên xuống núi trực tiếp coi trọng mang về. Xuất phát điểm khác nhau, không thể trải nghiệm được tâm tư của các ngươi. Lưu lão đạo ừ một tiếng, không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng đi đường. Hai người đi sắp đến cửa thành, nhìn thấy hai phú thương từ xa bước nhanh tới đón, Lý Vân Tâm mới quay đầu, thở dài, ngươi người này, thật là. Ta cũng không phải loại người làm việc tốt không thích lưu danh, ta thích nhất người khác khen ta. Ngươi vừa rồi muốn cảm ơn ta mà không được, vậy thì nói cảm ơn ta đi chứ. Có gì mà ngại ngùng. Lưu lão đạo ngẩn người, ngược lại cảm thấy một dòng nước ấm xông lên đầu. Ông cảm thấy đi cùng Lý Vân Tâm, cười cũng không được, xị mặt cũng không xong, cảm động đến rơi nước mắt cũng không phải. Cuối cùng, ông nghiêm túc đi đến đối diện Lý Vân Tâm, vái một vái dài chấm đất, trịnh trọng nói, cảm ơn Tâm ca. Lý Vân Tâm cũng không đỡ ông dậy, đàng hoàng nhận lễ này, rồi nhe răng cười một tiếng, không cần cảm ơn. Tốt, ngươi cảm ơn ta, ta nhận lễ của ngươi. Sau này đừng nhớ nữa. Ai cũng không nợ ai. Hôm nay làm việc cho tốt. Vâng. Một ngày này liền làm bốn việc lớn. Thứ nhất là xây một cây cầu ở một con suối nhỏ tên là Minh Suối. Con suối này vào những ngày trời trong gió nhẹ thì hiền hòa tĩnh lặng, nhưng hễ có mưa là sẽ tràn bờ. Tuy hiện tại không thường xuyên mưa, nhưng thần Long giáo chủ khăng khăng muốn làm việc ở đây, người khác cũng không thể không tuân theo. Lý Vân Tâm và Lưu lão đạo tự mình làm nền móng, dùng 9981 khối đá xanh lát thành hình một dọc nước, nói là để trấn phong thủy. Sau đó là ba con đường khác. Khi xây dựng hai con đường đầu tiên, mọi việc đều thuận lợi, nhưng đến con đường thứ ba, thần Long giáo chủ nói phải xuyên qua một ngọn núi. không phải núi lớn, mà là một sườn đồi nhỏ. Vốn dĩ đi vòng qua sườn đồi cũng được, nhưng thần Long giáo chủ lại đòi phải đi xuyên qua. Xuyên qua thì phải khai sơn. Theo người dân bản địa, ngọn đồi nhỏ này bên trong không có đá, toàn là đất cát. Muốn khai sơn cũng không phải không được, chỉ là tốn chút thời gian và nhân lực. Vị thần Long giáo chủ kia nghe xong, mỉm cười. Lập tức ra lệnh cho mọi người đứng xa ra, chỉ một mình đứng tại chỗ vận khí, phát lực. Lòng bàn tay thình lình bắn ra một vệt kim quang, nhất thời xuyên thủng một con đường qua ngọn đồi nhỏ kia. Đây là lần đầu tiên hắn thể hiện thần tích, cũng là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến đạo pháp lợi hại. Mãi đến lúc này, đám phú thương và cả Lý tiên sinh của Vu phủ luôn theo hắn mới sực nhận ra, thì ra thiếu niên kia không phải là một con rối. Nhưng trong mắt Nguyệt quân tử, hắn chỉ thấy một điểm mấu chốt. Con đường thứ ba kia là một đường thẳng, một đường xuyên qua ngọn đồi nhỏ. Nó cũng phải là một đường thẳng, mới có thể cấu thành một phần của bức tranh này. Hắn vì thế mà không đi đường vòng, do đó đã vội vàng phô bày thần lực. Sửa cầu, trải đường, xây kênh mương đều không phải là công việc một sớm một chiều, nhưng cả Lý Vân Tâm và Nguyệt quân tử đều chỉ cần một sự khởi đầu mà thôi. Đến ngày 16 tháng 6, mọi chuyện gần như đã kết thúc. Hoặc có thể nói là bắt đầu. Từ ngày 22 tháng 5 khi người của thần Long giáo vào thành, đến ngày 16 tháng 6 khi tổng đàn của thần Long giáo ở đường đào suối sắp hoàn thành, trong vòng 25 ngày này, bên ngoài vị thành đã có tổng cộng 16 kênh mương, 19 con đường, 6 cây cầu được khởi công. Ngoài ra còn có 24 ngôi miếu được điểm xuyết ở khắp nơi cũng bắt đầu xây dựng. Ở bất kỳ quốc gia nào trên thế gian, đây đều là những công trình lớn với quy mô đáng sợ. Nhưng cả hai bên đều hiểu rằng những việc này không nhất thiết phải hoàn thành, và những người dân vì thế mà mang ơn, cảm thấy như được phúc lợi từ trên trời rơi xuống, thực chất chỉ là những quân cờ. Cả hai phe đều đang sử dụng họ, nhưng không phải vì họ, mà chỉ vì chính mình. Đồng thời, cũng trong 25 ngày này, 36 vị đạo sĩ cấp thấp đã bị giết chết. 21 người chết dưới tay thần Long giáo. 15 người còn lại dần cảm thấy có điều không ổn. Bởi vì đồng bạn của họ bị yêu nhân làm hại, mà vị đắc đạo chân nhân Nguyệt quân tử lại yêu cầu họ phải nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Yêu ma không ngừng tấn công, mà họ gần như không có cách nào tự vệ. Những tu sĩ trước đây tự cao tự đại cuối cùng cũng không còn kiêu ngạo nữa, đồng thời hoài nghi Nguyệt quân tử có ý đồ khác. Cuối cùng, họ vẫn còn đầu óc, không chất vấn Nguyệt quân tử trực diện, mà lựa chọn chia nhau bỏ trốn khỏi vị thành trong một đêm. Nhưng chỉ trong vòng nửa canh giờ, 15 người bỏ trốn này đã bị phân thân của Nguyệt quân tử lần lượt tiêu diệt ở những nơi khác nhau, hồn phi phách tán. Cho nên vào đêm 16 tháng 6, tại căn biệt thự ở phủ của mình, Lý Vân Tâm lại một lần nữa gặp Nguyệt quân tử. Vị đắc đạo chân nhân dường như đắc chí mãn nguyện, thậm chí không dùng thần hồn hóa thân mà đến bằng chân thân. Giờ đây, hắn ở vị thành thực sự là một kẻ cô độc. Toàn bộ cơ sở của Thượng Thanh Đan đỉnh phái tại vị thành chỉ còn lại mình hắn, những người hầu biết chuyện đã sớm bị dọa vỡ mật vì các tu sĩ liên tiếp chết một cách kỳ lạ, đều đã chạy trốn đến Bạch Lộ Châu. Trong khi đó, Lý Vân Tâm ở vị thành đã có gần 1 vạn tín đồ, mỗi ngày đến tổng đàn triều bái có hơn 500 người, mặc dù nhiều người là vì tổng đàn thường xuyên phát tán những tấm ảnh theo của Lý vẫn được làm bằng bạc. Khi họ gặp lại nhau trong đêm, Lý Vân Tâm lại lười biếng tựa trên ghế mây nhìn Nguyệt quân tử, người của ngươi đều chết sạch rồi, còn dám nghênh ngang đến gặp ta thế này. Vẫn có 2 đóa hoa hóa thành đồng tử dời ghế cho vị đắc đạo chân nhân, để hắn ngồi đối diện Lý Vân Tâm. Sau đó, Nguyệt quân tử bình thản nói, khi còn sống, bọn họ cũng chẳng làm được việc gì, ngược lại chết đi lại có ích hơn. Ta đến để bàn với ngươi chuyện ngày mai khi tổng đàn hoàn thành sẽ tế thiên. Là tế chân long. Lý Vân Tâm hừ một tiếng. Tế chân long. Nguyệt quân tử nhìn hắn một cái, hy vọng ngày mai khi ngươi đăng đàn có thể mưa xuống. Như vậy vừa có thể tăng trưởng công lực của ngươi, vừa có thể làm cho tín đồ của ngươi càng thêm thành kính, tín đồ càng nhiều hơn. Vị thành là trung tâm của Hà Giang Đại Khánh, một trận mưa to cứu dân trong cơn khát sẽ là một thần tích ở Hà Giang. Tin tức từ vị thành truyền đi khắp 4 phương 8 hướng sẽ đáng tin hơn nhiều so với việc truyền từ một nơi thâm sơn cùng cốc nào đó. Lý Vân Tâm nhíu mày nhìn hắn, ngươi tốt bụng thế sao? Chuyện đôi bên cùng có lợi. Nguyệt quân tử nói, ngươi sẽ là âm thần đầu tiên công khai hiện thân, biểu hiện thần tích quy mô lớn trong một thành trì. Như vậy đạo thống mới có thể ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tiếp đó, ta sẽ báo lên tin tức các tu sĩ bị sát hại, sau khi bị khiển trách, chắc chắn vẫn sẽ là ta trấn giữ vị thành. Tiếp theo, đạo thống sẽ phái những tu sĩ thực sự có năng lực đến, chứ không phải những kẻ vô dụng trước đó. Khi đó ngươi sẽ phải rời khỏi vị thành, nhưng chuyện của ngươi đã được những tín đồ kia truyền bá ra ngoài. Cho dù đạo thống và quan phủ cũng không cách nào xóa bỏ được những suy nghĩ trong lòng họ. Về bản chất, ngươi vẫn không có tổn thất gì. Chúng ta đều đạt được thứ mình muốn. Nghe cũng hay đấy. Lý Vân Tâm ngáp một cái, vậy cứ quyết định thế đi, lui ra đi. Nguyệt quân tử không lui ra, mà ngồi ngay ngắn thêm một lúc. Thông Thiên quân không nên là người như vậy. Thông Thiên quân đang cố chọc giận ta à, hắn hỏi. Lý Vân Tâm liếc xéo hắn một cái, không thèm để ý nữa. Sống chung hòa bình đối với chúng ta đều có lợi. Nguyệt quân tử thấm thía nhắc lại một lần nữa, đổi một người khác đến vị thành, chưa chắc sẽ ngồi yên không quan tâm. Ta là lựa chọn tốt nhất của Thông Thiên quân. Lý Vân Tâm không kiên nhẫn khoát tay, tốt tốt tốt. Biết rồi. Nhưng Nguyệt quân tử vẫn không đi. Hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một hồi rồi nhíu mày, khí thế của Thông Thiên quân dường như yếu đi. Là bị tổn thương gì, rớt cảnh giới rồi sao? Ngày mai là đại sự, ngàn vạn lần không được có sai sót. Lý Vân Tâm nhắm mắt trầm mặc một hồi, chỉ phun ra bốn chữ, Long tộc bí pháp. Nguyệt quân tử ôn hòa cười cười, cuối cùng hóa thành một luồng thanh quang biến mất. Khoảng ba hơi thở sau, Lưu lão đạo mới từ trong phòng đi ra, ngồi bên cạnh Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, hắn sắp động thủ rồi. Tối nay cố ý đến để thăm dò. Lưu lão đạo chỉ trầm thấp ừ một tiếng. Lý Vân Tâm phất tay, như đang đuổi mũi, ngày mai kết thúc tất cả mọi chuyện. Dưới gốc cây hợp hoang trong sân, một nụ hoa hợp hoang khẽ rung rẩy, rồi thoáng chốc rụng hết. Ngày 17 tháng 6 là một ngày trời âm u hiếm thấy. Bầu trời xanh xám, mây đen nặng trĩu. Không một cơn gió, từ sáng sớm đã oi bức như một cái lồng hấp khổng lồ. Nhưng người dân trong vị thành không cảm thấy bực bội, bởi vì mây đen có nghĩa là sắp có mưa. Nhiều người trong thành dù không làm nông, nhưng ở thời đại này làm gì có người thành phố thực sự, ít nhiều cũng biết chút chuyện hoa màu. Hơn nữa, hôm nay còn là ngày tổng đàn của Thần Long Giáo hoàn thành, ai nấy đều vui mừng. Không phải ai cũng là tín đồ, mà là họ biết Thần Long Giáo này ra tay hào phóng, lại có vu phủ chống lưng. Ngày thường đã tặng chút tiền bạc, đến ngày tốt như hôm nay sao có thể thiếu được. Thế là từ tờ mờ sáng, đã có người kéo cả nhà đến đường đào suối để chiếm chỗ tốt. Tổng đàn không phải là một cái đàn tế, mà là một ngôi miếu. Nhưng ngôi miếu này đã không thể dùng từ miếu lớn để hình dung được nữa. Nền móng được xây sâu, đài cao được dựng lên. Theo sở thích đặc biệt của Lý Vân Tâm, để lên đài phải đi qua 7749 bậc thang cẩm thạch. Từ đài cao này mà ngã xuống, người không khỏe mạnh chắc chắn sẽ chết. Đài rất lớn, nền lát đá xanh. Ngôi miếu Long Vương của Lưu lão đạo trước kia to bằng cả một căn nhà, bây giờ chỉ bằng một gian chính điện ở đây. Thân miếu được lợp ngói lưu ly vàng, trông vàng son lộng lẫy. Vào những ngày thời tiết tốt, ánh nắng còn chiếu ra ánh vàng kim. Nhiều người thề thốt rằng nhìn thấy thần long miếu này như thấy lại dáng vẻ của phế cung trong vị thành thời đại nghiệp chưa bị thiêu hủy, mặc dù triều đại nghiệp diệt vong từ khi ông cố của họ còn chưa ra đời. Nhưng đó lại là sự thật, Lý Vân Tâm đã cho người xây theo kiểu cung điện của đế vương trong thế giới của hắn. Chỉ là quy mô thu nhỏ lại một chút, chỉ xây một gian chính điện. Cũng may là dưới thời đại Khánh, hắn dùng chút ngói lưu ly vàng cũng không tính là vượt quá quy định, không ai tìm đến gây phiền phức. Những người vội vã kia chính là đến đợi dưới đài của thần long miếu này. Giờ lành đến, thần long giáo chủ sẽ tế chân long trên đài, có lẽ sẽ ban phát một đống vàng bạc. Nhưng có người nghĩ mình đến sớm, thì đã có những người khác đêm qua không hề rời đi. Thời tiết mát mẻ, họ ngủ trên đất với một chiếc áo khoác. Đến khi trời sáng hơn, nóng đến không ngủ được thì bắt đầu tán gẫu. Chuyện họ nói vẫn là những câu chuyện kỳ lạ về thần long giáo. Ví dụ như có người nói đã thấy thần long giáo chủ từ lòng bàn tay phát ra một vệt kim quang, lập tức chém đôi một ngọn núi lớn. Thực ra, người nói chuyện này không tin lắm, người nghe cũng không tin lắm, giống như những câu chuyện truyền thuyết dân gian, người thì gặp tiên, người thì bị Diêm Vương gọi xuống làm phán quan dương thế. Nhưng người dân vị thành dù sao cũng đã trải qua vài chuyện thần dị. Mặc dù không hoàn toàn tin, nhưng trong lòng cũng thêm một phần kính sợ. Người tụ tập càng đông, những lời đồn về thần long giáo chủ cũng càng nhiều. Qua một buổi sáng, gần đến trưa, thần long miếu gần như đã bị đám đông vây kín, có đến mấy ngàn người. Mấy ngàn người, không phải đứng thành hàng ngũ dày đặc. Họ ngồi rải rác trên mặt đất, đến nỗi con đường đào suối bị phá hủy một nửa, chưa kịp xây lại cũng không chứa nổi, đám đông tràn ra cả đường lớn dương liễu bên ngoài. Người đông như vậy, những tiểu thương cũng kéo đến, rao bán đồ ăn thức uống và những vật dụng lặt vặt. Dù sao cũng là đang chờ, nên họ tranh thủ ăn chút gì đó, xem xét vài món đồ chơi nhỏ. Cứ như vậy, cả con đường đào suối đều trở nên ồn ào náo nhiệt. Một số người trong thành vốn không định đến xem, nghe nói ở đâu đó hôm nay có một cái chợ phiên, cũng đến tham gia náo nhiệt. Một số nông dân vào thành thấy cảnh tượng này, sau khi hỏi han, vội vàng về nhà. Về nhà làm gì ư, chuẩn bị đồ để đi chợ. Thời đại này thương nghiệp không phát triển. Nhiều thứ cần thiết của các hộ nông dân quanh vị thành, ngay cả trong các cửa hàng trong thành cũng khó tìm được. những thứ do nông dân tự sản xuất cũng không có nơi thích hợp để bán. Lý Vân Tâm trước đây ở phố Đích Tôn đã hóa ra cả một dòng sông canh chua, đó chính là chợ phiên. Một tháng một hoặc hai lần, người dân xung quanh vị thành đều đổ về phố Đích Tôn để trao đổi hàng hóa, gọi là đi chợ. Bây giờ, lễ tế ở Tổng đàn Thần Long Giáo còn chưa bắt đầu, mà đã tự nhiên hình thành một cái chợ phiên. Trước đây, chuyện này có lẽ sẽ có quan phủ quản lý. Nhưng bây giờ vị thành gần như ở trong tình trạng vô chính phủ, phủ thừa trong thành làm gì có tâm tư quản việc này, hắn chỉ có thể kiềm chế không cho những tên lính lệ kia manh động. Cứ như vậy đến trưa xung quanh đây đã không chỉ có vài ngàn người nữa. Nhiều người như vậy, khi tán gẫu chủ đề lại không thể rời khỏi Thần Long Giáo, dần dần lại liên quan đến vị giáo chủ kia. Rồi từ từ có người nói trước đây đã từng gặp vị giáo chủ đó. Gặp lúc nào ư, là vài ngày trước đêm Long Vương hiển thánh, thiêu cháy núi Giả Nguyên trong thành. Tình cờ trong chợ phiên còn có một tiểu thương bán canh chua. Nghe người ta nói vậy, hắn liền hận hận vỗ đùi, cắn răng chắc chắn, chính là hắn. Ban đầu mọi người chỉ coi hắn nói đùa, liền treo chọc hắn. Tiểu thương kia liền kể lại chuyện ngày đó canh chua của hắn đều bị người trẻ tuổi kia hóa thành nước đổ xuống sông. Chuyện đó ở vị thành lưu truyền rộng rãi, biết không phải là giả. Tình cờ trong số thực khách cũng có người ngày đó có mặt, làm chứng cho tiểu thương. Tiểu thương kia còn nói, mấy ngày trước hắn cũng đã trà trộn vào đám người của Thần Long Giáo một thời gian, vì nghe nói ra tay hào phóng, muốn xem có thể kiếm được chút của cải bất ngờ nào không. Nhưng không chiếm được chút lợi lộc nào, lại chạm mặt với Thần Long Giáo chủ kia. Không phải chính là người đạo sĩ trẻ tuổi ngày đó thì còn là ai? Chuyện đến đây vốn dĩ chỉ có nghĩa là, vị giáo chủ của Thần Long Giáo trước đây đã từng đi lại trong vị thành, làm ra những chuyện kỳ lạ, đích thực là một vị cao nhân, thậm chí có thể thực sự là một con rồng. Nhưng ở sạp hàng này, thực khách đến rồi đi, chủ đề này cũng bị nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Này, người bán canh chua kia trước đây bị giáo chủ Thần Long Giáo trị tội đấy. Cuối cùng, có một người vốn ở Bạch Lộ Châu, mấy ngày nay đến vị thành làm việc cũng nghe được chuyện này. Người này nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhận ra mình dường như đã gặp người trẻ tuổi kia ở trấn Bạch Lộ. Hắn tất nhiên đã gặp Lý Vân Tâm, vì gần như mọi người ở Bạch Lộ Châu đều là tín đồ của Thần Long Giáo. Nhưng để liên hệ vị giáo chủ Lý Vân Tâm với một người qua đường mà hắn tình cờ gặp ở trấn Bạch Lộ thì rất khó. Cho đến hôm nay nghe được nhiều lời như vậy, nhớ lại dung mạo tuấn tú hiếm có của vị Thần Long Giáo chủ kia. Vốn dĩ người này định trở về Bạch Lộ Châu. Nhưng trước khi ra khỏi thành, hắn đi ngang qua đường đào suối, tính tình lại thích náo nhiệt nên ghé vào xem, thuận tiện ăn chút gì rồi tiếp tục đi đường. Đến lúc này đồ ăn cũng sắp xong, hắn cũng không nói thêm gì nữa, dù sao chuyện hắn gặp vị giáo chủ Thần Long Giáo ở Bạch Lộ Châu cũng không có gì ly kỳ. Ai cũng biết Thần Long Giáo khởi nghiệp ở Bạch Lộ Châu. Ngay lúc hắn uống cạn một hơi nước canh trong bát, ném một đồng tiền lên bàn chuẩn bị đứng dậy rời đi, tiểu thương vốn đang bận rộn sau xe đẩy bỗng nhiên nói với hắn. Tiểu thương này vốn cũng đang nói chuyện, chỉ là cười rạng rỡ chào đón khách, thỉnh thoảng rảnh rỗi tán gẫu vài câu. Nhưng ngay vừa rồi, một trận gió lạnh thổi qua, thân hình tiểu thương bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó hắn dừng công việc trong tay, cũng không để ý những khách mới đến gọi hắn, chỉ nhìn thẳng vào vị khách qua đường từ Bạch Lộ Châu, nói một chút đi. Hắn vừa nói, vừa từ từ, không mấy thuần thục múc thêm một bát canh chua đầy tự mình mang qua cho khách. Sau đó, hắn cũng ngồi xuống bên bàn, lại nói, ta thích nghe chuyện của hắn. Nói một chút đi. Lần đầu tiên gặp hắn là ngày nào? Hắn trông như thế nào? Vị khách từ Bạch Lộ Châu tự nhiên cảm thấy kỳ lạ. Nhưng dù sao đối phương cũng chỉ là một người buôn bán nhỏ, một người bình thường. Hơn nữa mọi người đều đang nói về chuyện của vị giáo chủ Thần Long Giáo, cũng không có gì phải kiêng kỵ. Hắn vì bát canh chua nóng hổi đầy ắp kia mà ngồi lại bên bàn, cười cười, này, chuyện này thực ra ta không đói lắm tặng ngươi. Tiểu thương cười nói, người quen cũ, ngươi biết đấy, vừa rồi ngươi cũng nghe người ta nói rồi. Ta và hắn từng quen biết. Cho nên ta rất muốn biết thêm chút chuyện về hắn. Ta cảm thấy đặc biệt có hứng thú. Nụ cười của tiểu thương như treo trên một chiếc mặt nạ, ngay cả vị khách qua đường cũng cảm thấy có chút quái dị, nhưng lại không nói ra được quái ở đâu. Vài khách đi ngang qua gọi hắn mấy tiếng, thấy hắn không đáp, liền hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Nhưng tiểu thương cũng không thèm để ý, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên tay vị khách qua đường, nói đi. Vị lữ nhân từ Bạch Lộ Châu này bỗng nhiên cảm thấy an tâm, không nhịn được lòng muốn thổ lộ. Gã cầm đũa, bưng bát hút xoàn xoạt một ngụm canh nóng hổi, rồi khoan khoái thở ra một hơi, bắt đầu kể, lần đầu gặp hắn ấy à, đúng vào cái ngày sau khi núi Giả Nguyên cháy lớn. Ta nhớ rõ mồn một. Hôm đó, người ta đồn rằng trên núi có cháy rừng, tất nhiên sẽ có không ít chim bay thú chạy bị thiêu chết. Nếu nhặt được thì cũng là thịt ngon. Ta nghe thấy thế cũng ham, sáng sớm đã định bụng lên núi Giả Nguyên. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa, nhà ta ở ngay sát mép nước, đã thấy xa xa một chàng trai áo trắng đứng bên bờ sông Vị Thủy, đang nhìn xuống mặt nước. Ta thấy hắn ăn mặc sang trọng, lại nghe chuyện trong thành vị, bèn đoán có phải nhà hắn cũng ở trong thành, gặp chuyện khó khăn nên nghĩ cũng muốn nhảy sông tự vẫn, vội vàng lại gần định khuyên can. Kết quả, chưa kịp để ta khuyên, chàng trai ấy đã quay người bỏ đi. Ta nhìn tướng mạo của hắn, chà, không thể nào quên được. Vẻ ngoài tuấn tú ấy, đúng là tướng mạo của công tử nhà giàu, không phải dân lao động như bọn ta. Bây giờ nghĩ lại, càng không thể quên được, cả đời người có lẽ chỉ gặp được một lần người có phong thái như vậy. Ai mà ngờ sau đó? Các hạ không nhớ lầm chứ? Gã bán hàng rong bình tĩnh hỏi. Người khách qua đường lần đầu được người khác gọi là các hạ, lại còn từ miệng một gã bán canh chua, thì ngẩn cả người. Nhưng cảm giác kinh ngạc ấy chỉ thoáng qua, cả nhanh chóng cười khổ thở dài, không sai được. Sao mà sai được chứ? Ngày đó, một đám bọn ta đi cả ngày đường mới đến được núi Giả Nguyên, nhưng cái trận cháy đó, trời ạ, đứng cách xa 4-5 trượng mà hơi nóng cũng đủ làm người ta phồng rụt. Thịt chim thú chết cháy cái con khỉ. Tất cả đều cháy thành than cả rồi. Chuyện này ta sao có thể nhớ lầm được, cả đời người chắc chẳng gặp lần thứ hai. Gã bán hàng bỗng gục đầu xuống bàn, trán đập vào mặt bàn phát ra một tiếng cốt khô khốc. Người khách qua đường giật mình kinh hãi, nhưng một lúc sau, gã bán hàng lại lắc mạnh đầu rồi mở mắt ra. Gã ngơ ngác nhìn quanh, rồi cảm thấy đầu đau như búa bổ, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu tại sao mình lại chạy đến ngồi đối diện với khách. Người khách qua đường ở Bạch Lộ Châu cũng có chút ngơ ngác, không hiểu người này đang diễn trò gì. Gã bán hàng cũng ngây người, cảm thấy cơ thể mình trống rỗng như bị khoét sạch ruột gan. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lúc, đều không rõ rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có người đã hiểu rõ. Một âm hồn xoáy tròn, lướt qua đám đông, bay thẳng đến nơi ở của phái Thượng Thanh Đan Đỉnh. Và ở một góc hẻm trên con phố Dương Liễu, một vị tướng quân mặt mày dữ tợn đang cưỡi ngựa, nhìn chằm chằm vào âm hồn đó một lúc, rồi quay đầu ngựa, lặng lẽ biến mất vào không khí. Một khắc sau, một người qua đường tình cờ đi ngang qua cửa nơi ở của phái Thượng Thanh Đan Đỉnh thì dừng bước, người khẽ run lên. Sau đó, gã quay người, đẩy cánh cửa lớn sơn đen ra và đi thẳng vào chính đường. Ngày thường, hai nơi ở này trong thành vị còn uy nghiêm và bí ẩn hơn cả nha môn tri phủ, dù người đã đi hết nhưng uy thế vẫn còn, đến nỗi cửa cũng chẳng cần khóa. Người qua đường cứ thế đi thẳng đến trước cửa chính đường, nhìn thấy Nguyệt Quân Tử đang ngồi ngay ngắn bên trong. Vị chân nhân đắc đạo khẽ ngẩng đầu liếc nhìn một cái rồi lại nhắm mắt ngồi thiền. Còn hai khắc nữa là đến giờ lành, Nguyệt Quân Tử bình thản nói, hôm nay ta sẽ giết Long Tử kia. Ngươi không cần đến đây khuyên can ta nữa. Người bị nhập hồn là một gã sai vặt trẻ tuổi, đội mũ xanh. Mé môi hắn vừa mới mọc lớp râu tơ, trên mặt có vài đốm tàn nhang, trông như một thiếu niên. Nhưng lúc này, thiếu niên ấy lại dùng một giọng điệu trang trọng và nghiêm túc nói với một vị chân nhân đắc đạo, ngươi sai rồi. Đó không phải là Long Tử, mà là Lý Vân Tâm. Nguyệt Quân Tử vẫn nhắm mắt, hắn hóa thành bộ dạng của Lý Vân Tâm, tự xưng là Lý Vân Tâm. Những điều này ta đều biết. Ta đang suy nghĩ một vài chuyện, quý khách không có việc gì thì đừng làm phiền ta. Giải quyết xong chuyện ở đây, sau này chúng ta có thể hợp tác, nhưng đừng để bần đạo chán ghét ngươi. Gã sai vặt nhìn Nguyệt Quân Tử, nghiêm túc nói, không phải hắn hóa thành Lý Vân Tâm. Hắn chính là con trai độc nhất của vợ chồng Lý Thuần Phong, là Lý Vân Tâm thật sự. Hắn không phải Long Tử, hắn chỉ là Lý Vân Tâm. Đêm mà Long Cửu Tử Ly vẫn chết, hắn cũng không chết. Nguyệt Quân Tử mở mắt ra. Rồi ông ta khẽ nhíu mày. Ồ, gã sai vặt tiến lên một bước, để tránh hôm nay ngươi xảy ra sơ suất, mấy ngày qua ta đã dò la rất nhiều tin tức trong thành. Hôm nay đã có được chứng cứ cuối cùng. Đêm mà Long Cửu Tử và tu sĩ Lăng Không Tử của quý phái giao đấu là ngày 19 tháng 4. Ly đế Băng Hà cũng vào ngày 19 tháng 4. Ba canh giờ sau, vào ngày 20 tháng 4, Ly đế đã thành tự thân quỷ đế. Ngày 22 tháng 4, năm vị tu sĩ của đạo thống truy kích quỷ đế không thành công, đại chiến 3 ngày 3 đêm. Ngày 28 tháng 4, quỷ đế trọng thương xông vào Thông Thiên Hải, kịch chiến với Long Nhị Tử Nhai Tý. Ngày 29 tháng 4, Nhai Tý không rõ tung tích. Nguyệt Quân Tử đạo trưởng, có không ít người nói rằng, sau ngày 20 tháng 4, Lý Vân Tâm kia đã ẩn hiện ở vùng Bạch Lộ Châu. Các hạ nói Lý Vân Tâm hiện tại là Nhai Tý biến thành, nhưng vào ngày 20 tháng 4, Nhai Tý vẫn còn ở Thông Thiên Hải. Nếu lúc đó hắn đã đến vị thủy hóa thành Lý Vân Tâm, thì làm sao có thể giao đấu với quỷ đế được. Gã sai vặt nói đến đây thì không cần nói thêm nữa, chỉ im lặng nhìn Nguyệt Quân Tử. Vẻ mặt của vị đạo sĩ chân cảnh cứ thế đông cứng lại, không còn che giấu. Sự thất thố này kéo dài một lúc lâu, chứng tỏ ông ta đang tập trung suy nghĩ một chuyện khác đến mức không buồn để tâm đến vẻ mặt của mình. Cứ như vậy qua một khắc, Nguyệt Quân Tử mới nghi mặt thở ra một hơi. Ông ta đứng dậy đi đi lại lại mấy bước, vừa đi vừa nhìn gã sai vặt bị Lâm Lượng Tử nhập hồn, nhíu mày, do dự nói, làm sao ta biết ngươi không phải đang lập kế hại ta? Ngươi biết đây không phải là một suy đoán hợp lý, gã sai vặt không chút lay động nói, lợi ích chung của chúng ta lớn hơn lợi ích chung của chúng ta với Lý Vân Tâm. Nhưng các ngươi đang tìm Thông Minh Ngọc Giản. Chỉ là chúng ta tiện thể tìm Thông Minh Ngọc Giản mà thôi, gã sai vặt trầm giọng nói, hơn nữa, theo ta được biết, Thông Minh Ngọc Giản sớm đã không còn trên người Lý Vân Tâm. Long Tử Ly vẫn đã cướp nó đi. Sau khi Long Tử Ly vẫn chết, hành cung của hắn biến mất, có thể kết luận đã bị Động Đình Quân cướp đi. Để tìm lại Thông Minh Ngọc Giản từ tay Động Đình Quân, ngươi là đối tác tốt hơn Lý Vân Tâm. Còn hắn, hắn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ lại lừa được cả ta. Nguyệt Quân Tử thở dài một tiếng, đã chấp nhận lời của Lâm Lượng Tử. Ông ta ngẩng đầu nhìn trời, giờ lành sắp đến rồi. Lâm Lượng Tử nhíu mày, các hạ định làm gì? Nguyệt Quân Tử lắc đầu, rồi khẽ cười, làm thế nào à, ha ha, quý khách có biết thế nào là mưu kế hay không? Không đợi Lâm Lượng Tử trả lời, ông ta vừa đi ra cửa vừa cất cao giọng nói, hạ sách chi mưu luôn có sơ hở, chỉ có thể dùng để đối phó với kẻ ngu dốt mắt mù. Trung sách chi mưu thì tinh xảo kín kẻ, đối phó với kẻ ngu dốt thì thừa sức. Nhưng nếu dùng để đối phó với người thông minh, một khi có bước nào tính toán không kỹ, xảy ra sai sót, toàn bộ mưu kế sẽ mất kiểm soát. Còn thượng sách chi mưu, khắp nơi đều có đường lui, lấy bất biến ứng vạn biến. Mặc cho gió táp mưa sa, ta vẫn vững như bàn thạch. Ta chính là dùng thượng sách chi mưu. Cho nên làm thế nào ư, cứ theo kế hoạch mà làm thôi. Nguyệt Quân Tử bước ra cửa, vạt áo bào lóe lên bên cạnh cửa, giọng nói truyền vào trong, quý khách cứ ở đây chờ. Đợi ta lấy đầu của tiểu nhi Lý Vân Tâm kia về, rồi sẽ cùng ngươi bàn đại kế. Ở đâu ra cái gánh hát trong này vậy? Lý Vân Tâm cau mày, nhìn đám người đang bày biện đồ đạc trên đài Bạch Ngọc ở 7749 bậc thang của Miếu Long Vương. Chiên, trống, kèn, đàn nhị, sáo. Những người đàn ông và đàn bà ăn mặc sặc sỡ, mặt vẻ như yêu ma quỷ quái. Một đống lớn cờ hiệu, quạt, nghi trượng trông rối rắm, còn có một số người không biết làm gì, mặc đồ chẳng ra lễ phục, cũng chẳng ra quan phục. Lúc này, cả đám đang bận rộn với vẻ mặt nghiêm nghị. Đều là tục lệ cũ thôi. Lưu Lão Đạo ở bên cạnh giải thích, nào là đồng nam đồng nữ, nghi trượng của Long Vương các loại. Tâm ca nhìn người mặc lễ phục đỏ kia đi, đó là cua tướng quân đấy. Thôi được. Lý Vân Tâm thở dài, nói cách khác, lát nữa ta phải lên phát biểu giữa bọn họ. Đúng vậy. Mấy vị lễ quan này là bắt chước văn võ bá quan trước mặt Long Vương gia. Tâm ca ngồi trên bảo tọa ai, Long ỷ đâu rồi, ta đi thúc giục đây. Lý Vân Tâm không nghe những lời này. Hắn đang nhìn đi nơi khác. Bọn họ đang đứng trên đài, dưới mái hiên đỏ của chính điện Miếu Long Vương. Người ở dưới đài không thấy họ, nhưng họ có thể thấy biển người do mấy vạn người tạo thành, người người chen chúc, cảnh tượng thật hùng vĩ. Lúc này, Lý Vân Tâm đang quay đầu nhìn ra sau. Sau đó, hắn xua tay, không cần đâu. Chắc lát nữa cũng không diễn được bao lâu. Lưu Lão Đạo ngẩng người, cũng nhìn theo ánh mắt hắn ra sau, thấy Nguyệt Quân Tử đang đi về phía họ. Người tinh mắt đều nhìn ra được vẻ mặt của vị đạo sĩ chân cảnh kia mới lạ, có chút chế giễu, lại có chút nghi hoặc. Ngươi tránh đi một chút. Được. Lưu Lão Đạo không chút do dự, quay người gần như chạy đi. Nguyệt Quân Tử không để ý đến lão đạo sĩ rời đi, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dán chặt vào Lý Vân Tâm trong bộ áo trắng phiêu dật. Ông ta đi đến trước mặt hắn ba bước thì dừng lại, nói, ngươi không phải Nhai Tý. Lý Vân Tâm hơi sững sờ, rồi cười, ngài nghĩ lại xem. Ta có bao giờ nói ta là Nhai Tý đâu. Ngươi là Lý Vân Tâm. Hắn lại cười, ngài lại nhớ lại xem, ta cũng có bao giờ nói ta không phải đâu. Tốt, tốt, tốt. Nguyệt Quân Tử nheo mắt lại, ta lại bị ngươi, một tiểu nhi, lừa một vố. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên mà. Nguyệt Quân Tử hừ lạnh một tiếng, cái tính cách miệng lưỡi sắc bén này của ngươi, là học từ người cha quá cố Lý Thuần Phong của ngươi à. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, không cười nữa, nói chuyện thì nói chuyện, đừng có lôi phụ mẫu người khác vào. Sao nào, định tìm cha mẹ ta mách lẻo à. Nguyệt Quân Tử cũng cười lạnh, hừ. Lại nữa, trước đây ngươi cũng từng lăn lộn ngoài xã hội, nghe nói còn là một chức quan, đúng không? Lý Vân Tâm ngắt lời ông ta, thế thì có hiểu đạo lý họa không đến vợ con không? Chân nhân muốn bức cung một phàm nhân thì có cả trăm cách, có nhất thiết phải xé xác người ta ra không? Thử hỏi một chút, cái tâm tính này của ngài là sao vậy? Nguyệt Quân Tử im lặng một lúc, cho rằng việc đấu võ mồm với một thiếu niên, chứ không phải một thiếu niên do Thông Thiên Quân hóa thành là rất không khôn ngoan, lại còn tự hạ thấp thân phận của mình. Thế là ông ta chuyển chủ đề, trầm giọng nói, Thông Thiên Quân đâu? Đây là mưu kế của ngươi, hay là của Thông Thiên Quân? không thể trả lời. Nguyệt Quân Tử nhìn thần thái và biểu cảm của Lý Vân Tâm, bỗng nhiên cười. Được. Ông ta đưa tay vuốt râu, thân phận bị ta nhìn thấu mà vẫn không hoảng loạn, không rơi vào thế hạ phong. Giống hệt ta thời niên thiếu. Ta biết ngươi đang sợ hãi nên mới ra vẻ như vậy, nhưng thực ra không cần phải sợ. Lời ta nói trước đây vẫn còn hiệu lực. Nếu ngươi là người chứ không phải yêu, thì chuyện này càng dễ nói. Đạo thống muốn thông minh ngọc giản chứ ta không muốn. Ngược lại, ta cần một trợ thủ thông minh. Bất luận sau hôm nay ngươi theo Thông Thiên Quân hay theo ta, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi không đối đầu với ta. Còn về Thông Thiên Quân đúng là một long nữ, cũng thú vị đấy. Nguyệt Quân Tử khẽ lắc đầu, nhưng nàng ta có thể đóng giả làm nô bộc của ngươi để cùng ngươi diễn vở kịch này, có thể thấy cũng không phải loại yêu ma thô lỗ ngu dốt, mọi chuyện vẫn có thể thương lượng. Ngươi đúng là người thông minh. Lý Vân Tâm mỉm cười, quay đầu nhìn về phía trước điện, màn kịch hay sắp bắt đầu rồi, chúng ta có nhiều thời gian để nói chuyện kỹ hơn. Ngươi xem, giờ lành đã đến. Vừa dứt lời, tiếng chiên liền vang lên. Chiếc chiên lớn được đặt trên một giá gỗ to ở bậc thang cuối cùng, cao hơn cả một người. Nó rất giống với những chiếc trống lớn mà Lý Vân Tâm từng thấy, nhưng không hiểu sao ở thế giới này lại đổi thành chiên. Vị lễ quan mặc áo lụa đỏ thắm dùng hết sức bình sinh gõ 21 lần, âm thanh kinh thiên động địa, làm người ta ù cả tai. Nhưng âm thanh ấy cũng chỉ làm những người trước miếu khẽ quay đầu, dừng lại động tác trong tay, còn nhiều người khác vẫn tiếp tục làm việc của mình. Vốn dĩ họ cũng chỉ đến xem náo nhiệt, mà lúc này nơi đây đã trở thành một khu chợ phiên, có gì náo nhiệt hơn chợ phiên nữa chứ. Nguyệt Quân Tử đi chậm chậm đến bên cạnh Lý Vân Tâm, cười nói, đây không phải là điềm tốt. Ngươi dù sao vẫn còn trẻ người non dạ, nếu để Thông Thiên Quân kia ra mặt, chắc sẽ tốt hơn nhiều. Lý Vân Tâm dừng bước bên cạnh chiếc chiên lớn, đưa tay đè lên mặt chiên vẫn còn đang rung lên ong ong. Sau đó, hắn quay người nhìn Nguyệt Quân Tử, ngươi chỉ sợ bọn ta giở trò, muốn gặp long nữ thôi. Nàng ta có đi đâu xa đâu, đang ở trong miếu chờ đấy. Ngươi muốn gặp nàng, ta gọi nàng ra là được. Ta muốn gặp nàng. Nguyệt Quân Tử nói. Tam Hoa, ra đây. Lý Vân Tâm không chút do dự, hét lớn vào trong điện. Lúc này, đám người bị Lý Vân Tâm mắng là gánh hát trong trên đài đang ung dung tạo dáng, dàn đội hình. Thời đại này không có công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, nhiều công việc thế này đều do các gánh hát kiêm nhiệm. Họ đã thấy nhiều cảnh tượng lớn, nên cũng không hoảng loạn. Họ đâu vào đấy bày ra trận thế, các kép hát mặc trang phục văn võ bá quan lười biếng đứng ngay ngắn, ba nhạc cũng đã ngồi xuống một bên. Chỉ còn chờ chủ nhân một tiếng ra lệnh là tiếng nhạc sẽ vang lên, họ sẽ lập tức nhập vai. Theo Lý Vân Tâm thì giống như đang đùa giỡn, nhưng người dân thành vị lại rất thích. Chẳng ai muốn nghe những bài phát biểu dài dòng vô vị, họ thích xem gánh hát diễn kịch hơn, nghe nói lần này còn có cả một đào kép nổi tiếng trong thành vị nữa. Chính lúc này, cửa chính điện của miếu Thần Long được mở ra. Cửa chỉ mở một khe hẹp, rồi từ đó lòe ra ánh lửa rực rỡ. Dù là ba ngày trời trong, ánh lửa ấy vẫn sáng chói, tựa như một thanh trường kiếm đâm ra từ trong miếu. Rồi cửa mở rộng hơn, thanh trường kiếm lửa đỏ ấy bung ra thành một chiếc quạt lửa khổng lồ, bóng hình bên trong hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người. Những người trong gánh hát không mấy tin vào Thần Long giáo này. Họ đi Nam về Bắc, thấy nhiều chuyện đời, không giống những người dân thường bị bó hẹp ở một thành một chốn. Nhưng dù là những kép hát này, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng đều phải dừng lại động tác trong tay, kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Từ trong chính điện bước ra một người phụ nữ, mặc một bộ áo giáp kiểu dáng kỳ lạ. Dưới chân nàng là ngọn lửa cuộn trào, nhưng lại không thiêu rụi khung cửa gỗ, dường như ngọn lửa này hoàn toàn nghe theo lệnh của nàng. Nàng có làn da ngăm đen, và đôi mắt có con ngươi dài, hẹp, màu đỏ rực. Trông thế nào cũng không giống một trò ảo thuật. Long nữ bước ra khỏi cửa miếu năm bước, ngọn lửa quanh người bùng lên thành một cột lửa cao mấy mét. Sức nóng kinh người cuối cùng cũng được giải phóng hoàn toàn, cả một vùng không khí trở nên méo mó. Gió nổi lên tại chỗ, lan tỏa ra tám hướng, vạt áo của những kép hát đang ngây người vì kinh ngạc bị thổi bay phần phật, thậm chí gió còn lùa cả vào miệng đang há hốc của họ. Không biết ai đã thì thầm một câu đây chính là Thần Long sao, lập tức các kép hát trên đài ngã rạp xuống đất. Nhưng họ dường như không phải vì sùng kính, mà là vì sợ hãi. Sau đó, những người dân không bị 21 tiếng chiên vang trời kia thu hút sự chú ý, cuối cùng cũng nhìn thấy dị tượng trên đài. Lấy miếu Thần Long làm trung tâm, sự im lặng lan ra nhanh như gió, lan đến những nơi xa hơn. Tiếng huyên náo nhanh chóng biến mất. Sự im lặng kéo dài vài hơi thở, rồi dần dần biến thành tiếng thì thầm ong ong, mọi người đang châu đầu ghé tai bàn tán. Lúc này, các tín đồ của Thần Long giáo cuối cùng cũng phát huy tác dụng của mình. Họ vừa hưng phấn, vừa căng thẳng, vừa tự hào kể cho những người xung quanh rằng đây chính là Thái tử Thần Long mà Thần Long giáo ta tôn thờ, dù bản thân họ cũng không chắc lắm mình có thành công trong việc mê hoặc người khác hay không. lời đồn nhanh chóng lan truyền khắp đám đông. Trong chớp mắt, đã có người bắt đầu cúng bái như cúng tượng thần trong miếu, quỳ rạp xuống đất, và liên tiếp có người bắt chước theo. Cuối cùng, hơn vạn người như lúa mạch bị gặt, đồng loạt cúi rạp xuống, tiếng huyên náo đinh tai nhức óc lại một lần nữa vang lên. Chỉ có điều lần này không còn là tiếng mặc cả hay tiếng mắng con, mà là tiếng ca ngợi, tán thưởng, kinh sợ và giải bày những ước nguyện trong lòng. Lý Vân Tâm nheo mắt nhìn xuống đài, xem kìa. Đây chính là tín đồ của giáo ta, là sức mạnh của tín ngưỡng. Người đời là dễ bị lừa gạt nhất. Nguyệt Quân Tử dường như không đồng tình với điều này. Ông ta nhìn những kép hát trên đài, rồi lại nhìn những người đang quỳ lạy dưới đài, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn long nữ trên đài, nói một cách chế giễu, họ không gặp được thần thông chân chính, ngược lại rất thích những mánh khóe thô thiển này. Chỉ là ngươi dùng thủ đoạn này để làm việc này, thật là ta lại cứ thích cái kiểu phô trương, thô thiển, dung tục không chịu nổi này đấy. Lý Vân Tâm giang tay ra, một ngày không có ai khen ta là ta toàn thân khó chịu. Nguyệt Quân Tử cười cười, không để ý đến hắn nữa, đi ngang qua hắn. Mấy ngày trước, ông ta xem Lý Vân Tâm là đại địch, nhưng bây giờ biết hắn không phải Long Tử, mà cho rằng Long Nữ kia mới là Nhai Tý. Vì vậy, trọng tâm chú ý của ông ta đã chuyển từ Lý Vân Tâm sang Long Nữ. Ông ta đi qua giữa những kép hát đang quỳ rạp trên mặt đất, khẽ quát bảo họ rời đi. Các kép hát không biết người đàn ông trung niên này là ai, nhưng thấy ông ta đứng nói chuyện với giáo chủ thần Long Giáo, bèn cho rằng cũng là người quyền cao chức trọng. Thế là họ lập tức tản ra như ông vỡ tổ, rời xa con quái vật trông không hề thân thiện, lại còn mọc vẫy kia. Người dưới đài nhìn thấy là thần nhân, còn người trên đài nhìn thấy lại là quái vật. Nhiều khi, sự khác biệt giữa cảm giác sợ hãi và cảm giác sùng kính chỉ là khoảng cách xa gần mà thôi. Sân trước chính điện khá rộng rãi, gần như có thể gọi là một quảng trường nhỏ. Nguyệt Quân Tử vừa đi chậm rãi vừa nhìn chằm chằm vào Long Nữ, tức tiếng nói, Thông Thiên Quân. Nhưng Long Nữ không thèm để ý đến ông ta, chỉ liếc nhìn ông ta một cái rồi lại đi thêm hai bước. Ngọn lửa quanh người nàng bốc cao hơn, không khí rung lên tiếng gió vù vù. Dân chúng dưới đài lập tức vang lên một tràng kinh hô liên tiếp, cảm thấy cảnh tượng này còn đẹp hơn cả ảo thuật, lại hùng vĩ và bí ẩn, quả là cả đời chưa từng thấy, không uổng công họ chen chúc dưới đài trong thời tiết nóng nực này, chịu đựng mùi mồ hôi của người khác. Nguyệt Quân Tử không để tâm, dừng lại cách Long Nữ vài chục bước, Thông Thiên Quân muốn nguyện lực thì không cần dùng cách này, bần đạo có cách tốt hơn để khiến những người dân kia cúi đầu bái lạy ngươi. Chỉ là không biết những lời bần đạo nói với đứa trẻ kia lúc trước, Thông Thiên Quân đã biết chưa? Thông Thiên Quân nên biết Nguyệt Quân Tử đang tự mình nói với Long Nữ, lặp lại những lời hứa hẹn với Lý Vân Tâm mấy ngày trước. Giữa lúc đang đổi hơi, ông ta thấy Lý Vân Tâm chắp tay sau lưng, thong thả đi đến bên cạnh hai người họ, nghe một cách thích thú. Nghe một lúc, hắn mở miệng nói, xin ngắt lời một chút. Bây giờ nên làm chính sự. Nguyệt Quân Tử khẽ nhíu mày, ta vẫn chưa nói xong. Long Nữ, người bị ông ta coi là Thông Thiên Quân, lúc này mới để ý đến ông ta, nhưng không phải với giọng điệu hay thái độ mà ông ta tưởng tượng. Nàng bỗng nhiên hét lên một tiếng chói tai, cút ngay, lão đạo sĩ thối tha. Đừng cản đường bản nương nương hiển thánh. Điều này hoàn toàn khác xa với Thông Thiên Quân trong tưởng tượng của Nguyệt Quân Tử. Ông ta cho rằng những mưu kế dù đã bị mình nhìn thấu nhưng vẫn vòng vèo đan xen, có thể coi là tuyệt diệu, chắc chắn không phải hoàn toàn do một mình Lý Vân Tâm nghĩ ra. Trước đây, ông ta nhầm Lý Vân Tâm là Thông Thiên Quân, đã vài lần tiếp xúc. Tuy bây giờ mới biết mình sai, nhưng cũng phải nói thiếu niên kia không phải là nhân vật tầm thường. Một nhân vật như vậy cùng với Thông Thiên Quân cấu kết với nhau, bổ sung cho nhau để tạo ra mưu kế như vậy mới là bình thường. Ông ta cảm thấy thiếu niên kia hành động ngã ngớn, cử chỉ càn rỡ, vậy thì tất nhiên phải có một Thông Thiên Quân lão luyện, thành thục nhưng lúc này, giọng điệu, lời nói, thái độ của Long Nữ này hoàn toàn không phải là dáng vẻ của Long Tử trong lòng ông ta. Nguyệt Quân Tử sững sờ trong một thoáng. Chính trong thoáng chốc này, một đạo phù lục trong tay áo ông ta bỗng nhiên nhảy lên điên cuồng, phát ra tiếng kêu a chói tai mà chỉ mình ông ta nghe được. Vị chân nhân đắc đạo biến sắc, lập tức ném những nghi ngờ trong lòng ra sau đầu, đây là một đạo tử phù. Loại bùa chú này làm ra tốn thời gian, tốn sức, lúc đến ông ta mang theo hai đạo. Một đạo đã dùng, bây giờ chỉ còn lại đạo cuối cùng. Điều này có nghĩa là trong phạm vi ngàn dặm có người khác đã sử dụng một đạo tử phù, nhưng điều này không nằm trong kế hoạch của ông ta. Thế là Nguyệt Quân Tử không để lộ cảm xúc, chỉ cười cười, kêu lên một tiếng đau đớn rồi quay người đi thẳng về phía sau. Lý Vân Tâm cũng mặc kệ ông ta, đi thẳng đến trước bậc thang, từ trên cao nhìn xuống chúng sinh dưới đài. Hắn im lặng chờ một lát, rồi đột nhiên vận khí, cất cao giọng nói, các vị đều đã biết thần Long Giáo của ta. Cũng biết những việc thần Long Giáo của ta đã làm ở vị thành gần đây. Vậy thì cũng nên biết, vị thần mà giáo ta thờ phụng chính là Long Tử Ly Vẫn. Hắn nói chuyện có dùng linh lực, giọng nói to mà không chói tai. Hàng ngàn người trên con đường đào suối, hàng vạn người ở bên ngoài, đều nghe rõ giọng hắn. Những người ở xa hơn một chút không nghe rõ thì hỏi những người đứng trước, dần dần cũng hiểu hắn đang nói gì. Chỉ riêng việc này thôi, một người trên đài nói chuyện mà mấy vạn người đều nghe thấy, đã là một bản lĩnh thần tiên khiến người ta khâm phục. Lại nghe Lý Vân Tâm nói tiếp, nhưng có người truyền nhầm, nói rằng Long Tử Ly vẫn của giáo ta chính là thái tử của Long Cung Hạo Hãn. Trước đây không có dịp làm rõ, nay nhân ngày khánh thành miếu thần Long, xin được công bố chính thần mà giáo ta thờ phụng cho thiên hạ biết, để tránh sau này có người tín ngưỡng thành kính lại đi nhầm đường lạc lối. Giọng nói của Lý Vân Tâm truyền đi xa, lọt vào tai Nguyệt Quân Tử. Lúc này, ông ta đang đứng dưới mái hiên đỏ của chính điện miếu Long Vương, trong tay áo lấy ra một đạo tử phù. Những văn tự huyền diệu trên lá bùa đã trở nên lập lòe, như thể có vô số ánh sáng bị phong ấn bên trong. Lá bùa nóng hổi, nếu là người thường trong thế tục cầm, chỉ sợ lập tức sẽ bị bỏng da tróc thịt. Nguyệt Quân Tử vừa nghe những lời vô căn cứ lừa gạt dân chúng của Lý Vân Tâm, vừa cau mày khẽ quát, sắc. Phong ấn được giải khai. Văn tự trên lá bùa lập tức trở nên mơ hồ, ánh sáng chứa đựng bên trong chớp mắt được giải phóng hết ra ngoài. Một bóng người xanh mờ ảo nhanh chóng thành hình trước mặt ông ta. Nguyệt Quân Tử nhìn thấy người này đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó lập tức cúi người hành lễ, xin ra mắt tông tọa. Bóng người mờ ảo này cao bằng Nguyệt Quân Tử. Lờ mờ có thể thấy người đó đội bát bảo tử kim quang, khoác áo thụ quẻ mây trôi. Diện mạo mơ hồ không rõ, nhưng giọng nói lại rất rõ ràng. Không thấy rõ cảnh tượng phía sau ông ta là nơi nào, nhưng Nguyệt Quân Tử hiểu đó không phải là bất kỳ nơi nào trong Lan Gia Động Thiên. Bóng người do tử phù tạo thành này chính là tông tọa của Lan Gia Động Thiên, tu sĩ đại thành huyền diệu cảnh, Côn Ngô Tử. Chỉ là tông tọa của Lan Gia Động Thiên người có quyền lực nhất trong một phái, sao lại đến nơi cách vị thành cả ngàn dặm này? Nghi ngờ trong lòng Nguyệt Quân Tử nhanh chóng được giải đáp. Hư ảnh của Côn Ngô Tử mở miệng nói, đã truy ra được tung tích của Long Nhị Tử Nhai Tý. Năm ngày trước chúng ta đã giao đấu với hắn một trận, hiện tại hắn hẳn đã vào Khánh Quốc. Lần này ta một mình đến, nhưng tu vi của Long Nhị Tử Nhai Tý đã tu lại đến hòa hợp chân nhân cảnh, chỉ thiếu một chút nữa là trở lại huyền cảnh. Lần này đạo thống ta đã quyết tâm trừ bỏ đại yêu ma này, cho nên việc này phải làm nhanh và kín đáo, không nên để đêm dài lắm mộng, tránh kinh động thêm nhiều đại yêu khác. Hiện nay, trong lãnh thổ Khánh Quốc, tu sĩ trên chân cảnh chỉ có hai người chúng ta, ta ở Bắc, ngươi ở Nam, cùng nhau chặn đánh Nhai Tý, không được để hắn trốn thoát, sinh thêm chuyện. Vẻ mặt của Nguyệt Quân Tử đông cứng lại, trong lòng nhanh chóng dâng lên một cảm giác mà ngay cả chính ông ta cũng không biết phải hình dung thế nào. Ông ta phải gần như nghiến nát cả hàm răng mới có thể miễn cưỡng đè nén được cảm xúc phức tạp ấy xuống, lại hành lễ với tông tọa, dùng giọng điệu cực kỳ thận trọng hỏi, tông tọa có chắc chắn, đó chính là Long Nhị Tử, Nhai Tý không ạ? Bần đạo chưa bao giờ thấy qua chân thân của Long Tử, Long Nhị Tử Nhai Tý kia, trông ra sao ạ? Chưa phát hiện chân thân trăm trượng, chỉ phát hiện thần ma pháp thân. Tông tọa Côn Ngô Tử của Động Thiên đáp lời, ngươi hãy nhớ kỹ. Thần ma pháp thân của Long Nhị Tử Nhai Tý là một gã tráng sĩ khôi ngô, toàn thân phủ lông vàng, đầu có một cặp sừng hâu đen nhánh như san hô. Mắt xanh, con ngươi hẹp. Khi hắn hóa thành người thì thân hình lại thon dài, thích mặc áo bào màu vàng, đội tơ vàng quang. Ngươi nhớ kỹ tướng mạo của hắn, gặp được thì trước hết hãy cầm chân hắn, tuyệt đối không được khinh địch. Nghe những lời này, Nguyệt Quân Tử nhíu chặt mày, đến nỗi quên cả nói. Nhưng Côn Ngô Tử chỉ cho rằng ông ta không phục, lại khuyên nhủ, tu sĩ chúng ta ít người giao đấu với Long tộc. Cho nên chỉ biết thân thể yêu ma cường tráng, nhưng trước đây ta giao đấu với hắn một trận mới biết thân thể Long tộc chính là yêu ma trong các loài yêu ma. Vạn nhất gặp Nhai Tý, ngươi tuyệt đối không được khinh địch, cứ quấn lấy hắn, chờ ta đến là được. Lúc này, Nguyệt Quân Tử nghe thấy Lý Vân Tâm vẫn đang nói trên đài trước điện, các ngươi cũng đã từng cúng bái rồi. Chính là vị Thủy Long Vương, Long Tử Ly Vẫn, đó mới là chính thần mà thần Long giáo ta thờ phụng. Trước đây các ngươi cũng biết trong thành vị này xảy ra giao đấu, con đường đào suối này đã bị hư hại trong trận giao đấu đó. Mà núi Giả Nguyên ngoài thành cũng bị đốt thành đất khô cằn trong trận chiến. Chuyện của thần tiên, trước đây các ngươi không hiểu, nhưng hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết hết. Đêm hôm đó, chính là có yêu ma xâm phạm thành vị của ta, cho nên vị Thủy Long Vương phù hộ nơi đây mới hiển thánh trừ yêu. Sau đó lại cùng yêu ma kia đại chiến 300 hiệp trên núi Giả Nguyên mới tiêu diệt được nó. Ngọn lửa khắp núi chính là thần thông của Tam Hoa Long Nữ, người hầu hạ vị Thủy Long Vương Tam Hoa, ngươi lại đây cho họ xem, lúc trừ yêu. Vị Thủy Long Vương sau khi giao đấu với yêu ma đã bị thương nguyên khí nặng, cho nên tháng qua trời mới đại hạn, không một giọt mưa. Bây giờ tu dưỡng một thời gian, hồi phục chút nguyên khí, mới truyền xuống thần Long giáo này, chính là để các vị trong thành tích đức làm việc thiện, sửa đường dẫn mương, để bù đắp cho những nhà nghèo khó vì hỏa hoạn mà sinh kế chật vật. Chính vào hôm nay, các ngươi đã thấy Tam Hoa Long Nữ này. Nhưng nếu thành tâm hướng về thần Long giáo ta, cảm niệm đại ân đức của vị Thủy Long Vương phù hộ cả thành, vậy thì lúc này hãy thành kính cầu nguyện, tụng niệm danh hiệu của giáo chủ thần Long giáo ta, vị Thủy Long Vương, Nói không chừng lòng thành sẽ linh ứng, hôm nay sẽ có một trận mưa lớn, ban phước cho ngàn vạn dân chúng. Lời nói này vừa dứt, dân chúng dưới đài lại bắt đầu bàn tán, dấy lên một làn sóng ồn ào. Tông tọa của Động Thiên ở ngoài ngàn dặm dường như cũng nghe thấy âm thanh ở chỗ Nguyệt Quân Tử, lúc này mới nhận ra nơi Nguyệt Quân Tử đang ở cũng không tầm thường. Cho nên hỏi, chỗ ngươi đang làm gì thế? Có phiền phức gì không thoát thân được à? Nguyệt Quân Tử không trả lời ngay, mà khẽ thở ra một hơi. Trước đó, ông ta cho rằng Lý Vân Tâm kia là Long Nhị Tử Nhai Tý, nhưng không phải. Sau đó, ông ta cho rằng âm thần có thể tạo ra lửa, mọc hai sừng kia chính là Long Nữ Nhai Tý, nhưng bây giờ biết cũng không phải. Vậy thì có nghĩa là, một tiểu tử miệng còn hôi sữa, một âm thần không biết từ đâu tới, chỉ có tu vi hư cảnh, đã đùa dẫn mình xoay như trong trống trong mấy ngày qua, mà mình lại không ra tay tiêu diệt. Bây giờ, lại còn đứng trên đài giả làm vị Thủy Long Vương, ngay trước mặt mình. Sống hơn trăm năm, hắn chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục đến thế. Nhất định phải bắt chúng trả giá đắt. Nguyệt Quân Tử lộ ra một nụ cười, trầm giọng nói, chỉ là mấy con tôm tép nhãi nhép, đang đục nước béo cò, nhiễu loạn lòng người mà thôi. May nhờ tông tọa vừa nói một phen, đã giúp ta làm rõ mọi chuyện. Ta sẽ lập tức đi chém hết lũ yêu nghiệt đó, rồi sẽ cùng tông tọa bàn kế hoạch đối phó Nhai Tý. Lúc nói xong, đạo tử phù cũng vừa lúc cháy hết. Một lá bùa có giá trị bằng cả sản nghiệp của tất cả thương nhân trong thành vị hóa thành tro bụi. Nguyệt Quân Tử nhìn chằm chằm vào đám tro bụi đó trọn một khắc đồng hồ, mới nghe thấy Lý Vân Tâm cuối cùng cũng nói vào chuyện chính. Tâm không thành thì không linh, tâm thành thì linh. Hôm nay ở đây đã có mấy vạn người. Nhưng chuyện mưa xuống, người được lợi nhiều nhất là những nông hộ kia, chứ không phải các ngươi ở trong thành. Những người đó không có mặt ở đây, Long Vương làm sao dán mưa lành được tam hoa? Ở một bên nói giọng điệu kỳ quái, hừ, đúng thế ôi. Tam sinh Lý Vân Tâm vội vàng ngắt lời nàng, chính vào hôm nay trước buổi trưa. Nếu những nông hộ ngoài thành vị vào trong thành, thành tâm cúng bái chính thần của giáo ta, vị Thủy Long Vương, thì hôm nay trước khi mặt trời lặn, sẽ có một trận mưa lớn, và sau này sẽ phù hộ cho vùng vị thủy này mưa thuận gió hòa. Nói đến đây, người dưới đài cuối cùng cũng hoàn hồn. Những người ban đầu chen chúc ở phía trước đều là những kẻ gan lớn, dậy sớm, muốn kiếm chút lợi. Bây giờ nghe Lý Vân Tâm nói đến đây, cuối cùng cũng có người không nhịn được, ngẩng đầu, gân cổ hét lên đài, này, nói những điều này, có phải là ngươi định làm phép cầu mưa không? Hắn vừa nói vậy, một đám người xung quanh đều bừng tỉnh, nhao nhao hưng phấn lên. Các nơi đều có miếu Long Vương, thỉnh thoảng cũng sẽ cầu mưa. Nhưng cầu mưa và việc các tín đồ cúng bái Long Vương từ xưa đến nay lại khác nhau rất nhiều. Đó là cần phải có tế phẩm. Không phải là hoa quả, tam sinh, mà là người tế. Việc tế người đã bị triều đình nghiêm cấm, nhưng ở các nơi lại cấm mãi không dứt. Bởi vì nhiều khi, nó thực sự có hiệu quả. Người tu hành và âm thần đều biết tại sao. Âm thần chiếm giữ hương hỏa một nơi sẽ không thường xuyên hiển thánh. Lý do Lý Vân Tâm đã nói với Lưu Lão Đạo trước đó. Nếu ngươi thường xuyên hiển thánh, có cầu ắt có ứng, vạn nhất có một lần làm không tốt sẽ bị người ta oán trách, đó gọi là lòng người không đủ. Chỉ thỉnh thoảng cho những kẻ ngu dân kia nếm chút ngon ngọt, họ mới có thể cẩn thận thờ phụng. Nhưng đại đa số âm thần đều thích huyết nhục của người. Người là linh của vạn vật. Ngay cả âm thần tu hành có thành tựu cũng muốn hóa thành người để cầu tiến bộ, cho nên có một sự mê luyến bẩm sinh đối với huyết nhục của người. Chỉ vì sợ bị người khác trừ diệt, nên kẻ gan lớn thì lén lút ăn, kẻ nhát gan thì dứt khoát nhịn. Chỉ có đại yêu ma trên chân cảnh mới không mấy e ngại. Nhưng việc tế tự, đạo thống lại không tiện quản lý. Một số tu sĩ hành tẩu thiên hạ sẽ quản, nhưng đạo thống và triều đình cũng không quá phản đối. Bởi vì đây là một truyền thống, từ khi nhân đạo hưng khởi đã có chuyện này, ăn sâu vào lòng người. Có lúc cưỡng ép quản lý ngược lại còn làm cho dân chúng không vui. Quan phủ không khuyến khích, cũng không phản đối. Thậm chí có quan chủ hết lòng tin theo điều này, sẽ ở những nơi thực sự khô hạn cùng cực, đưa những tử tù đã được triều đình phê chuẩn ra làm người tế. Đối với tử tù mà nói, đây là phúc lợi, vốn dĩ phải mất mạng, giờ bị đem đi tế, người nhà còn được đền bù. Thành vị là nơi khai sáng, đã trăm năm không nghe thấy chuyện tế tự. Lời này vừa hỏi ra, mọi người đều hưng phấn cả lên. Chuyện chết người cầu mưa nghe có vẻ đáng sợ, nhưng ai cũng tin rằng chuyện này sẽ không rơi vào đầu nhà mình. Ai cũng cảm thấy thành vị là nơi phồn hoa giàu có, ít nhất là giữa ba ngày, không đến mức lôi người lên đài hại mạng. Nhất định là đưa người từ trong ngục của quan phủ ra, đã là tử tù thì chết cũng không hết tội. Nhưng chuyện này không nằm trong kế hoạch của Lý Vân Tâm. Hắn không sợ giết người, nhưng không thích giết người vô nghĩa. Sẽ làm bẩn quần áo, còn đắc tội một số người. Hắn liền khẽ cười, mưa thì phải cầu. Nhưng người tế cũng phải cần. Một giọng nói khác chen vào, ngắt lời hắn. Giọng nói này cũng rất to, cũng có thể truyền đến tai mỗi người. Hơn nữa, giọng điệu lại ôn hòa ấm áp, khiến người ta cảm thấy thân tâm thư thái. Khóe miệng Nguyệt Quân Tử mang một nụ cười khó hiểu, phiêu dật bước tới, mỗi bước đi ra xa mấy trượng, rất nhanh đã đến bên cạnh Lý Vân Tâm. Thần thông xúc địa thành thốn này đúng ý mọi người, dân chúng dưới đài vang lên tiếng kinh hô, nói là một vị tiên nhân khác lại đến. Lý Vân Tâm liền không nói nữa. Nguyệt Quân Tử tỉ mỉ nhìn hắn một chút, lại nhìn Long Nữ, rồi quay người hướng xuống đài, người tế là cần. Nhưng không phải bây giờ. Ta chính là thủ tọa kinh luật viện của Lan Gia Động Thiên, chân nhân đắc đạo Nguyệt Quân Tử ông ta nói lời này, rất nhanh ý thức được mình đã phạm một sai lầm. Tiên nhân trong lòng những người này đã là một tồn tại cực kỳ ghê gớm, một tu sĩ hư cảnh họ cũng cho là tiên nhân. Về phần Động Thiên, kinh luật viện, chân nhân đắc đạo đó là cái quỷ gì? Mọi người biết có Động Thiên, cũng giống như mọi người biết có Thiên Đình. Nhưng làm sao họ hiểu được trong Thiên Đình có những ban ngành gì, người đứng đầu là tiểu mao thần nào? Cho nên họ ngơ ngác nhìn nhau hỏi vài câu, kinh luật viện là gì? Chân nhân đắc đạo có phải không lợi hại bằng tiên nhân không? Sau đó lại ngơ ngác nhìn ông ta. Nguyệt Quân Tử thở dài, ta chính là chân tiên từ Động Thiên tới. Lời này cuối cùng cũng thỏa lòng mong đợi, mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh và trầm trồ thán phục. Tới đây cũng là để tạo phúc cho một vùng, trảm yêu trừ ma. Bốn chữ sau ông ta nhấn mạnh giọng, liếc nhìn Lý Vân Tâm, rồi lại nói, cầu mưa tạo phúc cho dân chúng là chuyện tốt. Bây giờ giáo chủ Thần Long giáo muốn cầu mưa, ta sẽ giúp hắn một tay. Viết đảo văn cáo với trời đất, cầu một trận mưa lớn. Chỉ là nơi thành vị này, trước đây có yêu ma gây sóng gió, dân chúng oán thán. Vì vậy mới đại hạn hơn một tháng. Muốn cầu được mưa, tế lễ bình thường cũng không có tác dụng. Không, phải dùng yêu ma tội ác chồng chất, lại mang pháp lực làm tế phẩm, mới có thể cầu phúc lợi cho các ngươi. Bây giờ thì ông ta quay đầu nhìn Lý Vân Tâm, hãy để vị giáo chủ Thần Long giáo này, trước hết phô diễn thần thông. Sau khi biểu diễn thần thông bần đạo, sẽ thay các ngươi tế Long Vương. Lời ông ta nói thông tục dễ hiểu, người dưới đài đều hiểu rõ. Thế là họ nhận ra chẳng những có người làm phép cầu mưa, còn có người thi pháp bắt yêu, chém yêu. Chuyện này thật sự là náo nhiệt. Lập tức sôi trào vui vẻ, Châu Đầu ghé tai nói hôm nay không uổng công đi, cuối cùng cũng có trò hay để xem, chỉ hận không thể gọi cả mẹ già, vợ con ở nhà đến xem cùng. Nơi đây lại biến thành khu chợ phiên náo nhiệt như trước. Nguyệt Quân Tử đứng trên đài cao, từ trên cao nhìn xuống đám đông, rồi quay người, áo bào bay phấp phới, thật sự giống như thần tiên. Ông ta chậm rãi đi đến trước mặt Lý Vân Tâm, bình tĩnh nhìn hắn, ngươi còn thông minh hơn ta tưởng tượng một chút. Lý Vân Tâm nhíu mày, dùng quạt xếp gõ nhẹ vào lòng bàn tay hai lần, nói, ngài lại biết được chuyện gì ghê gớm à không nhiều. Nhưng Nguyệt Quân Tử nói đến đây, đột nhiên tự trào cười. Lúc trước ta cho rằng ngươi là Thông Thiên Quân, mới nói với ngươi nhiều như vậy. Sau đó cảm thấy ngươi và Thông Thiên Quân cùng nhau bày ra cục diện này, tuy có chút thất vọng, nhưng xét đến tuổi tác của ngươi, cũng cảm thấy ngươi là kỳ tài ngút trời. Ông ta hừ một tiếng, chỉ là bây giờ mới biết tiểu nhi ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ miệng lưỡi sắc bén, gan lớn liều mạng mà thôi. Chẳng qua là một kẻ liều mạng tu họa đạo. Động tác gõ quạt xếp vào lòng bàn tay của Lý Vân Tâm khẽ dừng lại. Nhưng hắn rất nhanh dùng một nụ cười để che giấu. Tất cả những điều này đều bị Nguyệt Quân Tử nhìn thấy. Ông ta liền đi đến gần Lý Vân Tâm hơn, đặt tay lên vai hắn. Trong mắt người dưới đài, đó giống như tiên trưởng đang nói chuyện với giáo chủ Thần Long giáo, chỉ là một hành động thân mật. Nhưng trên thực tế, tay Nguyệt Quân Tử chỉ chạm nhẹ vào vai Lý Vân Tâm rồi lại thu về, đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai đứng. Nguyệt Quân Tử cùng hắn sóng vai nhìn xuống đám đông dưới đài, dùng giọng điệu không nhanh không chậm nói, đạo thống trăng dắt thiên hạ, rất nhiều chuyện đều phải lo liệu cho chu toàn. Ví dụ như thành vị, một thành lớn đương thời, sức ảnh hưởng không chỉ một phủ một châu. Ở thành vị, xảy ra chuyện lớn, cả một con phố bị hủy, yêu ma tu sĩ công khai hiển thánh gây ra động tĩnh lớn như vậy, chết nhiều người như vậy, đạo thống có trách nhiệm. Ông ta hơi nghiêng mặt nhìn Lý Vân Tâm, dù sao cũng phải có một lời giải thích. Ngươi cho rằng tại sao xảy ra chuyện hai tháng rồi, triều đình không phái quan chủ đến, cũng không có người khác truy cứu việc này. Bởi vì loại chuyện này, nên do đạo thống xử lý. Ta chính là đến để xử lý việc này. Thông minh ngọc giản, lăng không tử. Một là vật, một là người. Đều chỉ là điểm. Mà sức ảnh hưởng của sự việc mới là diện. Ngươi cho rằng ta đến vì thông minh ngọc giản, vì lăng không tử sao? Không. Ta chỉ đến vì bản thân sự việc này. Ta đã đến, thì phải có một lời công đạo. Ngươi cho rằng giả làm Thông Thiên Quân, dẫn ta vào bẫy, là một chuyện thú vị, hả? Nguyệt Quân Tử khẽ cười, ta bằng tuổi ngươi bây giờ, cũng thích đi trên vách núi treo leo, đi giữa những con thú dữ. Ta khi đó là một du hiệp nổi danh. thích cảm giác đó, sinh tử chỉ cách một lằn ranh, nhưng lại nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng năm đó ta làm vậy, ta đi trên vách núi treo leo, bên hông có buộc dây sắt. Ta đi giữa những con thú dữ, nhưng những con thú đó đã bị bẻ hết răng. Ta có chắc chắn chúng không thể làm hại ta. Còn Ngư Nguyệt Quân Tử nhìn Lý Vân Tâm, ánh mắt như hai mũi tên, ngươi dùng chút mánh khóe mà bản thân cho là tinh vi để lừa gạt một vị chân nhân đắc đạo, há không biết đó là tự tìm đường chết sao? Ta xem ngươi là Long Nhị Tử Nhai Tý, Thông Thiên Quân, nói với ngươi những lời đó, ngươi tưởng là thật à? Nguyệt Quân Tử nhìn hắn, cười lạnh một tiếng rồi lại quay đầu, ta là thủ tọa Kinh Lục Viện của Lan Gia Động Thiên. Dù có mưu đồ, muốn có được thứ gì, sao có thể cùng một dục với yêu ma? Muốn Nhai Tý kia nằm bên cạnh giường ta, thật là nực cười. Ta đã có thể có được quyền lực, lại có thể lập được kỳ công chém giết Long Tử, tại sao lại không muốn? Nhưng ngươi không phải Nhai Tý. Nữ yêu bên cạnh ngươi cũng không phải Nhai Tý. Ta tuy không biết các ngươi dùng thủ đoạn gì để tạo ra long khí, nhưng bây giờ ngươi dường như vẫn chưa nhận ra một chuyện. Ngươi đã tự đặt mình vào vị trí mà ta đã sắp đặt sẵn trong kế hoạch dành cho Long Tử Nhai Tý. Nhai Tý thật sự có lẽ có thể làm chó cùng rứt dậu. Còn Ngư Nguyệt Quân Tử nhìn hắn một cách chế giảo, đi trên vách núi treo leo, đi giữa những con thú dữ, bây giờ còn cảm thấy thú vị không? Ngươi tự cho mình là thông minh, đã trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Bây giờ ta rất muốn xem ngươi làm thế nào để gọi một trận mưa lớn đến. Ngô, một số âm thần có chút thần thông, có thể vẫy một ít nước mưa trên trời. Loại chuyện này ta đã gặp qua, những long vương được thờ phụng ở những nơi sơn giả hẻo lánh, trong những con sông nhỏ khe nước, phần lớn là như vậy. Nhưng bây giờ, ngươi nghe cho kỹ đây. Nguyệt Quân Tử nghi người, nghiêm túc nói với Lý Vân Tâm, ta đã hứa với họ một trận mưa lớn, vậy thì ta cần một trận mưa lớn. Ta còn nói với họ muốn chém yêu ma tế long vương. Nếu ngươi không cầu được mưa, vậy thì ngươi chính là yêu ma đó. Ta sẽ không lập tức chém ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi chịu hết mọi đau khổ trên thế gian này, để ngươi tự hỏi cho kỹ tại sao lại dám lừa gạt một vị chân nhân. Sắc mặt Lý Vân Tâm biến đổi liên tục, dường như đang cố gắng kiềm chế một cảm xúc nào đó. Cứ như vậy một lúc lâu, hắn mới khẽ thở dài, lùi lại một bước cách xa Nguyệt Quân Tử một chút, chớp mắt mấy cái, cần gì phải nổi nóng như vậy chứ? Nguyệt Quân Tử chỉ nhìn hắn, trên mặt không có buồn vui. Lý Vân Tâm liền thở dài, thôi được, ta thừa nhận trước đó không nên cứ lừa ngài, làm vậy rất tổn thương người khác. Vừa rồi ở hành lang đỏ, cũng không nên đấu võ mồm chọc tức ngài, được không? Nói xong lại nhìn sắc mặt Nguyệt Quân Tử. Đối phương vẫn không động lòng, cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Ngược lại, người dưới đài thấy hai vị thần tiên trên đài mãi không động tĩnh, chỉ nói chuyện, đã chờ hơi thiếu kiên nhẫn. Lúc này đã đến trưa. Bầu trời vốn đã âm u oi bức, nay lại có nhiều người tụ tập cùng một chỗ, càng thêm oi bức. Rất muốn, lập tức có một trận mưa rào. Dù chỉ là mưa phùn lất phất, cũng đủ làm cho người ta mát mẻ. Cho nên người dưới đài dần dần bàn tán, một người thì không dám yêu cầu hai vị tiên trưởng làm gì. Nhưng một đám người hoặc một vạn người thì khác. Ý thức tập thể cuốn lấy họ, cuối cùng nguyện vọng trong lòng họ tụ thành một tiếng nói nhất trí. Họ bắt đầu yêu cầu giáo chủ thần Long giáo mau mau giáng mưa lành, để giải tỏa cái nóng bức của thời tiết. Lý Vân Tâm và Nguyệt Quân Tử đều nghe thấy âm thanh này. Lý Vân Tâm liền lại nặng nề thở dài, hay là ngài xem thế này, đã mọi người yêu cầu mãnh liệt như vậy, vậy thì nếu ta thật sự có thể cầu được một trận mưa lớn, hai ta cũng đừng làm căng như vậy nữa, ngồi lại nói chuyện đàng hoàng, được không? Nguyệt Quân Tử cười một cách đầy ý vị, ngươi không phải Long Tử, yêu ma kia cũng không phải Long Tử. Làm sao cầu được một trận mưa lớn? Ta tự có cách. Lý Vân Tâm giang tay, vậy chuyện này quyết định như vậy đi nhé. Được. Nguyệt Quân Tử cười càng vui vẻ hơn. Vậy thì quyết định như vậy đi. Lý Vân Tâm lúc này quay người, dứt khoát cất cao giọng nói, vậy thì, cho các ngươi một trận mưa. Hắn nói xong câu đó, đưa tay vào trong tay áo tìm, liền lôi ra một cây pháp bút. Sau đó, tay áo hắn phồng lên, như thể đột nhiên bị một cơn gió mạnh thổi vào. Cây pháp bút trong tay hắn dường như trong khoảnh khắc này nặng đến vạn cân, mỗi một phân di chuyển trong không trung đều phải dùng hết sức lực toàn thân. Như thể một nét bút này đang dẫn động cả khí vận, linh khí của toàn bộ thành vị. Thậm chí toàn bộ vị thủy, để vậy ra, ngươi định dùng tranh trận đã bố trí ngoài thành, cộng thêm sức mạnh tín ngưỡng của những người này và những người ngoài thành để làm phép tranh một trận mưa đến. Nguyệt Quân Tử đột nhiên mở miệng sau lưng hắn. Giọng nói lạnh như băng, như thể được cắt ra bằng dao, sửa cầu trải đường xây nghĩa cừ, dùng cách này để che mắt người đời vẽ tranh trận, hôm nay đã phát huy tác dụng. Đúng là một mưu kế hay. Nhưng ngươi cho rằng tại sao ta lại bảo ngươi giết 36 tu sĩ kia? Thật sự cho rằng chỉ là để cho ta một cái cớ để có được quyền lực trong đạo thống sao? Làm phép vận công là không thể tùy tiện rút lại linh lực, đó là thường thức. Bởi vì tranh trận hoặc sách trận chưa thành hình giống như một cái ao chứa đầy linh lực mãnh liệt, bây giờ mở ra một lỗ hổng, dùng một cây pháp bút tinh tế để khuấy một cái ở một điểm mấu chốt, phá vỡ sự cân bằng ban đầu để dẫn đến một sự cân bằng mới. Cuối cùng, linh lực lưu chuyển tự thành hệ thống, biến thành một trận tuần hoàn. Đây cũng chính là vẽ rồng điểm mắt. Bút điểm mắt cho một bức tranh bình thường cũng thật sự chỉ cần một nét. Mà lúc này, Lý Vân Tâm đang điều khiển một đại trận lấy cả thành vị và vùng đất xung quanh làm giấy vẽ. Việc vẽ rồng điểm mắt sao có thể dễ dàng như vậy? Nhưng hắn lúc này không thể dừng lại. Một khi cưỡng ép kết thúc, phản vệ mà hắn phải chịu không phải là linh lực trong một bức tranh, mà là linh lực biến thành từ dương khí và tín ngưỡng của gần mấy chục vạn dân chúng. Nhưng hắn có thể phân tâm, vừa gian nan chậm rãi viết nét bút cuối cùng, vừa nói, ngươi vậy mà biết. Hắn quay lưng về phía Nguyệt Quân Tử, giọng nói cũng không nghe ra ý vị gì khác thường, ngược lại vì phải dồn hết sức lực để dẫn dắt đại trận, nên có vẻ hơi thở hổn hển. Ta biết rồi. Cho nên hôm nay ngươi không cầu được mưa đâu. Nguyệt Quân Tử lùi lại một bước, đi đến bên cạnh Lý Vân Tâm, để mình cũng có thể nhìn thấy hành động của Tam Hoa, ngươi dùng tranh trận cầu mưa, sau đó nguyện lực sẽ tăng vọt. Còn nguyện lực này cho ai, có lẽ không phải là yêu ma mà ta nghĩ. Nhưng không sao. Mưu kế của ngươi là liên hoàn kế, của ta cũng vậy. Trò hề đã diễn đủ rồi. Nên làm chính sự. Nguyệt Quân Tử nói xong lời này, lại lùi thêm hai bước. Nhưng ông ta không động thủ, chỉ một mình nhìn về phía Tây Bắc. Một lát sau, một bóng người lão đảo xuất hiện trong đám đông. Nàng ta từ một con hẻm đi ra, mặc một bộ đạo bào rách rưới, xông thẳng về phía trước. Khoảng cách đến đài cao có chút xa, không nghe rõ nàng ta đang la hét cái gì. Nhưng những nơi nàng ta đi qua, mọi người trên mặt đều lộ vẻ kinh hoảng do dự, đưa mắt nhìn về phía Lý Vân Tâm trên đài. Trong đó là một nữ đạo sĩ. Nàng ta thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh. Mọi người nhao nhao tránh đường cho nàng ta. Bởi vì toàn thân nàng ta đều là vết máu, những chỗ quần áo rách nát lộ ra những vết thương bị xé rách bên dưới. Không phải là vết thương do đao kiếm, mà rất giống như bị một con thú dữ nào đó cắn xé. Dân chúng bình thường khó mà phân biệt được sự khác biệt giữa hai loại vết thương, nhưng đều vì máu tươi trên người nàng ta mà trợn mắt há mồm. Không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy một người bị thương nặng như vậy chạy khắp nơi trước công chúng, mà nội dung nàng ta la hét lại càng làm người ta rợn tóc gáy, kẻ trên đài đó không phải Long Vương. Mà là yêu ma. Nó muốn giết hết các người, luyện thành âm hồn. Mọi người không hiểu lắm luyện thành âm hồn là có ý gì, nhưng ba câu đầu thì đều nghe rõ. Nhưng dù vết thương trên người nữ nhân này đáng sợ, lời nói này lại quá kinh thế hải tục. Trong nhất thời, mọi người chỉ xem nàng ta là một kẻ điên, không ai muốn đụng phải. Cứ như vậy, càng không có ai cản trở, nữ nhân này một đường xông thẳng đến dưới đài. Sau đó, nàng ta tung người một cái, nhảy lên mười mấy bậc thang. Từ trong tay áo rút ra một thanh kiếm nhỏ còn dính máu, lao thẳng về phía Lý Vân Tâm vẫn đang làm phép. Mọi người dưới đài lập tức vang lên một tràng thốt lên, như thể một cơn mưa bão đột ngột ập đến. Lúc trước còn tưởng là một người đàn bà điên, đến lúc này thấy thân thủ của nàng ta, đó rõ ràng là một cao thủ võ công. Kiếm quang thẳng đến mặt. Lý Vân Tâm không nhúc nhích, quát lên, ngăn nàng ta lại. Vừa dứt lời, Tam Hoa sau lưng hắn đã như đêm đó giết hai tên tu sĩ, xông thẳng về phía trước. Chỉ một chưởng đã đánh nát thanh kiếm nhỏ trong tay nữ đạo sĩ. Lại một chưởng nữa thẳng đến mặt nàng ta, ngọn lửa hừng hực trong không trung, xem ra là muốn đập nát đầu nàng ta. Ngay lúc này, Nguyệt Quân Tử đứng ở một bên lặng lẽ quan sát, hô to một tiếng, thủ hạ lưu nhân. Sau đó, trên người ông ta kim quang lóe lên, tay áo phất một cái, liền kéo nữ đạo sĩ toàn thân đầy máu từ dưới chưởng phong hừng hực của Tam Hoa đến trước mặt mình. Tam Hoa tức giận kêu y một tiếng, lại nghe thấy Lý Vân Tâm khẽ quát, được rồi. Lui ra. Long nữ bất mãn trừng mắt nhìn nữ đạo sĩ kia một hồi, rồi lại nhìn xuống dưới đài. Tay không chém nát kiếm, chuyện này đơn giản quá đặc sắc, mọi người dưới đài xem đến cao hứng. Thấy nữ đạo sĩ được cứu, còn có mấy người chưa thỏa mãn thở dài, sao không đánh chết luôn đi. Lại thấy Nguyệt Quân Tử đỡ nữ đạo sĩ đứng vững, xem xét một phen rồi kinh hô, thanh phù tử đạo hữu. Sao lại là ngươi? Trong thành có biến. Thanh phù tử viện cánh tay ông ta, nhìn Lý Vân Tâm nghiến răng nghiến lợi nói. Người này không phải Long Vương, chính là yêu ma. Bọn chúng đã tế luyện một đám âm hồn trong và ngoài thành vị, định biến thành vị này thành tử địa. Nguyệt Quân Tử nghe lời này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tâm, có chuyện này sao? Lý Vân Tâm liếc nhìn hai người họ một cái, cuối cùng cũng thu lại nét bút điểm mắt kia. Một nét đã thành, giữa trời đất bỗng nhiên nổi lên một trận gió mát. Cơn gió này không phải từ đông sang tây thổi, cũng không phải từ tây sang đông. Mà dường như là một cơn gió lốc nổi lên từ mặt đất. Cũng không nói rõ từ đâu đến, cứ như vậy len lỏi trong đám đông, trong thành. Cũng bởi cơn gió này, những đám mây mưa vốn đã âm u lại càng ép xuống thấp hơn. dường như chỉ cần đứng cao một chút, khẽ vươn tay là có thể chạm đến hơi nước trên trời. Linh khí và nguyện lực trong phạm vi trăm dặm này cuối cùng cũng bị tranh trận đã được điểm mắt kia dẫn động, bắt đầu ứng với thiên thời, quần hoàng lưu chuyển. Làm xong việc này, Lý Vân Tâm mới khẽ thở phào một hơi. Cũng mặc kệ ánh mắt của những người kia, chỉ nhìn chằm chằm vào thanh phù tử bên cạnh Nguyệt Quân Tử một lúc lâu, rồi chỉ tay vào nàng ta, một thời gian trước không tìm được ngươi, còn tử ngươi cũng bị hắn xử lý rồi. Bây giờ xem ra ngươi lại được trọng dụng, diễn kịch cũng không tệ. Biết ta đang chờ gì không? Chính là đang chờ ngươi đấy. Hắn lúc này nói chuyện đã không còn dùng thần thông, người dưới đài đều không nghe được. Ngược lại, Nguyệt Quân Tử lại cau mày, dùng thần thông quát lên một tiếng nữa, hóa ra ngươi thật sự là yêu ma. Lý Vân Tâm bỗng nhiên cười lớn, tỉnh lại đi. Ngươi muốn diễn kịch với ta à, ta biết ngươi đang tính toán gì. Ngươi bảo nữ nhân này bắt đi thì quỳ tử, sau đó ngược đãi giết chết nàng ta. Hôm nay lại để nàng ta xuất hiện trước mặt ta với bộ dạng này. Lúc trước ngươi nói mình là cao nhân của đạo thống, ta không phủ nhận trước mặt mọi người liền biết thân phận của ngươi. Tiếp theo, ngươi nếu là tiên nhân, vậy thì sẽ nghi ngờ ta có phải là yêu ma mà nữ nhân này xác nhận hay không. Sau đó, như lời ngươi nói, trận pháp này của ta không cầu được mưa. Ta không cầu được mưa, ngươi liền nói ta quả nhiên là yêu ma. Sau đó, nếu ta nhất thời không nhịn được, tại chỗ giết chết nữ nhân này, thì càng ngồi vững cái danh yêu ma trước mặt mọi người. Giết đạo sĩ bên cạnh tiên nhân, tất nhiên không phải người tốt. Chỉ là ngươi xem, bây giờ trận pháp của ta đã thành. Linh khí và nguyện lực trong và ngoài thành vị này tuần hoàn sinh sôi không ngừng. Ta thật ra rất muốn biết, ngươi có cách gì để làm cho trận pháp này của ta mất hiệu lực. Ngươi ngược lại có thể trực tiếp ra tay giết ta. Nhưng như vậy, đối với ngươi mà nói cũng quá không thú vị đi. Ta đoán từ ngày đầu tiên ta nói cho ngươi biết ta đã giết Thanh Lượng Tử như thế nào, ngươi đã định dùng cách tương tự để trả lại cho ta. Nguyệt Quân Tử nhìn Lý Vân Tâm một chút, bỗng nhiên trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, chuyện khoái ý nhất không gì bằng việc làm cho nguyện vọng của một người tan vỡ ngay lúc họ đắc ý nhất. Bây giờ bần đạo vậy mà thật sự thể nghiệm được cảm giác vui vẻ mà ngươi nói. Làm thế nào để tranh trận này của ngươi mất hiệu lực ư? Tiểu Nhi, đạo thống của ta truyền thừa vạn năm, họa phái của ngươi chẳng qua chỉ mới hưng khởi 2000 năm, lóe lên rồi biến mất. Ngươi thật sự cho rằng không có cách nào khắc chế những kỹ xảo kỳ dị của họa đạo các ngươi sao? Có một số người cho rằng họa thánh nhập ma kia đã bị giết chết, họa phái cũng bị tiêu diệt, trong thiên hạ không còn lưu truyền kỹ nghệ họa đạo tinh thâm nào, cho nên không muốn nghiên cứu thêm các pháp môn khắc chế họa đạo. Nhưng bần đạo lại vừa hay đã đọc qua đạo này. Về phần cách làm à hắc hắc. Nguyệt Quân Tử tiến lên một bước, nhìn Lý Vân Tâm, tranh trận của ngươi có bút điểm nhãn, cách của ta cũng có. Chỉ có điều, trận nhãn của ta chính là người. Ông ta quay đầu nhìn về phía Thanh Phù Tử, ngươi nghe nói ngàn năm trước khi tiêu diệt hỏa thánh, các tu sĩ cấp cao đã thương vong thảm trọng, mà ma đầu kia lại xảo trá dị thường, các biện pháp thông thường rất khó giết được. Thế là một vị kỳ tài kinh diễm đã nghĩ ra một cách, và bằng cách đó, dựa vào sự hy sinh của hơn 10 vị tu sĩ cấp cao, cuối cùng đã đánh bại ma đầu kia. Sau này, vì cách đó quá tàn khốc nên đã bị phủ bụi. Nếu ngươi muốn biết, đó chính là nhân tế. Nguyệt Quân Tử đưa tay vỗ vỗ lên vai Thanh Phù Tử. Nữ đạo sĩ đầy vết thương này lập tức bị một đạo linh lực hùng hồn vô song đóng băng tại chỗ, không thể động đậy, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào vị chân nhân đạo sĩ bên cạnh mình, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Ngươi giết 20 mấy người, ta ra tay giết 10 mấy người. Nguyệt Quân Tử không chút để ý nhìn Thanh Phù Tử, phối hợp nói, nàng ta nói trong thành có người tế luyện âm hồn, cũng không sai. Đáng tiếc kiến thức nông cạn, đó há lại là thứ mà âm hồn có thể so sánh. Ta muốn ngươi giết họ, là muốn linh khí của họ. Ta đã sớm đặt phù lục ấn ký trên người họ. Người vừa chết, nhục thân hư hại, quỷ hồn bị câu đi, nhưng linh khí đã bị ta dùng bí pháp giữ lại tại chỗ. Ngươi giết hơn 20 người trong thành, chết ở đâu, linh khí lưu lại ở đó cũng không quan trọng. Quan trọng là hơn 20 người ngoài thành. Ngươi, Nguyệt Quân Tử vươn tay, cách không chỉ vào Lý Vân Tâm, đã vẽ ra một người trên mặt đất ngoài thành. Lý Vân Tâm lúc này mới trầm thấp thán phục một tiếng, gõ gõ cây quạt xếp trong tay. À, trước đó ta cho rằng ngươi tuy biết ta đã là một tranh trận, nhưng lại không nhìn thấu được ảo diệu bên trong. Bây giờ ngươi vậy mà thật sự biết ta đã vẽ ra một người. Vậy thì ngươi chính là thật sự đã hiểu. Không sai. Lấy thành vị và vùng đất xung quanh vị thành, mượn những con đường, dòng sông, bờ ruộng sẵn có, cộng thêm mấy chục nét bút ta thêm vào dưới danh nghĩa sửa cầu trải đường, ta đã vẽ ra một người. Nguyệt Quân Tử cười cười, bây giờ tranh trận này của ngươi đã thành. Ta cũng có thể cảm nhận được hướng đi của linh lực bên trong, đang dẫn trọc khí của hậu thổ lên trời. Âm dương tương xung sẽ lật đổ thành mưa. Một đại trận như vậy ngược lại có thể mang đến một trận mưa, nguyện lực của những người kia sẽ tăng nhiều. Nhưng, nguyện lực này cuối cùng ngươi muốn cho ai? Đương nhiên là cho chính ta. Món đồ tốt như vậy, tại sao phải tặng người khác? Lý Vân Tâm cười híp mắt nói. Nguyệt Quân Tử chỉ coi lời này của hắn là nói cho sướng miệng, cũng không so đo, càng không hỏi nữa. Ông ta lại vỗ vỗ vào vai Thanh Phù Tử, không nói cũng được. Vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết bút điểm nhãn cho trận pháp này của ta. Chính là người này. Lát nữa, ta dù sao cũng phải để ngươi giết chết nàng ta trước công chúng, ngay tại đây. Nàng ta vừa chết, trận nhãn lập thành. 10 linh nhãn tạo thành từ linh lực ngoài thành sẽ dẫn động linh lực còn lại của hơn 20 người mà ngươi đã giết trong thành. Lại mượn linh khí sinh sôi không ngừng trong tranh trận của ngươi để luyện hóa thành âm linh. Âm linh, chứ không phải âm thần. Không có thần trí, ý thức, không thể bị các thủ đoạn thông thường làm tổn thương. Nói cách khác chính là, nó có thể làm hại ngươi, nhưng ngươi lại không đụng tới được chúng. Hình thể của Thanh Lượng Tử chính là tham khảo pháp môn luyện hóa âm linh này, chỉ là có thêm chút cải tiến. Về phần ngươi à, đợi trận pháp này của ta thành, sẽ khiến yêu ma bên cạnh ngươi lộ ra chân thân. Nguyện lực thứ này, thiện nguyện cũng tốt, ác nguyện cũng được, đều giống như nước trong túi da. Hiện tại mấy vạn người ở vị thành hết lòng tin theo các ngươi, yêu ma bên cạnh ngươi cũng tốt, hay yêu ma nào mà ta hiện tại còn chưa biết cũng được. Một khi bị những người kia thấy các ngươi không cầu được mưa, lại không phải là Long Tử, Long Vương, tín ngưỡng ầm ầm sụp đổ, hắc hắc, nước trong túi da này trong nháy mắt bị rút cạn, khi đó các ngươi sẽ phải chịu khổ. Hiện tại, ta sẽ thành đại trận của ta, mượn linh khí cầu mưa trong trận của ngươi, tế hóa âm linh của ta. Cùng với những dân chúng vô tri kia nhận ra các ngươi là kẻ lừa đảo, tà ma Lý Vân Tâm bỗng nhiên giơ tay, tiến lên một bước, cách không một chưởng chém nát đầu của Thanh Phù Tử. Sau đó, hắn đảo mắt một vòng, phất tay áo một cái, đánh tan cả quỷ hồn của nàng ta. Khi hắn làm những điều này, Nguyệt Quân Tử vẫn còn đang nói, nhưng những lời sau đó đã bị hành động này của hắn chặn lại trong cổ họng. Một lúc lâu sau mới nhíu mày, ngươi cảm tạ sự kiên nhẫn và chỉ bảo tận tình của ngươi, nhưng có lẽ ngươi không biết rằng nhân vật phản diện thường chết vì nói nhiều, mà ngươi lại không có hào quang nhân vật chính. Lý Vân Tâm trong sự ngỡ ngàng của mọi người dưới đài, tiếp theo là tiếng kinh hô hoảng loạn, thu lại quạt xếp vào trong tay áo. Sau đó, hắn lùi lại hai bước, thu lại vẻ mặt cười đùa cợt nhã trước đó, nghiêm túc nói, ngươi nói nhiều như vậy chỉ là muốn nói cho ta biết, ngươi đã thấy ta làm thành tranh trận này nhưng không nói. Chỉ vì hôm nay muốn lợi dụng linh lực sau khi trận của ta thành, để thành tựu pháp trận tế luyện âm linh của ngươi, tiện thể làm cho ta không thể hiển thánh cầu mưa. Sau đó khiến cho ta và vị nữ sĩ ngốc nghếch sau lưng ta này hiện nguyên hình, để cho sức mạnh tín ngưỡng của họ tan vỡ. Như vậy trước hết là rút mất căn cơ của chúng ta, lại đoạn tuyệt nguồn tín ngưỡng của chúng ta, lại luyện thành âm linh của ngươi, thật là một công ba việc. Muốn ta giết nàng ta cứ việc nói thẳng là được, nhất định phải dài dòng một đống lớn. Lúc này ta đã hiểu mưu kế của ngươi, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm rồi. Vậy thì, Nguyệt Quân Tử đạo trưởng à, Lý Vân Tâm thở dài, ngươi có nhận ra tình thế của mình lúc này rất không ổn không? Ví dụ như sao ngươi không thử vận hành đại trận của mình xem, rồi sẽ thấy hiệu quả thần kỳ nào xuất hiện. Ngươi chỉ đang hư trương thanh thế mà thôi. Nguyệt Quân Tử nghe hắn nói xong thì không hề do dự, mà lập tức đưa tay ấn xuống. Ngay chỗ Thanh Phù Tử vừa chết liền xuất hiện một luồng thanh khí, đồng thời phát ra một tiếng thở dài như thể đã được giải thoát. Sau đó, luồng thanh khí này khẽ chao đảo rồi biến thành một hình người khẳng khiu không có ngũ quan mặt mũi. Tứ chi của nó thon dài, thân thể lại ngắn ngủn, còn đầu thì trông như một ngọn nến xanh leo lét sắp bị gió thổi tắt. Chỉ trong một hơi thở, hình người này đã phình to ra, cao gấp 3 lần Lý Vân Tâm, loạng choạng đứng vững rồi cúi đầu nhìn xuống hai người họ. Nguyệt Quân Tử lại tiến lên một bước, quát khẽ, tưởng ta không biết ngươi còn có thủ đoạn khác ư, nhưng muộn rồi. Hắn bỗng giơ cao tay lên, tay áo phất phơ trong gió khi đang vẽ trận. Cương thần, ở đâu? Vừa dứt lời, trong ngoài vị thành lập tức có 36 luồng thanh quang pha lẫn hắc khí phóng thẳng lên trời, đâm vào khung trời. Dân chúng dưới đài không nhìn thấy cảnh này, nhưng trong mắt Lý Vân Tâm lại là một cảnh tượng khiến gã phải rùng mình. Bầu trời vốn chỉ có mây mưa đang giăng kín, nặng nề đè xuống. Vậy mà giờ khắc này, 36 đạo âm linh cương thần do linh khí của các đạo sĩ đã chết biến thành kia đâm thẳng vào tầng mây, khiến mây mưa liền có sự thay đổi đáng sợ. Trong mắt người tu hành, tầng mây không còn là màu xám nữa, mà đã biến thành màu xanh lục pha lẫn sắc đen u tối. Gió gào thét giữa đất trời cũng không còn là tiếng rít gào đơn thuần, mà là vô số tiếng kêu thê lương nhỏ vụn, vì sao giết ta, nhất định phải báo thù, chết oan quá, đều là những lời nói cuối cùng của các tu sĩ trước khi bị chém giết. Quán khí của những âm linh đó nhanh chóng rót vào vòng tuần hoàn linh lực trong hỏa trận của Lý Vân Tâm, giống như từng sợi dây leo kịch độc men theo mạch máu kinh mạch mà chui vào trong cơ thể. Mà theo một ý nghĩa nào đó, hỏa trận này của Lý Vân Tâm vẽ ra chính là một con người. Những oán khí âm linh này cũng đích thực đang chui vào trong cơ thể người đó. nhưng chúng vẫn chưa đủ để hoàn toàn chiếm cứ và ăn mòn dòng chảy linh khí trong hỏa trận. Dù sao, linh khí kia cũng lấy tín ngưỡng của mấy vạn người làm nền tảng. Tín ngưỡng của những người đang ở dưới đài hôm nay chính là nguồn gốc linh lực của đại trận này. Nguyệt Quân Tử đương nhiên hiểu rõ điều đó. Hắn dùng hai hơi thở để nói hai câu, làm hai việc. Mà Lý Vân Tâm dường như đã bị thế trận này dọa cho ngây người, cũng hơi lùi lại hai bước. Gã ngước mắt nhìn Nguyệt Quân Tử, rồi lại nhìn những người dân đang ngơ ngác dưới đài, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, rồi chỉ vào vị đạo sĩ chân cảnh mà hét lên, không thể nào. Linh khí trong hỏa trận của ta đến từ tín ngưỡng của mấy vạn người dưới kia. Tín ngưỡng của họ không mất, ngươi sẽ không làm gì được hỏa trận của ta. Ngươi không làm gì được hỏa trận của ta, ta liền có thể cầu được mưa. Ta cầu được mưa thì ngươi càng không có kế nào khác, trừ phi ngươi có thể đem bọn họ nói đến đây. Lý Vân Tâm đột nhiên im bặt, dường như đã nghĩ đến một chuyện gì đó đáng sợ mà khó tin. Ánh mắt cả nhanh chóng đảo qua lại giữa Nguyệt Quân Tử và đám người dưới đài, rồi lại lùi thêm một bước. Ngươi thật sự muốn giết bọn họ. Nguyệt Quân Tử liền cất tiếng cười điên dại trong cơn gió ngày một lớn, ha ha ha ha ha. Không phải ta giết họ, mà là ngươi cùng con yêu ma này giết họ. Chờ đến khi các ngươi đều bị ta diệt sạch, người của đạo thống tới đây, ngươi nói xem, ngoài tin ta ra, họ còn có thể tin ai? Hắn nói câu này mà không dùng thần thông. Nhưng ngay khi dứt lời, hắn lập tức dùng một giọng nói nghiêm túc, đôn hậu mà mấy vạn người đều có thể nghe thấy để quát lớn, yêu ma to gan. Dám ra tay trước mặt bần đạo, bây giờ lại còn muốn dùng tính mạng của toàn thành bá tánh để tế luyện tà pháp của ngươi. Bần đạo há có thể dung cho ngươi càn rỡ. Dứt lời, Nguyệt Quân Tử lại vung tay áo, bầu trời bỗng dưng tối sầm lại. Lần này, mấy vạn người ở gần thần Long Miếu đều có thể nhìn thấy cảnh tượng mà Lý Vân Tâm đã thấy. Mấy vạn người trải dài trên mặt đất, từ đường đào suối chen chúc đến tận phố Dương Liễu. Cả một khu vực rộng lớn như vậy, giờ phút này đều bị linh khí của vị đạo sĩ chân cảnh bao phủ. Nguyệt Quân Tử đã dùng thần thông kinh người để cắt đứt duyên quả của nửa cái phủ Liễu Hà này với thế gian. Người bên ngoài khu vực này nhìn vào trong, vẫn chỉ thấy trời âm u, mây mưa như thể giơ tay là chạm tới, cùng với đám đông vô cùng náo nhiệt đang nhìn về phía thần Long Miếu xa xa. Nhưng một khi bước qua ranh giới ấy, họ sẽ không bao giờ ra được nữa. Thứ họ nhìn thấy sẽ là mây đen kịt trời, 36 cột sáng màu xanh đen sừng sững giữa đất trời, và những đám mây đáng sợ như độc dược trên không. Thứ họ nghe thấy bên tai sẽ là những tiếng gào thét oán độc, tiếng gió gào thê lương, cùng với không khí oi bức rót vào cơ thể khiến người ta khó mà thở nổi. Một khi trong lòng sợ hãi, kinh hãi muốn trốn ra ngoài, họ sẽ phát hiện ra dù chạy nhanh đến đâu, dùng sức nhiều thế nào, họ cũng sẽ mãi mãi chỉ dẫm chân tại chỗ. Thế giới bình thường, oi bức, không có gì lạ lùng kia vẫn ở ngay nơi có thể chạm tới, nhưng họ không thể nào thoát ra được. Sự tuyệt vọng này còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi ban đầu. Phản ứng đầu tiên của mỗi người khi đột nhiên đối mặt với cảnh tượng này đều là bỏ chạy. Cảnh tượng này, lời nói của vị đạo sĩ kia, cùng với nỗi sợ hãi tột độ do đạo pháp mượn nhân khí sinh ra, đã thúc đẩy họ bỏ chạy. Liều mạng mà chạy. Thế là chẳng cần đến bất kỳ thần thông hay thủ đoạn nào, một cuộc dẫm đạp kinh hoàng bắt đầu lan ra trong mấy vạn người. Chen lấn, dẫm đạp, tranh giành, cuối cùng tất cả mọi người đều tụ tập tại rìa của khu vực này, từng đợt người như sóng biển hy vọng có thể xông ra, nhưng sinh mệnh lại kết thúc tại đây. Nếu quan sát từ trên trời, sẽ phát hiện ra chỉ một khắc sau, khu vực này gần như đã biến thành màu đỏ thẫm. Và một vòng tơ máu có màu sắc càng đậm hơn bao bọc lấy mảnh tu la tràn này, bên trong gần như không một ai sống sót. Lý Vân Tâm chết trơn nhìn tất cả những điều này, một lúc lâu sau mới quay người nhìn Nguyệt Quân Tử, ngươi cứ như vậy, quán linh chi khí đã đủ rồi. Nguyệt Quân Tử khẽ ngẩng đầu thở ra một hơi, ngàn năm trước, trận này đã giết chết vị hỏa thánh nhập ma kia. Bây giờ ta tái hiện lại trận này. Khi đó, bị luyện hóa thành âm linh là 108 tu sĩ huyền cảnh, còn trận này của ta chỉ lấy 36 thiên cương, luyện ra cương thần âm linh. Lúc này ngươi nên thật sự hiểu rõ ta rồi. Ngươi thật sự cho rằng ta đến đây vì Lăng Không Tử, vì cái thông linh ngọc giản kia ư? Nguyệt Quân Tử quay người, chậm rãi đi đến mép bậc thang, từ trên cao nhìn xuống một vùng máu thịt dưới đài. Có một số người chưa chết, chỉ bị thương nặng. Có một số người thấy tình thế không ổn đã trốn vào trong nhà, thoát được một kiếp. Nhưng những người như vậy trong mấy vạn người cũng chỉ chiếm được một hai phần nghìn, vài trăm người mà thôi. Dưới đài có người đang thoi thóp thấy được bóng dáng của Nguyệt Quân Tử, liền từ trong vũng máu khó khăn vươn tay ra, lớn tiếng kêu gào muốn tiên trưởng cứu hắn lên. Nguyệt Quân Tử nhìn những người đó, vẻ mặt từ bi mà thở dài. Hắn duỗi ra một ngón tay, giống như nghiền chết một con kiến, lần lượt điểm chết họ từ xa. Vừa điểm vừa nói, ta muốn ở lại vị thành, nắm giữ quyền hành. Đừng nói ngươi không đủ tầm, ngay cả con trai thứ hai của Long Vương là Nhai Tý cũng không đủ tầm. Cho dù hắn không bị thương, một con yêu ma huyền cảnh cũng đã tạo thành uy hiếp. Dựa vào đâu mà không trừ khử hắn, lại muốn bản chân nhân ở lại đây. Cho nên hắn không được. Đối thủ thực sự có thể xem là đối thủ, chính là lão già Động Đình Quân kia. Nguyệt Quân tử điểm chết hết những người dưới đài, tạm thời cũng không để ý đến những người đang trốn trong nhà. Hắn chỉ chắp tay sau lưng, ngẩng đầu lên, nhìn những đám mây xanh lục đang cuồn cuộn trong gió lớn mà thở dài. Lão già đó 3.000 năm trước hóa thành người, 2.000 năm trước bị nhốt trong động đình. Sau đó các long tử ra đời, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào những long tử đó, vào những đại yêu không an phận kia. Bọn họ làm sao biết được Động Đình Quân kia mới là đối thủ đáng sợ nắm giữ bí mật tuyệt đại của thế gian này. Cũng chính nhờ vào bí mật đó mà lão đã trơ mắt nhìn Ly Vẫn bỏ mình. Hừ, trận pháp này của ta thành, sẽ dùng để đối đầu với lão già đó. Để xem lão rốt cuộc đang canh giữ thứ gì. Nguyệt Quân tử đưa lưng về phía Lý Vân Tâm, đã hoàn toàn không thèm để ý đến gã và long nữ kia nữa. Mọi mưu kế của đối phương hắn đều đã nhìn thấu. Hắn cũng biết bên cạnh gã còn có 4 con yêu, và 4 con yêu đó đang ở ngoài thành. Nhưng cho dù chúng đang mưu đồ gì ở ngoài thành, cũng đều không đáng lo ngại. Vị tông tọa của Động Thiên Tông, Côn Ngô Tử, nói rằng ở nước Khánh xứ Hà Giang này hiện chỉ có hắn và chính mình là 2 tu sĩ cao tay. Nhưng trên thực tế, còn có người thứ 3. Không tính đến Lâm Lượng Tử của Cộng Tế Hội, hắn đã mời một vị đồng đạo từ 1 tháng trước. Đó là một vị đạo hiệu cùng tên với một chân nhân đắc đạo của Phong Tử Kiếm Tông, một thân tu vi cường hãn vô song, kiếm khí ở ngoài trăm dặm vẫn có thể tới lui tự nhiên. Lát nữa, vị tu sĩ kiếm tông đó sẽ đi dọn dẹp 4 con yêu ngoài thành vị thành, quả thực là dùng dao mổ trâu giết gà, sau đó sẽ vào thành hội hợp với hắn, cùng nhau mưu đồ Động Đình Quân. Huống hồ bây giờ đại trận này của hắn đã thành. Hắn vừa đưa lưng về phía Lý Vân Tâm, không nhanh không chậm nói những lời này, vừa dùng linh lực của mình dẫn dắt quán khí ngút trời của mấy vạn người chết vào trong hỏa trận mà Lý Vân Tâm đã bày ra. Hắn để linh lực của mình men theo mạch lạc lưu chuyển linh khí của hỏa trận mà vận hành, để quán khí do hắn dẫn dắt từng chút một ăn mòn linh khí trong hỏa trận cho đến khi hoàn toàn thay thế nó. Dần dần, hắn ý thức được trận pháp này quả thực tinh diệu, cách bố trí điểm và kết cấu đều ra dáng, rất có phong thái của đại gia. Lý Vân Tâm kia đã lợi dụng mương nước, đường xá, các loại điểm và mạch vẽ nên một con người trên vùng đất rộng lớn của vị thành. Không chỉ là hình người, mà thậm chí còn bố trí cả kinh lạc bên trong. Kỹ xảo và tầm nhìn như vậy, cũng được xem là kỳ tài đương thời. Trận pháp của hắn ngày càng mạnh, cuối cùng trong vòng 6 hơi thở đã hoàn toàn trục xuất linh khí trong hỏa trận do Lý Vân Tâm bày ra, biến nó thành của mình. Vậy là bây giờ, vị thành này và vùng đất trăm dặm bên ngoài vị thành đều nằm trong sự khống chế của trận pháp ta rồi. Nguyệt Quân tử ngửa mặt lên trời thở ra một hơi dài. Nghe nói năm xưa vị Hỏa Thánh nhập Ma kia cũng chuyên dùng trận pháp. Vì thế, đại trận âm linh này chính là trận pháp thay mận đổi đào, lấy oán khí đổi thành linh khí. Dù trận pháp của ngươi có tinh diệu đến đâu, cuối cùng cũng sẽ biến thành của ta, sai khiến như cánh tay, còn thuận buồm xuôi gió hơn cả ngươi điều khiển. Đây chính là người và trận pháp hợp nhất, tự thành lĩnh vực. Vậy thì bây giờ, ngươi Nguyệt Quân tử vừa nói, vừa chậm rãi quay người lại. Quay người chỉ là một động tác không tốn chút sức lực nào. Nhưng hắn vừa quay được một nửa thì dừng lại. Hơi sững sờ một lúc, hắn vươn tay ra. Một giọt mưa rơi vào lòng bàn tay hắn. Sau đó, trán hắn cảm thấy hơi lành lạnh. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy ngàn vạn giọt mưa lớn như hạt đậu kéo theo những vệt sáng trắng từ trên trời rơi xuống mưa rồi. Thời tiết này, ngược lại lại tiện cho ngươi, tiểu tử. Nguyệt Quân tử hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ lên trời, quát khẽ, tan đi. Tiếng quát vừa dứt, những đám mây đặc màu xanh u tối trên trời lập tức cuồn cuộn tan đi. Nhưng thứ lộ ra không phải là ánh nắng và trời xanh, mà là những tầng mây càng thêm u ám, nặng nề, cuồn cuộn từng con rắn điện. Nguyệt Quân tử sững sờ, trừng lớn hai mắt. Một tia sét thô to từ trong tầng mây lóe lên, trong nháy mắt chiếu rọi khuôn mặt hắn sáng như tuyết. Ngươi vị tu sĩ chân cảnh rốt cuộc cũng cảm thấy có điều bất thường. Hắn đột ngột quay người lại, rồi lại một lần nữa ngây người. Đứng sau lưng hắn không còn là Lý Vân Tâm mặc bạch bào nữa, mà là một pho tượng thần ma cao lớn. Thân khoác lân giáp xanh biếc, cổ choàng bờm lông trắng muốt như tuyết. Một đôi sừng đỏ hung tợn vươn thẳng lên trời, đang hơi cúi đầu, mang theo vẻ tàn nhẫn và trào phúng, dùng một đôi mắt vàng ống nhìn chằm chằm vào hắn. Mà long nữ phía sau hắn đã không biết đi đâu mất. Đâu phải thiên thời, đồ ngu ạ, vị thần ma này vươn vai một cái, toàn thân lân giáp liền vang lên tiếng ken két, như thể vô số lưỡi dao đang cọ sát vào nhau. Hắn dường như đã bị trói buộc rất lâu, nhẫn nhịn rất lâu. Bây giờ rốt cuộc có thể thoải mái làm một số việc, nên ngay cả giọng điệu, nụ cười, động tác của hắn đều lộ ra vẻ càng rỡ và ngông cuồng. Đó là bản vương đang làm mưa đấy chứ. Hắn vừa nói vừa giơ tay trái lên. Trong lòng bàn tay hắn, một đám mây mù lượn lờ, trong mây mù có những tia sét nhỏ như sợi tóc đang lăn lộn, cứ như thể sấm sét và mây trên trời đều đã thu nhỏ lại vào lòng bàn tay hắn. Ngươi là cơn mưa lớn đã thành thế, làm ướt sũng cả tóc của Nguyệt quân tử. Nhưng đạo bào không một nếp nhăn của hắn lại không dính một giọt nước nào, điều này khiến hắn trông càng thêm quái dị. Hắn lùi lại hai bước, ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tâm, khó tin nói, ngươi quả thật là nhai tí. Sao có thể? Không, không, ngươi không phải nhai tí, ngươi nghe cho kỹ đây. Đây lại là một chuyện mà chẳng mấy chốc người trong thiên hạ đều sẽ biết, nhưng có lẽ ngươi không đợi được đến lúc đó đâu. Nhưng thôi, nể tình ngươi mấy ngày nay đã chơi đùa cùng bản vương khá vui, ta sẽ nói cho ngươi biết trước, để ngươi khỏi là một con quỷ hồ đồ. Thần ma hơi cúi người xuống, để có thể nhìn thẳng vào mắt vị đạo sĩ chân cảnh. Hơi thở nóng hổi bốc ra từ miệng và mũi hắn, nói với Nguyệt quân tử, ta không phải nhai tí. Ta chính là vị Thủy Long Vương, Lý Vân Tâm. Hôm nay ta chém giết ngươi, kẻ tu sĩ đạo thống đã sa vào tà đạo này, cứu vớt chúng sinh vị Thủy. Cả thiên hạ sẽ đều biết đến danh của bản vương. Nguyệt quân tử nhìn thẳng vào hắn một lúc, rồi đột nhiên nổi giận. Cảm giác bị lừa dối và sự mất mát sau khi mưu đồ thất bại xông lên đầu hắn, cho dù với tu vi của một chân nhân đắc đạo cũng không thể nào hoàn toàn loại bỏ được. Bởi vì tâm huyết hơn một tháng của hắn, vậy mà lại bị hóa giải như vậy sao? Bị một con yêu ma. Ngươi đắc ý quá sớm rồi. Đạo bào của hắn bỗng nhiên phồng lên, linh khí kinh người tràn ngập toàn thân, ngoài cơ thể thậm chí còn có từng điểm kim quang bay múa. Dù ngươi là hóa thân của Ly Vẫn, bản chân nhân diệt ngươi cũng như diệt một con sâu kiến. Hết chương 187. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.